Chương 1481, đụng vào họng súng thượng. Sa Như do tốc độ cực nhanh, tiến vào La Phù đảo sau, ngay lập tức chi gian liền tới trung ương núi non bên trong. Ở tại chung quanh ngọn núi bên trong, hai vị yêu vương thần thức tuy rằng phát hiện Sa Như gió, tốc độ lại là xa xa không bằng, căn bản không kịp ngăn lại. Xa xa nhìn thấy Thiên Điệu Tông tông môn đại điện, Sa Như gió ống tay háo vung lên, một đạo linh lực thổi quét qua đi, muốn đem đại điện phá hủy, trước cấp phương giật đám người tới cái ra vài phủ đầu. Nhưng là ngay sau đó, một đạo kiếm quang không biết từ đâu mà đến, khinh phiêu phiêu chém qua, hắn huy quá khứ kia nói linh lực liền ở trong thiên điệu tiêu tán, một chút tiếng vang đều không có lưu lại. Cái gì? Sa Như gió đồng tử chợt co rút lại, không thể tin được trước mắt một màn này, hắn bổn ý chính là phải cho phương giật đám người một cái ra vai phủ đầu, ra tay tất nhiên là sẽ không có sở giữ lại, phát huy ra nhiều ít thực lực chính hắn lại rõ ràng bất quá, có thể như thế dễ dàng phá chính mình linh lực, đối phương tu vi hẳn là còn muốn cao hơn chính mình, chính là thiên địa tông hẳn là không có nửa bước nguyên anh tu giả mới đúng. Còn khiếp sợ với kia đạo kiếm quang chi huy khi, liền thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một vị lão giả, râu tóc trắng bệnh, thân hình gầy ốm, lăng không đứng ở nơi đó, liền tựa một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, mũi nhọn tận hiện. Nguyên. Nguyên kiếm nhất. Sa Như gió chỉ cảm thấy chính mình hết hầu khô khốc, thân là Lưu Sa đảo thái thượng trưởng lão, tự nhiên hiểu biết quá rất nhiều siêu cấp tông môn tình báo, cũng từ trên bức họa xem qua vị này nguyên kiếm nhất bức họa, tự nhiên nhận được, bất quá trăm triệu cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng có tự mình đối mặt nguyên kiếm nhất thời điểm, hơn nữa trường hợp này, tựa hồ là địch phi hữu. Sa Như gió. Lưu Sa đảo thái thượng trưởng lão, tu vi kém một cấp bậc, nguyên kiếm nhất hoàn toàn không có đem đối phương đặt ở trong mắt, nhẹ giọng nói, vì sao ngày qua mà tông quấy rối? Lẻ loi một mình tiến đến thiên địa tông, nguyên kiếm vừa cảm giác đến này Sa Như gió có chút vấn đề, hẳn là có điều mưu đồ. Sa Như gió sắc mặt tái nhợt, cười thẳng nói có thể phóng ta một con đường sống. Lấy nguyên kiếm nhất thân phận, xuất hiện ở thiên địa tông bên trong, Sa Như gió liền minh bạch. Phương giật đám người cùng kiếm tông quan hệ còn muốn xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Kiếm tông hành sự, mọi người đều biết bá đạo, lần này sợ chẳng những là chính mình khó thoát một kiếp, Lưu Sa tông sợ đều phải đã chịu liên lụy, vì thế sấn này ngắn ngủi cơ hội, thông qua đưa tin tinh ngọc báo cho biển cát, kiếm tông nguyên anh trưởng lão ra mặt, làm cho bọn họ tốc tốc vứt bỏ tông môn thoát đi. Không thể. Nguyên kiếm lạnh lùng mặc nói, không nói cũng thế, này liền đưa ngươi lên đường. Nguyên kiếm nhất hàng sự quyết đoán cực kỳ. Căn bản là không có gì vô nghĩa, tùy tay một hòa, một đạo kiếm khí chém ra, Sa Như gió muốn dễ rủi trốn tránh, liền cảm thấy chính mình thân hình đã bị trùng quanh không gian giam cầm, chút nào không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đạo kiếm quang chạm trùng chính mình thân hình. Không có cảm giác được chút nào đau đớn, Sa Như gió thân hình liền đã tiêu tán, một chút bột phấn đều không có lưu lại. Hoàng phủ, nhất kiếm chém giết Sa Như gió, nguyên kiếm nhất đạo, triệu tập kiếm tông kim đan tu giả, đồ diệt Lưu Sa đảo. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ, cùng thiên điệu tông là địch, đó là cùng kiếm tông là địch. Là. Hoàng phủ thiên quân đồng ý, lập tức đưa tin. Nguyên trưởng lão. Phương giật lúc này cũng đi vào nguyên kiếm nhất thân biên, việc này dù sao cũng là nhân ta thiên điệu tông dựng lên, không bằng, liền từ ta thiên điệu tông ra mặt, đã không có nửa bước nguyên anh, kẻ hèn một cái Lưu Sa tông, còn không bỏ ở chúng ta trong mắt. Thiên điệu tông khai tông sắp tới, cũng là nổi danh hết sức, nếu Lưu Sa đảo vào giờ phút này nhảy ra tới. Vừa lúc cho Thiên Điệu Tông lập uy cơ hội. Cũng hảo. Nguyên kiếm tưởng tượng một chút, gật gật đầu, nói, liền làm Hoàng Phủ cùng các ngươi cùng nhau, lấy kỳ ta kiếm tông chi tâm. Hảo, vậy làm phiền Hoàng Phủ tông chủ. Đại sảnh đám đông dưới, Phương Giật vẫn là cấp Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Nguyên kiếm nhất lưu đủ mặt mũi. Lập tức, Hoàng Phủ Thiên Quân đi cùng Phương Giật cùng Bành Bân Tiểu Ma Vương, còn có 13 vị yêu vương cùng đi trước Lưu Sa Tông, Long Vượng đạt thân là tông chủ, còn lại là lưu tại Thiên Điệu Tông tọa trấn. Có nguyên kiếm nhất ở, tin tưởng cũng không ai có thể ở thiên địa tông phiên dậy sóng hoa. Kiếm tông thái thượng trưởng lao ra mặt. Lưu Sa trên đảo, nhận được Sa Như gió đưa tin biển cắt lập tức liền luống cuống, như thế nào sẽ? Nguyên anh tu giả như thế nào sẽ ra mặt can thiệp loại chuyện này? Chạy nhanh đi. Biển cắt vừa muốn triệu tập tông môn trưởng lão, nghĩ lại liền thầm nghĩ, không được, đi quá nhiều, vẫn là muốn lọt vào đuổi giết. Nếu là tông môn nòng cốt lực lượng toàn bộ đi quang, biển cắt tin tưởng, lấy kiếm tông dĩ vãng phong cách hành sự, tất không chịu thiện bãi cam hưu, chắc chắn ban hạ chu sát lệnh, liền vân hải vực bên trong, muốn cùng kiếm tông đáp thượng quan hệ tông môn quá nhiều, sợ là to như vậy liền vân hải vực, đều không có chính mình chỗ dung thân. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hy sinh các ngươi, đó là thành toàn ta. Biển cắt cắn răng nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp các ngươi báo thủ. Cuối cùng, biển cắt hai đều không có báo cho, một mình một người bay khỏi Lưu Sa đảo, hắn này vừa đi, đó là liền tông môn phòng ngự trận pháp trận đồ đều cùng nhau mang đi. Phương Dật đám người sát nhập Lưu Sa Tông, như hổ nhập dương đàn giống nhau, Lưu Sa Tông kim đan tu giả nhóm bất kham một kích, ngay lập tức chi gian liền bị tàn sát không còn. Đại Thiên Nam có chút há hốc mồm, căn bản còn không có tới kịp lộng minh bạch chuyện như thế nào, liền bị mấy người liên thủ chém giết, còn lại một ít cấp thấp đệ tử, càng là không nói chơi, không cần thiết một lát, một tòa Lưu Sa đảo lại vô người sống. Cái này ngũ sắc lưu ly khải là kiện thứ tốt. Bành Bân từ Đại Thiên Nam trên người lục soát một quả giáp châu, đúng là ngũ sắc lưu ly khải, quay đầu lại giao cho lão Long nhập kho. Đại ca, ta xem cũng không cần nhập kho. Phương Dật cười nói, cái này ngũ sắc lưu ly khải vừa vẫn thích hợp ngươi. Bành Bân nghe vậy lại là vây vây tay, nói, hiện giờ không hề là chúng ta vài người, tông môn liền phải có tông môn quy củ, được đến chỗ tốt không thể tổng nghị chính mình dùng. Hảo đi, chính ngươi quyết định. Phương Dật nhún vai, không sao cả nói, tông môn hiện tại liền chúng ta mấy người, lão Long thân vì tông chủ tọa trấn tông môn, dùng đến thứ này cơ hội không nhiều lắm, ta có ngũ hành phòng ngự cháo, luận phòng ngự còn muốn vượt qua này áo giáp, tiểu ma vương càng là dùng không đến. Kia cũng muốn đi trước nhập kho, lại luận công hành thưởng. Bành Bân nói, loại chuyện này nhất định phải hình thành quy củ, có quy củ, mới hảo thống nhất tông môn. Bành Bân từng thống lĩnh quá toàn bộ Bành gia, đối với loại chuyện này rất có thể hội, sợ là sợ tông môn bên trong mỗi người chỉ vì chính mình, được đến chỗ tốt chỉ nghĩ tư nuốt, đến lúc đó một hai phải lộn xộn không thể. Thân là tông môn cao tầng, càng muốn lấy thân tác, không thể khai loại này tiền lệ. Nhưng thật ra ta sơ sót. Nghe Bành Bân nói xong, Phương Dật không khỏi gật gật đầu. Cho tới nay, Phương Dật cũng không thống lĩnh quá cái gì người. Đối với quản lý các mặt, không có bất luận cái gì kinh nghiệm nhưng nói. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu Ma Vương đột nhiên nghiêng đầu nói, này Lưu Sa Tông thế nhưng không có tông môn phòng ngự trận pháp. Nhưng thật ra có chút kỳ quái, có thể là chúng ta tới quá mức đột nhiên. Bành Bân đối này cũng có chút khó hiểu. Bọn họ cũng chỉ biết Lưu Sa Tông tông chủ gọi là biển cát, lại không hiểu được biển cát trưởng cái gì bộ dáng. Khả năng Hoàng Phủ Thiên Quân nhíu mày nói, biển cát bởi vì nào đó sự tình, vẫn chưa ở Lưu Sa trên đảo. Hoàng Phủ Thiên Quân nhưng thật ra gặp qua biển cát, vừa rồi chém giết bên trong, đích xác không có gặp qua. Bình thường tới nói, mặc dù có việc ra ngoài, cũng sẽ đem trận đồ lưu lại tạm thời giao từ người khác trưởng quản. Hoàng Phủ Thiên Quân cười nói, có thể là nghe nói tin tức. Đào tẩu. Mênh mang liền vân hải vực, lại muốn tìm hắn cũng khó. Bành Bân mở miệng nói, một cái kim đan hậu kỳ, nói vậy cũng phiên không dậy nổi cái gì bọt sóng, tùy hắn đi thôi. Kiếm tông nhưng thật ra có thể ban hạ chu sát lệnh. Hoàng Phủ Thiên Quân nói, đến lúc đó phạm là muốn cùng kiếm tông đáp thượng quan hệ tông môn sợ là đều sẽ tìm kiếm biển cắt tung tích. Vì một cái biển cát, còn muốn đáp thượng kiếm tông quan hệ, không đáng. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, như đại ca theo như lời, một cái kim đan hậu kỳ mà thôi. Tùy nó đi thôi. Hào đi. Hoàng Phủ Thiên Quân ngẫm lại cũng là đạo lý này, lấy Thiên Điệu Tông thực lực đích xác không cần để ý một cái kim đan hậu kỳ, xác thật không cần phải vì thế mất công. Kiểm kê hảo sở hữu tài vật, phân loại quy nạp hảo, mấy người phản hồi La Phù đảo Thiên Điệu Tông, một đi một về, hơn nữa đổ diệt Lưu Sa Tông, dùng đi gần 3 ngày thời gian. Này 3 ngày thời gian, đã có thu được thiệp mời tông môn lục tục mang theo hạ lễ tới cửa chúc mừng. Càng có một ít, chỉ là nghe phong phanh việc này, liền mang theo hạ lễ tiến đến, đặc biệt một ít trung đảo nhỏ, có không ít dục muốn mượn cơ hội này, nhìn xem có thể hay không đáp thượng Thiên Điệu Tông, được đến che chở. Long Vượng đạt vội trước vội sau, cũng may ở địa cầu khi cũng coi như là quyền cao chức trọng đại nhân vật, đối mặt loại này trường hợp cũng coi như thành thạo. An bài này đó tông môn đến phóng nhân viên trụ hạ sau, Phi Yên các tông chủ Thường Hồng cầu kiến. Đem Thường Hồng làm tiến thiên thính, Long Vượng đạt cười nói, Thường tông chủ có gì chỉ giáo? Chỉ giáo cũng không dám đương. Thường Hồng dị thường khách khí nói, Phi Yên các đối với quý tông đan dược cảm thấy hứng thú, theo ta trở lén tìm hiểu, đã từng thái cổ tông bán ra quá ngưng linh đan cùng tím linh đan, dược hiệu cùng quý tông thiệp mời bên trong hạ phẩm ngưng linh đan cùng hạ phẩm tím linh đan sắp xỉ. Phía trước thái cổ tông bán ra này hai loại đan dược, thật là xuất từ ta Thiên Điệu Tông luyện đan sư bút tích. Long Vượng đạt gật gật đầu, cười nói, hiện giờ chúng ta tự lập tông môn, tự nhiên là muốn xuất ra đến chính mình bán, không biết Thường tông chủ đối ta tông đan dược hiệu quả còn vừa lòng không? Tự nhiên là vừa lòng. Thường Hồng nói, nếu không Thường mẫu cũng không cần thiết tới này một chuyến, không biết này ba loại đan dược, giá bán như thế nào. Hạ phẩm tím linh đan, giá bán 10 khối trung phẩm linh thạch. Long Vượng đặt nói, hạ phẩm ngưng linh đan, giá bán 8 khối trung phẩm linh thạch, đều là cùng thái cổ tông bán khi nhất trí. Thường Hồng khẽ gật đầu, cái này giá cả đảo không tính quý. Đến nỗi hạ phẩm phục nguyên đan Long Vượng đặt ha hạ cười, nói, cái này liền quý chút, muốn một khối thượng phẩm linh thạch. Thật là quý chút. Nghe thấy cái này giá cả, Thường Hồng không khỏi lắc lắc đầu, một khối thượng phẩm linh thạch, sợ là không có nhiều ít trúc cơ kỳ tu giả có thể mua khởi, bất quá cái này phẩm phục nguyên đan hiệu quả cũng đích xác giá trị cái này giá cả, sinh tử đánh nhau, một khi linh khí hao hết, lại há là một khối thượng phẩm linh thạch có thể vãn hồi. Ngọc Lộ Hoàn có thể nháy mắt khôi phục trúc cơ sơ kỳ tu giả 2-3 thành linh lực, liền đã bán được 20 khối trung phẩm linh thạch, hạ phẩm phục nguyên đan, có thể nháy mắt khôi phục trúc cơ tu giả trung kỳ gần nửa linh lực, giá bán một khối thượng phẩm linh thạch kỳ thật không tính là sang quý, nói là quý chút, cũng chỉ là tương đối với trúc cơ kỳ tu giả thân gia mà nói. Hỏi xong ba loại đan dược giá cả, Thường Hồng đống nhiên nói, Long Tông Chủ, nếu này ba loại đan dược được xưng là hạ phẩm, hay không ý nghĩa, còn có trung phẩm cùng thượng phẩm. Đây mới là Thường Hồng này tới chân chính mục đích. Không có trung phẩm. Long Vượng Đạt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng thật là có thượng phẩm ngưng linh đan, tím linh đan cùng phục nguyên đan. Công hiệu như thế nào? Thường Hồng vội vàng truy vấn. Thượng phẩm ngưng linh đan, có thể trợ giúp trúc cơ kỳ tu giả đi trừ trong cơ thể linh lực tạp chất, đại khái có thể đi rất tam thành tả hữu linh lực, chỉ giữ lại bảy thành. Long Vượng Đạt mở miệng nói, thượng phẩm tím linh đan, chẳng những dược hiệu là hạ phẩm tím linh đan gấp 10 lần trở lên, linh lực cũng càng thêm tinh thuần, thượng phẩm phục nguyên đan chính là căn cứ thượng cổ phương pháp luyện chế, có thể nháy mắt khôi phục trúc cơ hậu kỳ tu giả trong cơ thể 8 phần linh lực. Đến nỗi ra bán. Nói tới đây, Long Vượng Đạt dừng một chút, cười nói, không biết Thường Tông Chủ có không nghe nói, ở 10 năm hơn trước kia một lần 10 năm đại trụ, một quả thượng cổ phục nguyên đan chính là đánh ra quá 600 nhiều khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời, mà chúng ta Thiên Điệu Tông vị kia luyện đan sư, đúng là căn cứ thượng cổ phục nguyên đan đan phương luyện chế ra tới. Thường Hồng đồng tử co rút lại, cảm giác trái tim đều ở nhảy lên, chính như phía trước suy nghĩ, nếu là có này ba loại đan dược cung ứng, đích sắc có thể phê lượng chế tạo ra kim đan tu giả, nếu là chiếu này phát triển, mấy trăm năm sau, trời đất này tông sợ là siêu cấp tông môn dưới đệ nhất tông địa vị. Không biết Thường Hồng do dự nói, này vài loại đan dược nhưng có đối ngoại bán tính toán. Phi Yên Các tuy là tông môn cỡ lớn, nhưng là môn hạ kim đan tu giả cũng hữu hạn, nhưng thật ra nửa bước kim đan còn có 10 dư vị. Nếu là có 10 dư viên phục nguyên đan, sợ là có thể tạo thành 10 dư vị kim đan tu giả, nháy mắt khôi phục trúc cơ hậu kỳ tu giả 8 phần linh lực, loại này công hiệu ở độ kim đan đại kiếp nạn khi quả thực chính là nhiều một cái tánh mạng. Tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch tạo thành 10 dư vị kim đan tu giả, này bút mua bán vẫn là có lời. Thượng phẩm đan dược luyện chế không dễ. Long Vượng Đạt lắc đầu nói, đều không phải là không muốn đối ngoại bán ra, chẳng qua vô luận là linh thảo linh dược vẫn là chúng ta vị kia luyện đan sư tinh lực, đều không cho phép phê lượng luyện chế loại này cấp bậc đan dược, mặc dù muốn bán ra, cũng sẽ có điều châm trước. Phi Yên Các nguyện lấy 800 khối thượng phẩm linh thạch giá cả thu mua phục nguyên đan. Thương Hồng cắn chặt răng, cấp ra cái hắn có khả năng khai ra tối cao giá cả. Cái này cùng linh thạch không quan hệ. Long Vượng Đạt cười lắc lắc đầu, nói, Thường Tông Chủ vẫn là mời trở về đi. Long Tông Chủ. Thương Hồng thấy đối phương tiễn khách, tức khắc có chút không mau. Có cái gì điều kiện không ngại nói ra nói chuyện. Cũng thế. Long Vượng Đạt do dự một chút, nói, thật không dám giấu giếm, Thiên Điệu Tông sở luyện chế thượng phẩm đan dược, số lượng đích xác hữu hạn, cho nên tạm thời tính toán là, chỉ chút ít bán ra cấp Thiên Điệu Tông minh hữu, thí dụ như Bố Y Tông, Thái Cổ Tông cùng với Kiếm Tông. Chương 1482, Khai Tông Đại Điện. Thì ra là thế. Thường Hồng nghe vậy, gật gật đầu, vẻ mặt thất vọng nói, nghe nói Long Tông Chủ cùng Phương trưởng lão đám người đều là xuất từ Bố Y Tông, thả cùng Thái Cổ Tông quan hệ tâm đầu ý hợp. Hôm nay nghe nói Long Tông Chủ lời nói, quả nhiên, nghe đồn bên trong, vài vị đều là trọng tình trọng nghĩa người, xem ra lời nói phi hư, lần này tiến đến, nhưng thật ra có vẻ thường mỗ mạ muội. Không sao, mong rằng Thường Tông Chủ thứ lỗi. Long Vượng Đạt chắp tay, nói, nếu vô hắn sự, Thường Tông Chủ nhưng hồi phòng cho khách nghỉ tạm. Thường Hồng đứng dậy chắp tay, làm phiền Long Tông Chủ giải thích nghi hoặc. Tông chủ, như thế nào? Thường Hồng về tới phòng cho khách, luyện đan sư Tô trưởng lão lập tức đón đi lên. Đối phương đích xác có thượng phẩm ngưng linh đan, tím linh đan cùng phục nguyên đan. Thường Hồng không có giấu giếm, đem cùng Long Vượng Đạt một phen đối thoại báo cho nhà mình vị này luyện đan sư. Tê nghe nói này ba loại đan dược công hiệu, vị này luyện đan sư hít hà một hơi, đồng thời trên mặt biến nhan biến sắc, thân là luyện đan sư, không có người so với hắn rõ ràng hơn này ba loại đan dược ý nghĩa, này đã xa xa không phải đan dược công hiệu vấn đề, mà là ý nghĩa một loại truyền thừa. Ý nghĩa Thiên Điệu Tông có được xa xa vượt qua liền Nguyên Hải vực mặt khác tông môn luyện đan truyền thừa, sợ cũng chỉ có Tam Đại Thánh Địa mới có thể cùng chi sánh vai. Loại chuyện này đều dám nói ra, bọn họ sẽ không sợ rước lấy phiền toái. Tô trưởng lão trong mắt hiện lên hàn quang, này ba loại đan dược công hiệu nếu là lan truyền đi ra ngoài, phỏng chừng lập tức liền sẽ đưa tới một ít siêu cấp tông môn mơ ước. Phiền thoái. Thương Hồng cười khổ nói, ngươi còn không biết đi, Kiếm Tông đã chiêu cáo thiên hạ, cùng Thiên Điệu Tông là địch, đó là cùng Kiếm Tông là địch. Thương Hồng cùng Tô trưởng lão hai người tới rồi La Phù đảo trên đường liền được đến tin tức này, nhưng thật ra không có cùng Tô trưởng lão nhắc tới. Không thể tưởng được, trời đất này tông thế nhưng cùng Kiếm Tông có như vậy thâm hậu giao tình. Tô trưởng lão nghe xong lúc sau tức khắc lắc đầu nở nụ cười khổ, cứ như vậy, sợ là trừ bỏ Tam Đại Thánh Địa, không có người dám với Thiên Điệu Tông là địch. Liên Nguyên Hải vực bên trong, phàm là một ít tông môn đảo nhỏ cùng Kiếm Tông đáp thượng một ít quan hệ, gặp được sự tình, Kiếm Tông đều sẽ vì này xuất đầu, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói Kiếm Tông vì nào môn phái nào chiêu cáo thiên hạ quá, lần này xem ra thật là muốn cùng Thiên Điệu Tông cùng chung kẻ địch. Có Kiếm Tông vì chỗ dựa, Liên Nguyên Hải vực những cái đó siêu cấp tông môn cũng muốn ước lượng một chút tự thân thực lực, chân chính đắc tội Kiếm Tông, không chỉ có là đắc tội một cái Kiếm Tông như vậy đơn giản, sợ là có rất nhiều chịu quá Kiếm Tông ân huệ, cùng với rất nhiều muốn cùng Kiếm Tông đáp thượng quan hệ tông môn đảo nhỏ đều sẽ ra mặt. Toàn bộ Liên Nguyên Hải vực, sợ cũng chỉ có Tam Đại Thánh Địa ra mặt, mới có thể kinh sợ những cái đó cùng Kiếm Tông đứng ở cùng trận tuyến tông môn đảo nhỏ. Tam Đại Thánh Địa sẽ để ý một cái nho nhỏ Thiên Địa Tông. Thương Hồng cắn răng nói, chớ nói nói liền cái nửa bước Nguyên Anh tu giả đều không có, đó là có Nguyên Anh tu giả tồn tại lại như thế nào, Tam Đại Thánh Địa sẽ để ý. Liên Nguyên Hải vực bên trong siêu cấp tông môn cũng có mấy chục tòa, cũng không gặp Tam Đại Thánh Địa cùng ai khó xử, càng chưa thấy qua có ai có thể lay động Tam Đại Thánh Địa địa vị. Cũng thật là không có sợ hãi. Tô trưởng lão nói, chúng ta đây nên như thế nào tự xử? Tính xem này biến đi. Thường Hồng như suy tư gì nói, vẫn là câu nói kia, nổi bật quá thịnh, dễ dàng tao tới chen ép, nói không chừng liền có không sợ Kiếm Tông siêu cấp tông môn. Đối với Thiên Địa Tông, Thường Hồng ẩn ẩn có loại cảm giác, như vậy làm nổi bật, sớm hay muộn sẽ tao ngộ chen ép. Nếu là có siêu cấp tông môn mắt thèm Thiên Địa Tông vài loại đan dược, chỉ cần liên hợp 2-3 tòa cùng đẳng cấp tông môn đảo nhỏ cộng đồng ra tay, đến lúc đó cho dù có Kiếm Tông che chở cũng chưa dùng, Phi Yên các lúc này không nên dễ dàng làm ra lựa chọn. Phương Dật tuổi cùng thực lực, hơn nữa làm siêu cấp tông môn đều mắt thèm đàn phương, nói không chừng thật đúng là sẽ khiến cho vài tòa siêu cấp tông môn đảo nhỏ liên thủ. Chúng ta đây muốn hay không đem này tin tức đưa cùng nào đó tông môn. Tô trưởng lão nói, chuyện này sớm hay muộn muốn bại lộ ra tới. Không bằng từ chúng ta lấy ra tới, nói không chừng còn có thể đổi chút chỗ tốt. Không được. Thương Hồng quả quyết phủ quyết, tổ tông tích lũy hạ thanh danh không thể hủy ở tay của ta, loại chuyện này không phải Phi Yên các nên làm. Tô trưởng lão tuy cảm thấy đáng tiếc, lại cũng không có cách nào. Hiện tại Thiên Địa Tông chính là Hương Mô Mô, tiễn đi Thương Hồng, không bao lâu, lại có Thật Võ Tông tông chủ tiến đến đơn độc bái phỏng, cùng Thương Hồng giống nhau, một phen khách sáo lúc sau, tìm hiểu nổi lên ba loại thượng phẩm đan dược. Long Vượng Đạt như cũng là kia bộ lý do thoái thác, Thật Võ Tông tông chủ cũng cùng Thường Hồng giống nhau, vẫn chưa tỏ thái độ liền rời đi. Liên tiếp 2 ngày thời gian, tổng cộng có 10 dư tòa tông môn tông chủ tiến đến bái phỏng, mục đích nhất trí, lại cũng không có một nhà tông môn đảo nhỏ tỏ thái độ nguyện cùng Thiên Địa Tông kết minh. Sơn cốc bên trong, Phương Giật 4 người tụ ở một gian sân bên trong, Long Vượng Đạt nói, như thế kỳ quái, chẳng lẽ nói bọn họ nghe không ra ta ý ngoài lời. Long Vượng Đạt tỏ vẻ thượng phẩm đan dược chỉ hạn lượng cung ứng cấp Thiên Địa Tông Minh Hiếu, tự nhiên là hy vọng này đó tông môn có thể cùng Thiên Địa Tông kết làm Minh Hiếu, nhưng liên tục tiếp đai hơn 10 vị tông chủ, lại không có một nhà nguyện ý cùng Thiên Địa Tông kết minh. Khả năng chính như Hoàng Phủ tông chủ theo như lời, chúng ta hiện giờ thực lực, sợ là thực dễ dàng đưa tới mặt khác tông môn đảo nhỏ kiên kỵ, càng có cực giả, sẽ nghĩ cách đem chúng ta đổ diệt cũng nói không chừng. Phương Giật cười lạnh nói, những cái đó tông môn đảo nhỏ, tuy rằng hy vọng được đến thượng phẩm đan dược, chỉ sợ cũng là lo lắng sẽ cuốn vào đến tranh đấu bên trong. Muốn những cái đó Minh Hữu có cái gì dùng? Tiểu Ma Vương vẻ mặt khinh thường nói, Phương Dật, chờ ngươi thành tiểu kim đan, còn dùng để ý những cái đó Minh Hữu. Nửa bước Nguyên Anh còn không phải tùy tay liền có thể chu sát. Ở Tiểu Ma Vương xem ra, cái gọi là Minh Hữu căn bản không có cái gì tác dụng, chỉ cần Phương Dật vượt qua kim đan đại kiếp nạn, đó là Nguyên Anh giới đệ nhất nhân. Cũng chỉ có giống Kiếm Tông như vậy siêu cấp tông môn mới có kết làm Minh Hữu giá trị. Ta xem cũng là. Bành Bân nói, lúc trước các ngươi có ý tưởng này cũng liền thôi, hiện giờ có Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão tự mình tọa chấn, làm sao cần cùng một ít nửa bước Nguyên Anh tu giả vì mình. Cũng thế. Phương Giật nói, như này, chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng, ngày mai đó là khai tông đại điển nhật tử, hết thệ nhưng đều chuẩn bị thỏa đáng. Yên tâm đi. Long Vượng đặt nói, kỳ thật cũng không có cái gì nhưng chuẩn bị. Cũng bất quá là đi cái hình thức, chiêu cáo thiên hạ mà thôi. Cái gọi là khai tông đại điển, cũng bất quá chính là ở một ít tu giả chứng kiến hạ, đúng là tuyên cáo, xem như chiêu cáo thiên hạ. Ân, khai tông đại điển lúc sau, ta cũng muốn tính tu. Phương Dật nói, có kiếm tông thái thượng trưởng lão ở, ta nhưng thật ra có thể an tâm bế quan. Phương Dật, ngươi tính toán cái gì thời điểm độ kiếp? Bành Bân hỏi. 3 tháng lúc sau đi. Phương Dật cũng không có tính toán đem bế quan thời gian kéo lâu lắm, suy nghĩ một chút, nói, muốn nhiều tích lũy mấy năm đã là không có khả năng, dùng 3 tháng thời gian củng cố một chút nửa bước kim đan cảnh giới, rồi mới liền độ kiếp. Nếu không phải bởi vì ám dạ báo sự tình, nói vậy ngươi còn có thể nhiều tích lũy mấy năm, thành tựu kim đan khi thực lực càng cường, ngày sau độ nguyên anh chi kiếp cũng liền càng thêm nhẹ nhàng. Bành Bân khó tránh khỏi vì Phương Dật có chút đáng tiếc. Phương Dật lại là không sao cả, cười nói, trong thiên hạ nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ sự tình. Khi nói chuyện, có một đầu yêu vương tới báo, bái kiến thánh vương. Nay yêu vương đối với Phương Dật đám người làm như không thấy, chỉ nhận tiểu ma vương một người, tông môn ở ngoài, có một vị kim đan hậu kỳ tu giả cầu kiến, dục muốn gia nhập thiên địa tông. Kim đan hậu kỳ tu giả dục muốn gia nhập thiên địa tông. Phương Dật đám người đều là sửng sốt. Nga! Đều cái gì tên? Tiểu ma vương nhàn nhạt hỏi. Yêu vương trả lời, người nọ gọi là Hứa Kiếm. Tự xưng cùng Phương Dật chính là cũ thức. Hứa Kiếm. Phương Dật sửng sốt, khoe miệng hiện lên một nụ cười, không thể tưởng được hắn thật đúng là tới, hơn nữa lại vẫn tiến vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Tiên kiếm trong phủ gặp được vị kia. Bành Bân đám người tất nhiên là nghe qua Phương Dật giảng thuật tiên kiếm trong phủ sự tình, cũng nghe qua vị này Hứa Kiếm danh hảo. Đúng là. Phương Dật ha ha cười, nói, lúc trước hắn được một khối có thể xuyên qua các thế giới phù bài, hơn nữa dò hỏi lại đây liền Vân Hải vực nên như thế nào tìm ta. Chẳng qua, ta lúc ấy báo cho chính là bố ý đảo, không biết này Hứa Kiếm như thế nào liền tìm tới rồi nơi này. Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu hai người còn ở La Phủ trên đảo làm khách, bố ý tông bên trong, tự nhiên sẽ không có người báo cho Hứa Kiếm chính mình nơi nơi nào. Đi gặp liền biết. Bành Bân mặt lộ vẻ tươi cười, rốt cuộc lại có kim đan hậu kỳ tu giả, ngày thường cũng có thể luận bàn một vài. Phương Dật đi trước tông môn ngoại, xa xa liền thấy một thon dài thân ảnh đứng thẳng. Đứng ở nơi đó giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, Hứa Kiếm này khí chất nhưng thật ra cùng kiếm tông người trong sắp xỉ. Phương Dật vội vàng đón nhận đi, mấy năm không thấy, không thể tưởng được Hứa đạo hưu đã thăng cấp đến kim đan hậu kỳ. Cũng ít nhiều ngươi linh thạch. Nhìn thấy Phương Dật, Hứa Kiếm cũng mặt lộ vẻ tươi cười, mới nói hữu này thần thức cảnh giới ta lại là xem không hiểu. Nhìn thấy Phương Dật, Hứa Kiếm cao hứng bên trong cũng có chút kinh hãi, bởi vì Hứa Kiếm phát hiện hắn hiện giờ đã nhìn không ra Phương Dật thực lực cảnh giới. Này liền thuyết minh, Phương Dật thần thức cảnh giới còn muốn vượt qua hắn. Hứa Kiếm đã là tiến vào kim đan hậu kỳ, còn muốn vượt qua hắn, thuyết minh Phương Dật thần thức ít nhất cũng là nửa bước nguyên anh cảnh giới. Cơ duyên xảo hợp thôi, may mắn được kiện bảo vật. Phương Dật cười nói, nửa năm trước thần thức đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, bất quá tu vi lại còn thấp, chỉ có nửa bước kim đan. Hứa Kiếm lại là lắc đầu, ta chính là nghe nói, mới nói hưu tu vi tuy chỉ có nửa bước kim đan, nhưng thực lực lại có thể so sánh kim đan hậu kỳ. Liền Vân Hải vượt sợ cũng chưa bao giờ xuất hiện quá nhân vật như vậy đi. Đúng rồi, Hứa đạo hữu như thế nào tìm tới nơi này? Phương Dật nói tránh đi, ta nhớ rõ lúc trước ta nói chính là bố ý đảo, bố ý tông. Chuyện của ngươi, hiện tại ai không biết ta tùy tiện sau khi nghe ngóng sẽ biết. Hứa Kiếm nói, các ngươi trước sau chu diệt La Phủ Tông cùng Huyền Dương Tông, nửa bước kim đan tu vi liền có thể so sánh kim đan hậu kỳ tu giả, hiện giờ càng là muốn ở La Phủ đảo khai tông lập phái, vì thế ta liền tìm tới. Tới thời gian thật đúng là vừa khéo. Phương Dật nói, đi, mang ngươi đi nhận thức mấy cái bằng hữu. Phương Dật đem Hứa Kiếm mang đi tông môn đại điện chung một gian thiên thính, cùng Bành Bân đám người đều thấy qua, từ đây, thiên điệu tông bên trong lại nhiều một vị kim đan hậu kỳ tu giả. Ngay kế, thiên điệu tông tông môn đại điện bên trong, rất nhiều tông môn cỡ lớn đảo nhỏ đảo chủ liền ngồi, bên ngoài cũng vây lung không ít tu giả, chứng kiến thiên điệu tông khai tông lập phái một khắc. Liên ở thời gian tiếp cận giờ tị đúng giờ. La Phủ đảo ngoại đột nhiên bay tới một bóng người kia tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chi gian liền tới thiên địa tông tông môn trên không, trên cao nhìn xuống tông môn đại điện. Nguyên kiếm nhất thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy người tới, không khỏi nhíu hạ mày, thân đồ hùng, chẳng lẽ Lăng Tiêu Cung cũng muốn đánh thiên địa tông chủ ý. Tuy rằng tu vi so nguyên kiếm nhất muốn thấp, nhưng đối mặt nguyên kiếm nhất vị này nguyên anh tu giả, thân đồ hùng cũng không có một chút khiếp đảm, khoanh tay đứng ở không trung, đối nguyên kiếm nhất đạo, là lại như thế nào? Chẳng lẽ nguyên tiền bối còn tưởng đe dọa ta Lăng Tiêu Cung không thành? Đe dọa chưa nói tới. Nguyên kiếm nhất nhàn nhạt nói, bất quá kiếm tông cũng không phải dễ trọng, đó là Lăng Tiêu Cung muốn khó xử thiên địa tông, ta kiếm tông cũng tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn, các ngươi Lăng Tiêu Cung chẳng lẽ là có thể một tay che trời. Thần đồ tông chủ. Lúc này, Phương Dật cùng Long Vượng đạt toàn bay vào không trung, người tới là khách, còn thỉnh thần đồ tông chủ đến trong điện liền ngồi. Thần đồ Hùng lúc này mới gật đầu, đối Phương Dật nói, lần này tiến đến, chỉ vì chúc mừng. Thần đồ Hùng rỗi tay lấy ra một cái túi chứa vật cấp Long Vượng đạt, mấy thứ này, xem như cho các ngươi hạ lễ. Đa tạ thần đồ tông chủ. Long Vượng đạt chắp tay cảm tạ. Thần đồ Hùng thần thức truyền âm hướng Phương Dật nói, lần này là ta lấy tư nhân danh nghĩa ra tới, một vì chúc mừng các ngươi khai tông lập phái, khác chính là nhắc nhở ngươi một chút, Thường Nhạc Sơn gần nhất có chút dị thường, ta lo lắng hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Thường Nhạc Sơn đã thật lâu không có bế quan tính tu, ngược lại là liên lạc nổi lên một ít ngày xưa bạn tốt, này đó bạn tốt giữa, tuyệt đại đa số đều là nửa bước nguyên anh cảnh giới, càng có một vị cùng Thường Nhạc Sơn tương đồng, đã là nguyên anh cảnh giới tu vi. Thân đồ Hùng bản năng cảm giác Thường Nhạc Sơn sẽ đối Phương Dật bất lợi, vì thế nương cùng Phương Dật quan hệ cá nhân, lấy tư nhân danh nghĩa chúc mừng cơ hội nhắc nhở Phương Dật. Đa tạ thân đồ tông chủ nhắc nhở. Phương Dật trong lòng rất là cảm kích, thân đồ Hùng đãi chính mình có thể nói không tệ, này phân ân tình đã là ghi nhớ, ngày sau có cơ hội, chắc chắn hồi báo. Thân đồ Hùng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nguyên kiếm nhất, chưa lại lưu lại, phi thân rời đi. Giờ tị đúng giờ, chín thanh du dương tiếng chuông gõ vàng, Long Vượng đặt làm cho đông đảo tông chủ đảo chủ, ngồi vào tượng trưng cho tông chủ bảo tọa, trong miệng tuyên uống. Hôm nay chiêu cáo thiên hạ, Thiên Điệu Tông vâng chịu thiên địa chính khí, đúng thời cơ mà sinh. 3. Liên ở Thiên Điệu Tông cử hành khai tông đại điển là lúc, hỗn loạn chi đảo hải vực, sấm chớp mưa báo khu chỗ sâu trong chung một tòa tông môn bí cảnh bên trong, một vị kim đan trung kỳ cảnh giới đảo chủ đột nhiên nói, cái này tự hẳn là niệm là nguyện, còn có cái này, hẳn là thành. Vị này đảo chủ lật xem nước cờ bổn điện tịch, nhất nhất đối chiếu, ước chừng dùng 13 thiên thời gian, rốt cuộc đem một quyển công pháp bí tịch bên trong văn tự toàn bộ phá dịch ra tới. Chương 1483, Tố Giác. Thiên Điệu Tông bên trong có chuẩn bị tốt rượu, một ly kính thiên, một ly kính mà, một ly kính đến phóng khách cửa, khai tông đại điển lễ tất, có cùng ngày đổi tới tông môn đưa lên hạ lễ. Long Vượng đặt ở giữa mà ngồi, đầy mặt hồng quang, giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, cao giọng nói, Thiên Điệu Tông tân lập, rất nhiều phương diện còn muốn nhiều hơn dựa vào chư vị đạo hữu, ta tông môn bên trong, luyện có 3 loại đan dược, nói vậy có chút đạo hữu đã có điều hiểu biết, phân biệt vì hạ phẩm ngưng linh đan, hạ phẩm tím linh đan cùng với hạ phẩm phục nguyên đan. Long Vượng đặt giới thiệu 3 loại đan dược công hiệu, rất nhiều mộ danh mà đến tông môn cỡ vừa đảo nhỏ đều là đối này 3 loại đan dược thèm nhỏ dãi, đó là thoạt nhìn nhất không có tác dụng hạ phẩm ngưng linh đan, ở rất nhiều tông môn cỡ vừa đảo nhỏ trong mắt cũng là bà bối. Linh lực càng thuần tịnh, thực lực liền càng cường đại, vượt qua kim đan đại kiếp nạn nắm chắc cũng liền càng cao. Bình thường tu giả sử dụng hạ phẩm ngưng linh đan, không có hạ phẩm tím linh đan phối hợp, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tốc độ tu luyện, hai loại đan dược đồng thời dùng, rồi lại tiêu hao không dậy nổi, nhưng là đối với này đó tông môn tới nói, bồi dưỡng một ít quan trọng đệ tử vẫn là chống đỡ khởi. Lập tức liền có không ít tông môn ra mặt mua sắm, chẳng qua có bởi vì thời gian hữu hạn, Phương Dật luyện chế đan dược số lượng không nhiều lắm, bởi vậy vô luận tông môn lớn nhỏ, mỗi loại đan dược mỗi cái tông môn chỉ có thể mua sắm 10 viên, Phương Dật hoa mấy ngày thời gian luyện chế mấy ngàn viên đan dược, cơ hồ nháy mắt liền bị tranh đoạt không còn. Khai tông đại điển qua sau, có chút tông môn rời đi, có chút còn lại là lưu tại La Phù đảo, muốn mượn cơ hội này cùng Thiên Điệu Tông đáp thượng quan hệ, Thiên Điệu Tông thực lực ở Liền Vân Hải vực đã lan truyền đi ra ngoài, lại có kiếm tông làm chỗ dựa, một ít tông môn cỡ vừa đảo nhỏ thậm chí nguyện ý trả giá chút đại giới đổi lấy Thiên Điệu Tông che chở. Chẳng qua, Phương Dật đám người lại không có che chở người khác ý tưởng, Thiên Điệu Tông tân lập, còn không biết phải bị chịu nhiều ít khảo nghiệm, tự cố còn không rảnh, lại nào có tinh lực đi che chở người khác, khai tông đại điển 3 ngày sau, sở hữu tông môn đảo nhỏ liền đều đi cái sạch sẽ. Sơn Cốc gian 6 tòa đình viện bên trong, vì Phương Dật kiến tạo đình viện nhất rộng mở, chiếm địa chừng 10 dư mẫu, trừ bỏ Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ chỗ ở, còn có Bách Ngay Ngắn vợ chồng cùng Phương Phương đơn độc cư trú phòng ốc cùng sân. Hiện giờ, người một nhà đã toàn bộ rời tới rồi La Phù đảo. Trạng vạng, Phương Dật bồi thê nữ, nhạc phụ nhạc mẫu ở trong đình viện ngắm trăng, ám dạ báo như cũ một tấc cũng không rời đi theo Phương Phương, dùng quá một quả đan dược lúc sau, ám dạ báo thân thể cơ năng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cũng tinh thần không ít, hơn nữa tựa hồ như Phương Phương theo như lời, ám dạ báo tuy rằng mất đi linh trí, nhưng như cũng nhận thức bọn họ, tính tình trước sau thập phần ôn hòa. Biết ám dạ báo còn có cơ hội khôi phục đến yêu vương cảnh giới, Phương Phương tâm tình cũng thoải mái không ít, trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. Trăng tròn nhô lên cao, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Sơ Hạ, ngày mai bắt đầu, ta tính toán bế quan. Phương Dật nói, bất quá thời gian sẽ không quá dài, 3 tháng tả hữu đi. Ân, ta cũng tính toán lại dùng một quả tinh lộ quả. Bách Sơ Hạ thấy nữ nhi cảm xúc đã dần dần khôi phục, cũng tính toán lại dùng một quả tinh lộ quả, đương thần thức cảnh giới xa cao hơn tu vi khi, tu hành tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh, hiện giờ tu vi dần dần đuổi theo thần thức cảnh giới, tốc độ tu luyện cũng dần dần thong thả xuống dưới. Sơ hạ ngươi tu vi đã tiến vào trúc cơ kỳ, có thể dùng ngưng linh đan cùng tím linh đan, có này hai loại đan dược phụ trợ tu hành, tin tưởng tương lai vượt qua kim đan đại kiếp nạn không thành vấn đề. Phương Dật trong tay lấy ra hai chỉ bình ngọc, nói, này hai chỉ bình ngọc phân biệt là ngưng linh đan cùng tím linh đan, từng người 9 cái, hẳn là đủ ngươi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Phương Dật cấp bách sơ hạ chuẩn bị đan dược, đều là thượng phẩm, dựa này hai loại đan dược trồng chất đến nửa bước kim đan, lại có phục nguyên đan phụ trợ, vượt qua kim đan kiếp cơ hồ không có khó khăn. Cảm ơn lão công. Nghe được Phương Dật nói có thể vượt qua kim đan đại kiếp nạn, bách sơ hạ đó là một trận vui sướng, thành tựu kim đan, liền ý nghĩa còn có ngàn năm thọ nguyên, ngẫm lại còn có thể đủ cùng Phương Dật tiếp tục làm bạn gần ngàn năm, bách sơ hạ trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào. Ta nói Phương Dật. Bách ngay ngắn lúc này mở miệng nói, có hay không cái gì có thể giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ à, chúng ta cũng không cầu trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ là được. Tuy rằng không thể tu hành, nhưng đi vào liền vân hải vực lúc sau, bách ngay ngắn phu thê thân thể đều rất là chuyển biến tốt đẹp, trước kia ở trên địa cầu một ít thường thấy bệnh cũng đều biến mất không thấy, người không có không sợ chết, bọn họ tự nhiên cũng tưởng nhiều một ít thọ nguyên. Có thể kéo dài tuổi thọ đan dược, ta nhưng thật ra có thể luyện chế một ít. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói, bất quá hiệu quả khả năng còn không bằng tiểu ma vương trong tay rượu. Luyện chế chút có thể xử phàm nhân kéo dài tuổi thọ đan dược nhưng thật ra không khó, chẳng qua hiệu quả giống nhau, nhưng thật ra không bằng ngọc tuyến nước sông hiệu quả. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, quay đầu lại ta hướng tiểu ma vương thảo muốn một ít, ba mẹ các ngươi chỉ cần mỗi tháng uống thượng một ngụm, khác không dám nói, vô bệnh vô tật công hiệu khẳng định là có. Nay vẫn là Phương Dật nói bảo thủ, nếu là dựa theo Phương Dật theo như lời, mỗi tháng uống thượng một ngụm, duyên thọ cái 3 năm 10 năm vấn đề vẫn là không lớn, thả ở thọ nguyên trong vòng, thân thể cơ năng đều có thể bảo trì tràn đầy trạng thái, mặc dù không đạt được trong truyền thuyết bất lao hiệu quả, cũng không sai biệt nhiều. Kia cảm tính hảo. Bách ngay ngắn đã từng ở Kim Ngao đảo uống qua tiểu ma vương coi nếu chân bảo rượu, như tiên nhượng giống nhau hương vị, quan trọng nhất chính là uống xong đi liền cảm thấy cả người tinh khí thần đều hảo rất nhiều, hơn nữa loại này hiệu quả đều không phải là tạm thời tính, mà là một loại liên tục tính hiệu quả. Phương Phương. Phương Dật nhìn về phía nữ nhi, nói, ngươi phía trước không phải nói, muốn luyện chế một bộ bao tay, tài liệu ta nhưng đều đã chuẩn bị tốt, ngươi tính toán cái gì thời điểm bắt đầu luyện chế. Luyện chế bản mạng pháp bảo. Vẫn là muốn lấy chính mình bản mạng chân hỏa luyện chế, Phương Dật cũng chỉ là phụ trợ. Ta không nổi. Phương mới nói, ba ba, ta cũng tính toán dùng tinh lộ quả, rồi mới bế quan tu hành. Ân. Phương Dật sửng sốt, còn tưởng rằng nữ nhi như thế nào cũng muốn trong ám dạ báo khôi phục đến yêu vương cảnh giới hoặc là thân chết lúc sau mới có tâm tư tu luyện, lại không thể tưởng được này liền nguyện ý buông ám dạ báo chuyên tâm tu luyện. Ta nghĩ tới. Phương Phương thực nghiêm túc nói, nếu ta có đủ thực lực, tiểu hắc cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Cho nên ta muốn nỗ lực tu luyện, sau này, đến lượt ta tới bảo hộ nó. Ám dạ báo chính là yêu vương. Phương Dật cười nói, ngươi nếu là tưởng bảo hộ nó, ít nhất cũng đến là kim đan cảnh giới mới được. Yên tâm đi. Phương mặt chữ điển thượng tràn ngập tự tin, ta nhất định có thể vượt qua kim đan đại kiếp nạn, không ngừng kim đan, ta còn muốn tấn chức đến nguyên anh cảnh giới, sau này liền nguyên hải vực, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ khi dễ tiểu hắc. Ai, các ngươi một đám đều bế quan tu luyện. Lại thừa chúng ta hai vợ chồng già lâu. Bách ngay ngắn lắc đầu thở dài. Có tiểu hắc bồi các ngươi đâu? Đúng rồi ông ngoại, ta muốn giao cho ngươi một cái rất quan trọng nhiệm vụ. Phương Phương lấy ra một con bình ngọc, trịnh trọng chuyện lạ giao cho Bách ngay ngắn, nói, ông ngoại, sang năm lúc này, ta nếu là còn không có xuất quan, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ cấp tiểu hắc ăn một cái. Phương mới có thể là nhớ rõ, Bách sơ hạ lần đầu tiên ăn vào hồn quả, ước chừng luyện hóa một năm dưới thời gian. Hiện tại chính mình tu vi cùng lúc trước bách sơ hạ sắp xỉ, luyện hóa một quả tinh lộ quả thời gian sợ cũng muốn đã hơn một năm mới được, cũng không thể bởi vậy chậm trễ cấp ám dạ báo dùng đan dược. Yên tâm hảo. Vệ tiểu huyền cười nói, ta cũng sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó ta nhắc nhở người ông ngoại. Cảm ơn bà ngoại. Phương Phương nuốt ve bên người ám dạ báo ra lông, tiểu hắc, muốn nghe ông ngoại bà ngoại nói Nga. Ám dạ báo dương mắt ra nhìn bách ngay ngắn cùng vệ tiểu huyền, làm như nghe hiểu Phương Phương nói, gật gật đầu. Ngày hôm sau, Phương Dật một nhà ba người tất cả đều bắt đầu bế quan tu hành. 3. Đồng Lai tiên đảo biển cắt xa xa nhìn phương xa kia tòa thật lớn đảo nhỏ, nghĩ Lưu Sa đảo bị giết thảm trạng, trong mắt không khỏi hiện lên tàn nhẫn chi sắc, Thiên Điệu Tông, diệt ta Lưu Sa Tông, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, cho dù có kiếm tông chống lưng cũng vô dụng. Mấy ngày nay tới, biển cắt thật có thể nói là như chó nhà có tang giống nhau, tông môn hủy diệt, tin tức bế tắc, biển cắt cũng không biết kiếm tông có hay không ban hạ chu sát lệnh, suốt ngày không dám lấy gương mặt thật kỳ người, thẳng đến xác nhận kiếm tông không có nhằm vào chính mình ban hạ chu sát lệnh, lúc này mới dám kinh chuyện đưa trước trận hướng đồng lai tiên đảo. Hiện giờ tông môn hủy diệt, thiên điệu tông lại có kiếm tông chống lưng, tưởng dựa chính hắn báo thù đã là không có khả năng sự tình, vì thế lại nghĩ tới Long Vượng đặt trong tay kia côn chiêu hồn cờ. Chiêu hồn cờ loại này pháp bảo có nghịch thiên cùng, người nắm giữ bị coi là tà ma ngoại đạo, vì liền Vân Hải vực rất nhiều tông môn sở bất dung, hiện giờ thiên điệu tông thế đại, hơn nữa kiếm tông, đó là một ít siêu cấp tông môn đều khó nề hà, nghĩ đến cũng chỉ có tam đại thánh địa mới có năng lực chế ước kiếm tông, tiễn trừ thiên điệu tông. Đồng Lai tiên đảo khoảng cách Lưu Sa đảo gần nhất, biển cắt không có lựa chọn khác, chỉ có tới Lăng Tiêu cung cầu kiến thân đồ hùng, hắn tin tưởng chỉ cần tam đại thánh địa biết chiêu hồn cờ sự tình, tất nhiên sẽ ra tay, đến lúc đó kẻ hèn một cái kim đan tu giả tổ kiến thế lực, kết cục khẳng định là cùng chính mình Lưu Sa tông giống nhau. Bẩm tông chủ, ngoài cửa có một vị kim đan hậu kỳ tu giả cầu kiến, tự xưng Lưu Sa tông tông chủ biển cát. Lăng Tiêu cung trong điện, có đệ tử tới báo. Biển cát. Thân đồ hùng nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, Lưu Sa tông hẳn là đã bị Phương Giật đám người diệt, như thế nào sẽ đơn độc lưu lại một biển cát? Làm hắn tiến vào. Thân đồ hùng phân phó nói, không trong chốc lát, biển cắt liền ở Lăng Tiêu cung đệ tử dẫn dắt hạ tiến vào đại điện. Nhìn thấy thân đồ hùng, biển cắt không mình hành lễ, Lưu Sa tông tông chủ biển cắt, bái kiến thân đồ tông chủ. Nghe nói, Lưu Sa tông hẳn là đã hủy diệt. Thân đồ hùng ngồi ở chính vị, cũng không có đứng dậy ý tứ, bình lui môn hạ đệ tử, trên cao nhìn xuống biển cắt. Biển cắt vẻ mặt bi phẫn nói, không dám lừa gạt thân đồ tông chủ, 13 ngày trước, thiên điệu tông đánh bất ngờ ta Lưu Sa tông, kia một ngày, Lưu Sa đảo máu chảy thành sông, trừ ta ở ngoài, Lưu Sa tông trên dưới tất cả đều chết trận, không một người sống, có lẽ là trời cao rũ lòng thương, biển cắt may mắn thoát được tánh mạng. Thiên điệu tông vì sao đánh bất ngờ ngươi Lưu Sa tông? Thân đồ hùng nhàn nhạt nói, theo ta hiểu biết tình báo, thiên điệu tông kia vài vị, đều không phải là gây chuyện thị phi người, nếu là các ngươi lẫn nhau chi gian báo thủ, loại chuyện này liền Nguyên Hải vực mỗi ngày không biết muốn phát sinh nhiều ít, không cần cố ý hướng ta bẩm báo. Đều không phải là báo thủ. Biển cắt vội vàng nói, sự tình toàn nhân La Phù đảo dựng lên, vạn bối cùng La Phù tông tông chủ Đại Thiên Nam chính là cũ thức, thân đồ tông chủ hẳn là biết được, Bành Bân đám người với nửa năm trước đổ diệt La Phù tông, chiếm cứ La Phù đảo, La Phù tông tông chủ Đại Thiên Nam đến cậy nhờ tới rồi ta Lưu Sa tông, không thành tưởng, ta Lưu Sa tông thai họa nguyên nhân chính là này dựng lên. Biển cắt nhìn lén liếc mắt một cái thân đồ hùng thần sắc, nói tiếp, La Phù tông một trận chiến, Thiên Điệu tông tông chủ Long Vượng đạt thi triển ra chiêu hồn cờ. Hơn nữa tiêu diệt triệt để Đại Thiên Nam theo như lời, kia côn chiêu hồn cờ hẳn là đã tấn chức tới rồi hạ phẩm linh khí, nguyên nhân chính là có này nhược điểm, ở thám thính đến Đại Thiên Nam nấp trong Lưu Sa tông sau, Bành Bân Phương giật đám người dục muốn tiêu diệt khẩu, cho nên mới đánh bất ngờ Lưu Sa tông, đem ta tông môn trên dưới tàn sát sạch sẽ. Luyện chế chiêu hồn cờ có nghịch thiên cùng, mãi liền Vân Hải vực chi đại kỵ, không khỏi lại có tông môn đảo nhỏ bước ta Lưu Sa tông sau trận. Mong rằng Lăng Tiêu cung vì liền Vân Hải vực rất nhiều tông môn đảo nhỏ chủ trì công đạo, đem loại này tà ma ngoại đạo tiễn trừ. Biển cắt trong lời nói không có đề cập tư nhân ân oán, từ đại cục vào tay, thần sắc gióng giạc hùng hồn. Chiêu hồn cờ. Thân đồ hùng nghe vậy mày nhăn lại, hắn không biết biển cắt trong miệng theo như lời là thật là giả. Nếu việc này vì thật, thân là Lăng Tiêu cung tông chủ, thân đồ hùng đích xác bụng làm giả chịu, đến lúc đó khả năng thật muốn đối trời cao mà tông. Nghe nói Lưu Sa tông thái thượng trưởng lão Sa Như Gió chính là nửa bước nguyên anh cảnh giới. Thân đồ hùng hỏi lại. Hồi bẩm thân đồ tông chủ, đúng là. Biển cắt đúng sự thật trả lời, loại chuyện này lừa gạt bất quá đi. Sa Như Gió người ở nơi nào? Thân đồ hùng tiếp tục hỏi. Trưởng lão hắn biển cắt lược do dự, cảm nhận được thân đồ hùng ánh mắt, lập tức làm bi thương trạng, cũng ở Lưu Sa tông một trận chiến chung chết trận. Nga. Nay liên kỳ. Thân đồ hùng nói, theo ta được biết, thiên điệu tông trùng, nhưng không có nửa bước nguyên anh cảnh giới tu giả, đến tột cùng cái gì người có bản lĩnh chém giết các ngươi vị kia thái thượng trưởng lão? Thân đồ tông chủ khủng có điều không biết. Biển cắt theo thân đồ hùng hỏi chuyện trả lời nói, kiếm tông cùng thiên điệu tông đồng khí liên tri, càng là ở đồ diệt ta Lưu Sa đảo khi chiêu cáo thiên hạ, cùng thiên điệu tông là địch, đó là cùng kiếm tông là địch, này đây ngày đó, kiếm tông nguyên anh tu giả tự mình ra mặt, chém giết ta tông thái thượng trưởng lão. Nói cách khác, đối phương có nguyên anh tu giả ra mặt, nửa bước nguyên anh cảnh giới Sa Như Gió không có chạy ra tới, Lưu Sa tông những người khác cũng không có chạy ra tới, duy độc ngươi biển cát, cư nhiên ở nguyên anh tu giả trong tay chạy thoát một mạng, chính ngươi tin sao? Thân đồ hùng sắc mặt lạnh băng, mục vô biểu tình nhìn chằm chằm biển cát. Nay biển cắt cũng có chút há hốc mồm, không nghĩ tới thật thật giả giả biên ra tới đồ vật, bị thân đồ hùng vài câu hỏi chuyện đem chính mình cấp vòng đi vào. Ngàn vạn đừng nói ngươi lúc ấy không ở Lưu Sa đảo, vừa rồi ngươi chính là nói, may mắn mới thoát được tánh mạng, thuyết minh lúc ấy ngươi cũng đang ở Lưu Sa đảo. Thân đồ hùng không kiên nhẫn nói, chính mình nói ra nói đều sai lậu chồng chất, khó có thể tự bảo chữa, liền tưởng vu hãm người khác. Ta thân đồ hùng thoạt nhìn liền như vậy hảo lửa sao? Không phải như vậy đối mặt thân đồ hùng, tuy là kim đan hậu kỳ cảnh giới biển cắt cũng có chút hốt hoảng, Lang Tiêu Cung cũng không phải là cái gì thiện mà, nếu là bị thân đồ hùng làm thật hồ ngôn loạn ngữ châm ngòi vu hãm tội danh, sợ là sẽ đương trường đem này tru sát. Chương 1484, chân tướng. Ban đầu tưởng tốt sở hữu lý do thoái thác nháy mắt bị quấy rầy, đối mặt thân đồ hùng cường thế, biển cắt có chút rối loạn tâm thần, vội vàng nói, thân đồ tông chủ bất giận, mới vừa rồi đích sắc có chút phiến diện chi tử, còn thỉnh thân đồ tông chủ dung biển cắt đem tình hình thực tế đăng báo. Nói, trong điện không có người khác, trong điện bản thân lại có ngăn cách thần thức thanh âm trận pháp, thân đồ hùng cũng không cần lo lắng bị người khác nghe xong đi. Kỳ thật, trừ bỏ Long Vượng đạt chiêu hồn cờ ngoại, thiên điệu tông kia bốn người bên trong, có cái kêu Phương Lôi, kim đan sơ kỳ tu vi, liền có thể thi triển nháy mắt di động. Biển cắt đem đại thiên nam ngày ấy theo như lời tình huống hướng thân đồ hùng tường thuật một lần, lúc này đây không có dấu giếm, thẳng đến sau lại, xa như gió tự mình sát thượng La Phù đảo, lại bị kiếm tông thái thượng trưởng lão Nguyên Kiếm nhất khu nhà sát, mà hắn nhận được xa như gió đưa tin, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nháy mắt di động. Thân đồ hùng nghe được Phương Lôi có thể thi triển nháy mắt di động, cũng không khỏi khiếp sợ, này liền khó trách, đừng nói là xa như gió, đó là thân đồ hùng, giờ phút này đều có chút tâm động. Kim đan sơ kỳ tu giả liền có thể thi triển nháy mắt di động công pháp, nếu có thể lấy lại đây tìm hiểu một vài, nói không chừng là có thể vượt qua gông cùm xiềng xích, thẳng tới Nguyên Anh. Muốn tới Nguyên Anh cảnh giới, hàng đầu điều kiện đó là muốn đem không gian pháp tắc tìm hiểu thông thấu, lúc sau mới có thể dẫn động phong hỏa đại kiếp nạn. Thái thượng trưởng lao táng thân thiên điệu tông phía trước, từng đưa tin với ta, nói kiếm tông Nguyên Kiếm nhất tự mình ra tay, ta liền thoát đi, Lưu Sa tông một môn trên dưới, cũng đích xác bị thiên điệu tông tàn sát hầu như không còn. Đại Thiên Nam nếu là không có nói sai, Long Vượng đặt trong tay cũng đích xác có một cây chiêu hồn cờ. Hừ, ngươi cũng nói, Đại Thiên Nam nếu là không có nói sai, ngươi lại như thế nào xác định, kia Đại Thiên Nam theo như lời liền nhất định là thật. Thân đồ hùng nổi giận nói, lúc trước một bộ nói dối, thấy lừa bất quá, lại biên một bộ nói dối, như thế nào làm người tin tưởng. Biển cắt thấy thân đồ hùng sắc mặt không tốt, vội vàng nói, mặt sau lời nói, những câu là thật, vọng thân đồ tông chủ nắm rõ. Những câu là thật. Sợ là những câu lời nói dối đi. Thân đồ hùng ống tay háo vung lên, biển cắt liền thấy chính mình chung quanh bị một tầng tầng không gian cái khe vây quanh. Ngay sau đó, một cổ mênh mông linh lực quanh đến trên người mình. Cứ việc có kim đan hậu kỳ cảnh giới linh lực hộ thể, nhưng tại đây cổ linh lực quanh kích hạ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ nháy mắt sụp đổ rách nát. Thân đồ hùng biển cắt duỗi tay chỉ vào thân đồ hùng, thanh âm khàn khàn, mở to mắt, chết không nhắm mắt. Hừ. Thân đồ hùng hừ lạnh một tiếng, một sợi ngọn lửa từ đầu ngón tay bắn ra. Trong khoảnh khắc biển cắt thi thể liền hóa thành hư vô. Phương Giật ta Phương Giật. Thân đồ hùng ngưng mi trầm tư, các ngươi đến tột cùng là một đám cái gì người? Hiện giờ, liền liền thân đồ hùng cũng cảm thấy có chút quá mức kỳ quặc, này mấy người bên trong, Long Vượng đạt luyện chế một cây chiêu hồn cờ, cùng cảnh giới bên trong nhưng nói là vô địch, Bành Bân từng ở cực Tây nơi tham dự quá cùng vực ngoại tu giả chiến đấu, kỳ thật lực chi cường, cũng là rõ như ban ngày, Phương Lôi tốc độ cực nhanh, đừng nói là đồng cấp tu giả. Đó là cao hơn thứ nhất cái cảnh giới tu giả cũng khó có thể vọng này bóng lưng, hiện giờ lại có nói này Phương Lôi còn có thể. Nháy mắt di động. Phương Giật càng không cần phải nói, nửa bước kim đan cảnh giới liền có kim đan hậu kỳ thực lực, chọc đến tam đại thánh địa Trung Nguyên Anh tu giả đều ở chú ý. Bốn người này nếu là đơn độc xuất hiện còn hảo chút, nhưng cố tình bốn người xuất từ cùng cái địa phương, này liền không thể không làm người nghĩ nhiều. Cuối cùng, thân đồ hùng vẫn là quyết định tự mình lại đi một chuyến thiên địa tông. Đem sự tình lộng cái rõ ràng minh bạch, bởi vì hắn tuy rằng xem trọng Phương Giật, nhưng nếu thật đề cập đến chiêu hồn cờ này tà môn pháp khí, hắn cũng vô pháp bảo đảm Tam Đại Thánh Địa sẽ không đối này ra tay, rốt cuộc Nguyên Anh tu giả mới là Tam Đại Thánh Địa chân chính người cầm quyền. Công đạo hảo tông môn sự vụ, thân đồ hùng đi qua truyền tống trận rời đi. Đồng Lai Tiên Đảo Trung, có một tòa tiểu sơn, thiên địa linh khí không tính là nồng đậm, nhưng tiểu sơn thanh tú tuấn nhã, hoa thơm chim hót, nhưng thật ra thích hợp thanh tu. Trong núi một tòa đỉnh hóng gió, Thường Nhạc Sơn độc ngồi ở đỉnh hóng gió trung gian bàn đá bên, thất một hồ nước trà, làm như rất là hưởng thụ. Chiêu hồn cờ. Từ Thường Nhạc Sơn phát hiện thân đồ hùng cùng Phương Giật quan hệ tâm đầu ý hợp sau, liền ở tông môn đại điện bên trong động chút tay chân, thần thức có thể tra xét trong đó phát sinh hết thảy, thân đồ hùng làm những chuyện như vậy, cũng không có thể giấu giếm Thường Nhạc Sơn tra xét. Kim đan sơ kỳ cảnh giới liền có thể thi triển nháy mắt di động. Nghe được chiêu hồn cờ, Thường Nhạc Sơn liền có ra tay đối phó Thiên Điệu Tông lấy cớ, nghe được Phương Lôi kim đan sơ kỳ cảnh giới liền có thể thi triển nháy mắt di động, đó là Thường Nhạc Sơn cũng có chút giật mình, ngay sau đó liền thấy thân đồ hùng ra tay chu sát biển cắt diệt khẩu, sau đó người cũng rời đi. Hảo, thực hảo. Thường Nhạc Sơn nhịn không được cười ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. 3. Thân đồ tông chủ, ngày qua mà tông có gì phải làm sao? Thân đồ hùng vừa mới tới gần La Phù Đảo, liền bị nguyên kiếm nhất thần thức phát hiện, tâm niệm vừa động, thân hình lăng không xuất hiện, chặn lại hạ thân đồ hùng. Thân đồ hùng khoanh tay mà đứng, Thiên Điệu Tông cái gì thời điểm thành kiếm tông địa phương? Ta tới bái phỏng Thiên Điệu Tông tông chủ, không cần phải hướng kiếm tông thái thượng trưởng lao thông báo đi. Tuy rằng tu vi thấp hơn đối phương, nhưng thân đồ hùng lại là Lăng Tiêu cung trên danh nghĩa cung chủ, từ địa vị thượng mà nói cũng không thua kém đối phương. Lao phu cũng là vì phòng có người tiến đến quấy rối, thân đồ tông chủ, thỉnh. Nguyên kiếm rội ra tay tương thỉnh, thân đồ hùng người này chỉ kém một bước là có thể thăng cấp đến nguyên anh kỳ, hơn nữa này một bước xúc tua nhưng sở, nguyên kiếm nhất đã là đem hắn trở thành ngang nhau tu vi tu giả đối đãi. Đi theo ở nguyên kiếm nhất thân sau, thân đồ hùng có chút khó hiểu, này nguyên kiếm dường như chăng là ở Thiên Điệu Tông trụ hạ, đó là cùng Thiên Điệu Tông đồng khí liên tri, phái một hai vị kim đan hậu kỳ trưởng lão tiến đến tọa trấn cũng như vậy đủ rồi, nhưng nguyên kiếm nhất tự mình tại đây tọa trấn, này liền có chút kỳ quái. Thân đồ hùng biết muốn từ nguyên kiếm nhất trong miệng hỏi ra cái gì cũng là không có khả năng, dứt khoát cũng liền ngậm miệng không đề cập tới, hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi vào tông môn ngoại, cũng không cần thông bẩm, trực tiếp tiến vào tông môn đại điện bên trong, nhìn thấy Long Vượng Đạt, thân đồ hùng khách khí một câu, Long Tông Chủ. Thân đồ Tông Chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi. Long Vượng Đạt đứng dậy đón chào, ý bảo thân đồ hùng ngồi xuống. Nhập tòa sau thân đồ hùng nhìn thoáng qua nguyên kiếm nhất, đối Long Vượng Đạt nói, Long Tông Chủ, hôm nay có chút việc tư muốn thỉnh giáo, tốt nhất không cần có không liên quan người ở đây. Không liên quan người, tự nhiên là chỉ nguyên kiếm nhất. Này Long Vượng Đạt có chút do dự, nguyên kiếm nhất cũng không phải là chính mình có thể chỉ huy động, huống chi, thân đồ hùng tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, có nguyên kiếm nhất ở đây, đích xác có thể hộ chính mình chu toàn. Do dự một lát nói, nguyên trưởng lão đều không phải là người ngoài, không có cái gì sự tình không thể làm cho nguyên trưởng lão nói. Tuy rằng có chút bí ẩn nguyên kiếm cùng nhau không hiểu được, nhưng là Long Vượng Đạt tin tưởng, bằng vào Phương Giật ở kiếm tông bên trong địa vị, vô luận nguyên kiếm nhất đã biết cái gì, đều sẽ không thay đổi kiếm tông lập trường. Đối với kiếm tông tới nói, Thiên Điệu Tông dâu dịa, bọn họ phải làm, chính là vô điều kiện duy trì Phương Giật. Long Vượng Đạt trong đầu suy tư một lát, liền cảm thấy đích sắc không có cái gì yêu cầu giấu giếm nguyên kiếm nhất địa phương. Này phiên lời nói nghe vào nguyên kiếm nhất trong thai cũng rất là hưởng thụ. Đối Long Vượng Đạt vị này tông chủ cũng nhiều vài phần hảo cảm. Là sao? Thân đồ hùng nhìn chung quanh bốn phía, thấy không còn có những người khác, hỏi, Phương Giật đâu? Đang ở bế quan tu hành. Long Vượng Đạt biết thân đồ hùng đối với Phương Giật nhiều có ân huệ, cũng không giấu giếm, lập tức nói, Phương Giật đang ở chuẩn bị độ kim đan đại kiếp nạn. Chuẩn bị độ kim đan đại kiếp nạn. Thân đồ hùng nghe vậy có chút không tin nói, hắn mới tiến vào nửa bước kim đan bao lâu, không biết muốn nhiều tích lũy một ít sao. Có một số việc chờ hắn đi làm, trì hoãn không được. Long Vượng Đạt không có nói cập ám dạ báo sự tình, thuận miệng một câu mang quá. Nếu là nguyện ý nghe ta khuyên cáo, các ngươi tận lực làm Phương Giật kéo sau độ kiếp thời gian. Thân đồ hùng nói, Phương Giật vượt qua kim đan đại kiếp nạn, đối với các ngươi tới nói, phiền toái càng nhiều. Thân đồ tông chủ ý tứ là Long Vượng Đạt khó hiểu. Cũng thế, thân đồ hùng vây vây tay, nói, vì cho thấy thành ý, ta liền cùng các ngươi nói thẳng. Phương Giật tu vi cảnh giới cùng thực lực biểu hiện đã khiến cho Tam Đại Thánh Địa Nguyên Anh tu giả nhóm chú ý, nếu là Phương Giật vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, tất nhiên sẽ có Nguyên Anh tu giả tiến đến thử Phương Giật thực lực, nếu là cho rằng Phương Giật thực lực vượt qua Tam Đại Thánh Địa không chế, tất nhiên sẽ tao tới Tam Đại Thánh Địa Nguyên Anh tu giả liên thủ chu sát. Tê Long Vượng Đạt cùng Nguyên Kiếm nhất đều là đảo hút khẩu khí lạnh, không thể tưởng được Phương Giật biểu hiện thế nhưng lấy kinh động Tam Đại Thánh Địa Nguyên Anh tu giả nhóm, hơn nữa từ thân đồ hùng trong giọng nói phán đoán, Tam Đại Thánh Địa tựa hồ đối này đã đạt thành chung nhận thức. Xem ra, chuyện này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nguyên Kiếm nhất ngưng mi suy tư, thức hải chung không ngừng suy đoán phá giải phương pháp. Chúng ta đã biết. Long Vượng Đạt trầm giọng nói, đa tạ thân đồ tông chủ đề điểm. Thân đồ hùng cười khổ mà nói, ta cùng với Phương Giật xem như năm rồi bạn tri kỷ, này nhân phẩm tính như thế nào trong lòng ta tự do bình phán, cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới liên tiếp nhắc nhở. Bất quá. Thân đồ hùng chuyện vừa chuyển, ta đã biểu lộ thành ý, kế tiếp ta yêu cầu, hy vọng Long Tông chủ có thể đúng sự thật trả lời. Hôm qua có người đi trước Lăng Tiêu cung thân đồ hùng nhìn chằm chằm Long Vượng Đạt mắt nói, chỉ chứng Thiên Điệu Tông Tông chủ Long Vượng Đạt âm thầm luyện chế một cây chiêu hồn cờ, nhưng có việc này. Long Vượng Đạt biến sắc, đó là một bên nguyên kiếm nhất cũng là hai mắt như điện, nhìn về phía Long Vượng Đạt. Đối mặt thân đồ hùng ánh mắt, Long Vượng Đạt chậm rãi gật đầu, đích xác như thế. Long Vượng Đạt trong lòng minh bạch, thân đồ hùng đã có này vừa hỏi, tất nhiên là được đến mật báo, liền tính chính mình thề thốt phủ nhận sợ cũng vô dụng, huống hồ mới vừa rồi thân đồ hùng lời nói cũng đích xác biểu lộ thành ý, chính mình lại muốn cất giấu, nhưng thật ra xin lỗi đối phương một mảnh chân thành. Còn nữa nói, thân đồ hùng phía sau chính là Lăng Tiêu Cung, tam đại thánh địa chi nhất, thật muốn là có tâm tiêu diệt Thiên Địa Tông, cũng căn bản không cần tới cùng ngươi kiểm chứng cái gì. Làm cho thân đồ hùng cùng nguyên kiếm nhất mặt, Long Vượng đặt bàn tay một quán, một cây màu đen tiểu kỳ xuất hiện ở trong tay, tùy ý hai người tra xét. Thân đồ hùng thần thức đảo qua, sắc mặt khẽ biến, quả nhiên đã tiến hóa vì linh khí, Long Tông Chủ, ngươi cũng biết vật ấy ở liền nguyên hải vực bên trong ý nghĩa cái gì. Một khi công khai đi ra ngoài, Thiên Địa Tông sẽ trở thành liền nguyên hải vực chi công địch, đó là các ngươi dám cùng Thiên Địa là địch lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể quá được tam đại thánh địa này một quan. Nguyên kiếm nhất ở bên nhìn, cũng không có nói lời nói, trừ bỏ bắt đầu có chút kinh ngạc, lúc sau liền lại chưa biểu hiện ra cái gì, thần sắc khôi phục như thường, chính như Long Vượng Đạt sở suy đoán, Thiên Điệu Tông như thế nào, Nguyên Kiếm cùng nhau không thèm để ý, bọn họ cần phải làm là vô điều kiện duy trì phương giật. Nhớ trước đây tu vi thấp kém, vì cầu tự bảo vệ mình, mới vừa rồi luyện chế vật ấy. Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói, bất quá Long Mộ dám nói một câu, chưa bao giờ trượng này lạm sát kẻ vô tội. Nguyên Kiếm nhất, ngươi như thế nào xem? Thân đồ hùng quay đầu, hỏi Nguyên Kiếm nhất. Không sao cả. Nguyên Kiếm nhất đạo, Kiếm Tông đã chiêu cáo thiên hạ, cùng Thiên Địa Tông là địch, đó là cùng Kiếm Tông là địch, đó là tam đại thánh địa đích thân tới, Kiếm Tông lập trường không thay đổi. Thân đồ hùng gật gật đầu, được đến đáp án, liền liền không hề miệt mài theo đuổi việc này, lại nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói như thế tới, Phương Lôi lấy kim đan sơ kỳ cảnh giới liền có thể thi triển nháy mắt di động nói đến, cũng là thật sự. Này Long Vượng Đạt do dự, chính hắn sự tình. Chính mình có thể làm chủ báo cho người nào đó, nhưng sự tình quan tiểu ma vương, hắn lại liền không hảo làm chủ. Xem ra thật là thật sự. Không cần Long Vượng Đạt trả lời, thấy Long Vượng Đạt biểu tình hắn sẽ biết, thân đồ hùng lập tức nặng nề mà thở dài, các ngươi đến tột cùng từ nào toát ra tới. Một cái so một cái thái quá. Thân đồ tông chủ, đến tột cùng là người phương nào chỉ chứng. Long Vượng Đạt trong lòng phát khổ, bí mật cơ hồ bị người đào sạch sẽ, tự nhiên muốn biết đối phương là ai. Lưu Sa Tông tông chủ, Biển Cát. Thân đồ hùng nói, bất quá các ngươi yên tâm, người này đã bị ta đương trưởng chu diệt, hiện tại cũng coi như chết vô đối chứng. Đa tạ thân đồ tông chủ. Long Vượng Đạt lần này có thể nói là thiệt tình nói lời cảm tạ. Thân đồ hùng lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Kiếm nhất, lúc này đây xưng hô thượng khó được mang theo trưởng lão hai chữ, Nguyên trưởng lão, có không báo cho, Kiếm Tông cùng Thiên Điệu Tông đến tột cùng thích hợp quan hệ, đáng giá ngươi tự mình tọa trấn tại đây. Sự tình quan Kiếm Tông cơ mật, không tiện bẩm báo. Nguyên Kiếm nhất nhàn nhạt nói, thân đồ hùng cũng không ở truy vấn, đại thể cũng coi như được đến chính mình muốn biết đến hết thảy, đứng dậy cáo từ, phản hồi Lăng Tiêu Cung, đương hắn đến Lăng Tiêu Cung khi, ba vị thái thượng trưởng lão, Thường Nhạc Sơn cùng La Hồng cùng với Vũ Văn Yên toàn ở trong điện. Thân đồ hùng bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy ba người, thân đồ hùng cũng cung kính hành lễ. Thân đồ, ngày này nhiều thời giờ đi nơi nào? Vũ Văn Yên mở miệng hỏi. Hồi bẩm Vũ Văn trưởng lão. Thân đồ hùng nói, ngày trước Lưu Sa đảo đảo chủ Biển Cát tiến đến chỉ chứng, nói Thiên Điệu Tông tông chủ Long Vượng Đạt âm thầm luyện chế một cây chiêu hồn cờ, sự tình quan trọng đại, thân đồ tự mình đi một chuyến Thiên Điệu Tông kiểm chứng. Tuy rằng tu vi thấp hơn giữa sân người, nhưng thân là Lăng Tiêu Cung cung chủ, thân đồ hùng cũng không phải thiện tra, tự nhiên biết trong điện bị động tay chân, sẽ không giấu giếm Biển Cát tiến đến sự tình, nếu không đó chính là đem nhược điểm đưa đến trên tay người khác. Nga. Vũ Văn Yên cùng La Hồng liếc nhau, La Hồng hỏi, kết quả như thế nào? Giả dối hư ảo việc, còn nói kia Phương Lôi lấy kẻ hèn kim đan sơ kỳ tu vi liền có thể nháy mắt di động, thân đồ cũng tự mình ra tay kiểm tra thực hư, kết quả Phương Lôi thiếu chút nữa bị ta đánh chết, cũng không gặp này thi triển ra nháy mắt di động bản lĩnh. Thân đồ hùng lắc đầu cười, làm như tự rêu giống nhau nói, thân đồ cũng là hồ đồ, lại vẫn ra tay kiểm tra thực hư loại chuyện này, muốn nói kia Phương Lôi, tốc độ thật là nhanh chút, so kim đan hậu kỳ tu giả đều không nhường một tấc, cũng đích xác lệnh người lau mắt mà nhìn. Trở lại tông môn đại điện, thân đồ hùng thấy ba vị thái thượng trưởng lao toàn ở, liền biết không rượu, chưa dám toàn bộ giấu giếm, chính mình ở Thiên Điệu Tông bên trong sự tình, hẳn là không có người biết, nếu có người tra xét, Nguyên Kiếm nhất định sẽ phát hiện, bởi vậy đối mặt ba vị thái thượng trưởng lão, mới thật giả nửa nọ nửa kia nói ra. Vì sao phải sát biển cắt diệt khẩu? Thường Nhạc Sơn hỏi. Kia biển cắt vốn là có lừa gạt chi ý, trước sau hai bộ lý do thoái thác, thật thật giả giả lừa gạt, khi ta Lăng Tiêu Cung là cái gì địa phương? Loại đồ vật này, chết không đủ tích. Thân đồ Hùng hay còn tựa chưa hết giận nói, huống chi thân đồ tự mình đi trước kiểm tra thực hư, càng là chứng minh này ở hồ ngôn loạn ngữ, châm ngòi vu hãm, hiện tại xem, một trưởng oanh giết hắn nhưng thật ra tiện nghi. Chương 1485, Ngưu Hoa. Không cần mặt khác lý do, đơn chính là biển cắt ở Lăng Tiêu Cung bên trong ý đồ lửa bịp thánh địa, thân đồ Hùng đương trường đem này oanh sắt cũng không có cái gì vấn đề, Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai người cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Ba vị thái thượng trưởng lão, hay là không tin được thân đồ? Thấy ba vị thái thượng trưởng lão trầm mặc, thân đồ Hùng cung kính hỏi, nhưng là trong thanh âm lại là mang theo chút cảm xúc. Tam đại thánh địa tông chủ chi vị, thoạt nhìn tay cầm quyền cao, ngăn nắp vinh quang, nhưng trong đó nhiều ít chua xót cũng chỉ có ở này vị giả mới chân chính minh bạch, đơn chính là cùng tông môn nội mặt khác nửa bước nguyên anh tu giả so sánh với, thiếu không biết nhiều ít tu luyện thời gian, nếu là đem này đó thời gian toàn bộ dùng cho tu luyện, nói không chừng thân đồ Hùng đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Trả giá thời gian trải qua cùng với vất vả, cuối cùng nếu còn không đổi được tín nhiệm, biểu đạt ra một chút cảm xúc cũng là bình thường. Thân đồ, ngươi đa tâm. Nghe được thân đồ Hùng nói, Vũ Văn Yên trấn an nói, chiêu hồn cờ không phải là nhỏ, mặc dù người sử dụng gần là một vị kim đan sơ kỳ cũng qua loa không được, loại đồ vật này nếu là rơi xuống nửa bước nguyên anh tu giả trong tay, đó là chúng ta xử lý lên đều sẽ có chút khó giải quyết. Hơn 300 năm trước, Liên Vân Hải vực đã từng có người luyện chế so chiêu hồn cờ. Hơn nữa che giấu thực hảo, cuối cùng tu đến nửa bước nguyên anh cảnh giới, vị kia tu giả chiêu hồn cờ còn chỉ là cực phẩm pháp khí, thi triển ra tới, màu đen sương mù dày đặc tự thành một giới, liên tiếp tàn sát 7 tòa tông môn cỡ lớn đảo nhỏ, sau lại đó là nguyên anh tu giả tự mình ra mặt, lấy không gian thủ đoạn đều khó có thể phá giải, cuối cùng vẫn là hai vị nguyên anh tu giả liên thủ mới đưa này chu sát. Một kiện cực phẩm pháp khí liền có bực này uy năng, nếu thật là một kiện linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ, còn không biết muốn khiến cho bao lớn phong ba. Cho nên thân đồ mới tự mình đi trước kiểm chứng. Thân đồ Hùng sau đó lắc đầu cười, nói, thân đồ đối này cũng là quá mức mẫn cảm, Liên Vân Hải vực mấy chục vạn niên lịch sử, cũng không từng xuất hiện quá linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ, một cái kim đan sơ kỳ tu giả lại như thế nào có thể luyện chế ra tới. Chiêu hồn cờ bất đồng với bình thường pháp khí, dựa dung nhập linh hạch tinh phách nhưng vô pháp tấn chức trở thành linh khí, đó là tam đại thánh địa bên trong. Cũng không có người biết được nên như thế nào sự chiêu hồn cờ trở thành linh khí. Hảo, nếu sự tình đã rõ ràng, chúng ta ba cái lao ra hỏa cũng không cần thiết tiếp tục đái ở chỗ này, cần phải trở về. La Hồng đứng dậy, liền phải rời khỏi. Xin hỏi ba vị thái thượng trưởng lão thân đồ Hùng đột nhiên hỏi, thân đồ nếu là nhớ không lầm nói, tông môn trong đại điện, có bố trí ngăn cách thần thức trận pháp, để ngừa tông môn cơ mật bị người khác thám thính, biển cắt việc, ba vị thái thượng trưởng lão lại là như thế nào biết được. Có người nghe trộm chính mình sự tình, thân đồ Hùng tự nhiên cũng muốn cấp đối phương thượng điểm mắt dược, nguyên anh kỳ tu giả lại có thể như thế nào, chỉ cần cấp thân đồ Hùng một ít thời gian, hắn có 8 phần 5 chắc có thể thành công thăng cấp đến nguyên anh kỳ, đến lúc đó cùng giữa sân này vài vị chính là cùng giai tu giả. Thiên Điệu Tông gần nhất nổi bật chính thịnh, bổn tọa gặp ngươi cùng Phương Giật lén quan hệ không tồi, sợ ngươi nhân tư lầm công, cho nên động chút tay chân, chuyện này, trước đó ta đã báo cho quá hai vị sư huynh. Thường Nhạc Sơn thản nhiên thừa nhận, sự tình đã chân tướng đại bạch, bổn tọa cũng đã đem trận pháp hoàn nguyên, ngươi có thể yên tâm. Thường Nhạc Sơn đem lời nói cấp nói rõ, lại là đứng ở tông môn ích lợi góc độ, Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai vị thái thượng trưởng lão lại trước đó cảm kích, thân đồ Hùng cũng không có cách nào, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở chính mình, sau này càng muốn cẩn thận một chút. Lăng Tiêu Các Trung, ba vị thái thượng trưởng lão vẫn chưa từng người tan đi. Hai vị sư huynh cảm thấy thân đồ lời nói có vài phần có thể tin. Thường Nhạc Sơn hỏi, Thường sư đệ có phải hay không đối thân đồ có chút hiểu lầm? Vũ Văn Yên có chút không mau, nói, ở tông môn đại điện trận pháp thượng gian lận, đã là ngươi không đúng, niệm ngươi ước nguyện ban đầu cũng đúng rồi vì tông môn suy xét, mới vừa rồi ta cùng với La sư đệ mới chưa vạch trần ngươi, vì ngươi bảo lưu lại mặt mũi, hiện tại còn muốn hoài nghi thân đồ. Thường Nhạc Sơn ở tông môn đại điện trận pháp thượng động tay chân việc, trước đó vẫn chưa báo cho Vũ Văn Yên cùng La Hồng, hai người chân chính biết việc này vẫn là Thường Nhạc Sơn tìm được bọn họ. Kể rõ biển cắt việc thời điểm, cái này làm cho hai người trong lòng đều có chút không cao hứng. Hai vị sư huynh một chút đều không cảm thấy kỳ quái sao. Thường Nhạc Sơn biểu tình đạm nhiên, tiếp tục nói, nếu là đi trước Thiên Điệu Tông kiểm chứng, tổng hẳn là mang chút nhân thủ mới đúng, thuận tiện cũng có thể vì thế sự làm nhân chứng, hiện giờ hắn một mình đi trước, chẳng phải là hắn nói cái gì đó là cái gì, liền cái đối chứng người đều không có. Lấy thân đồ cùng Phương Dật quan hệ, một mình đi trước cũng có thể lý giải, mang theo nhân thủ, ngược lại không phải thân đồ tính cách. La Hồng đối này nhưng thật ra không có gì hoài nghi, đối với thân đồ Hùng tính tình, La Hồng vẫn là rất là hiểu biết. Thân đồ thân là tông chủ, đại điện bên trong, ta cũng không hảo quá mức khó xử. Thường Nhạc Sơn Đạo, bất quá hai vị sư huynh có hay không nghĩ tới, thân đồ đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp xác nhận thiên địa tông tông chủ Long Vượng Đạt không có luyện chế chiêu hồn cờ đâu. Thường sư đệ, có cái gì lời nói không ngại nói thẳng. Vũ Văn Yên biết Thường Nhạc Sơn lời nói có ẩn ý, toại mở miệng hỏi. Thân đồ Hùng cùng Phương Giật đám người có cũ, hắn lời nói của một bên lại là đảm đương không nổi thật. Thường Nhạc Sơn Đạo, chuyện này hai vị sư huynh nếu là tin được, liền giao từ ta tới xử lý, tất sẽ đem việc này tra cái tra ra manh mối. Thường sư đệ, La Hồng nhíu hạ mày, nói, có một số việc ta buồn không muốn nói thêm, bất quá vực ngoại chiến trường là lúc, Phương Giật như thế nào nói cũng là ta Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão, ngươi kia hậu bối thật là làm không đúng, đó là đương trường bị thân đồ Hùng tru sát, cũng không có gì nhưng nói, bị ngươi bảo hạ còn chưa tính, chúng ta cũng không nói nhiều cái gì. Hiện tại còn muốn cả ngày tính kế vì ngươi kia hậu bối trừ bỏ hậu họa sao? Có thể trở thành nguyên anh kỳ tu giả, há là có thể tùy ý bị người lừa gạt nhân vật? Đối với Thường Nhạc Sơn ý nghĩ trong lòng, La Hồng cùng Vũ Văn Yên đều là trong lòng biết rõ ràng, chỉ là một con không có làm rõ thôi. La sư huynh hiểu lầm, ta không phải muốn ra tay đối phó hắn. Thường Nhạc Sơn mở miệng nói, Phương Giật sự tình chúng ta đã có kết luận, tạm thời quan vọng, mặt khác hai nhà đại thể cũng là ý tứ này, hơn nữa theo ta được biết, đã có không ít siêu cấp tông môn nguyên anh tu giả theo dõi này Phương Giật, căn bản không cần ta nhọc lòng, sư đệ thật là lo lắng chiêu hồn cờ việc. Cũng hảo. Vũ Văn Yên suy nghĩ một chút, nói, bất quá nhớ lấy, nếu là không có chứng cứ rõ ràng, không cần bại lộ Lăng Tiêu cung ra tới. Tam đại thánh địa sở dĩ trải qua 10 dư vạn năm chưa từng suy bại, trừ bỏ sở hữu thực lực ở ngoài, làm việc cũng đại thể coi như là công bằng, sẽ không chọc đến mặt khác siêu cấp tông môn đảo nhỏ coi là uy hiếp. Nếu là không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem một tòa tông môn cỡ lớn đảo nhỏ tiễn trừ, mặt khác siêu cấp tông môn tất nhiên sẽ tâm sinh khúc mắc, nói không chừng còn sẽ liên thủ đối kháng, thật muốn nháo đến loại tình trạng này, sợ là tam đại thánh địa liên thủ đều khó chiếm được chỗ. Tốt. Thỉnh hai vị sư huynh yên tâm. Thương Nhạc Diện núi rác lộ ra một nụ cười. Như cũng là kia tòa tiểu sơn, đình hóng gió bên trong, Thương Nhạc Sơn tự mình vì đối diện một vị tu giả đảo thượng một ly trà xanh. Vị này tu giả một thân tố sắc đạo bào, trên đầu chát búi tóc, xúc màu đen trừng râu, bối bối chìm nổi, một thân đạo nhân trang điểm, cũng có chút tiên phong đạo cốt hơi thở, này đạo nhân cứ gọi là Tả Tinh Hạo, một giới tán tu, lại đã bước vào nguyên anh cảnh giới, cùng Thường Nhạc Sơn giao tình tâm đầu ý hợp. Tả đạo hữu, ta này tiểu thanh sơn như thế nào? Thường Nhạc Sơn cười ha hả hỏi. Thanh nhã độc đáo, trường ở này, tâm thần an bình, hảo địa phương, đáng tiếc thiên địa linh khí hơi hiện thưa thớt. Tả Tinh Hạo phẩm một ngụm trà xanh, nhắm hai mắt, cũng không cần thần thức tra xét, miệng mũi bên trong toàn là hoa cỏ hương thơm hương khí, bên tai róc rách nước chảy thanh, thanh thúy tiếng chim hót, tính hạ tâm tới, cả người phảng phất đều phải dung nhập này tự nhiên bên trong. Có được có mất đi. Thường Nhạc Sơn cười nói, linh khí đầy đủ nơi, cỏ cây toàn linh, càng đừng nói điều thú, này tiểu thanh sơn bên trong, càng hiện thiên điệu tự nhiên. Thường đạo hữu lời nói có lý. Tả Tinh Hạo gật gật đầu, nói, ta chờ lấy bước vào nguyên anh cảnh giới. Muốn tìm một chỗ linh khí đầy đủ nơi lại đơn giản bất quá, nhưng ta chờ tu hành, càng hẳn là thể ngộ thiên địa tự nhiên, đây cũng là Tả mộ không kịp Thường đạo hữu chỗ. Ha ha, nghe được Tả Tinh Hạo khen tặng, Thường Nhạc Sơn lắc đầu ha ha cười, vẫn chưa thật sự, Tả đạo hữu quá khiêm lượng. Thường đạo hữu tương mời, sợ không chỉ là mời ta phẩm trà như vậy đơn giản đi. Tả Tinh Hạo trong tay cầm chén trà đặt ở miệng mũi cách đó không xa, nhẹ nhàng lay động, ngửi trà hương. Thật không dám giấu giếm. Thường Nhạc Sơn không có lại đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề nói, ngày trước nghe được một cái tin tức, Thiên Điệu Tông tông chủ Long Vượng Đạt luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ, chẳng qua đưa tin người đã bị thân đồ Hùng diệt khẩu. Hạ phẩm linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ. Tả Tinh Hạo đầu tiên là mày nhăn lại, sau đó lắc đầu khẽ cười nói, Thiên Điệu Tông gần nhất nổi bật pha thịnh, Tả Mỗ cũng có nghe thấy, kia Phương Giật thật là có 102 thiên tài, bất quá kia Long Vượng Đạt lại không có gì đặc biệt, chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Thường đạo hữu hay là thật sự tin tưởng kẻ hèn kim đan sơ kỳ tu vi là có thể đủ luyện chế ra linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ. Liên Vân Hải vực đã có 300 năm hơn không có xuất hiện so chiêu hồn cờ, ta xem việc này cũng chưa chắc chính là tin đồn vô căn cứ. Thường Nhạc Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vậy, Thường Mỗ hy vọng Tả đạo hữu hỗ trợ kiểm chứng một phen, nếu là thật, thân đồ Hùng tông chủ vị trí cũng liền ngồi đến cùng. Ha ha, Tả Tinh Hạo ha ha cười, lắc đầu nói, bất quá hiện tại Thiên Điệu Tông nhưng không dễ trọng, Kiếm Tông đã chiêu cáo thiên hạ, đã là cùng Thiên Điệu Tông đứng ở cùng trận tuyến, tả mẫu người cô đơn, chính là không thể trêu vào Nguyên Kiếm Nhất kia lão quái vật. Nguyên Anh tu giả, tu vi cũng có cao thấp, Nguyên Kiếm Nhất đó là trong đó cực cường một vị, có lẽ so ra kém Tam Đại Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, nhưng là mặt khác siêu cấp tông môn bên trong Nguyên Anh tu giả, lại là rất ít có người có thể là Nguyên Kiếm Nhất đối thủ. Nguyên Kiếm Nhất nếu ra tay, Tả Đạo Hưu cũng chỉ muốn tạm thời bám trụ hắn là đến nơi, sẽ có những người khác phối hợp. Thường Nhạc Sơn mắt bên trong hiện lên một mạt hàn quang. Nga. Tả Tinh Hạo nghe được sẽ có những người khác phối hợp, tức khắc mặt có không vui chi sắc, Thường Đạo Hưu hay là còn thỉnh mặt khác Nguyên Anh tu giả. Thường Nhạc Sơn lắc đầu, Nguyên Anh tu giả nào có như vậy nhiều, có thể thỉnh động Tả Đạo Hưu đã là không dễ, còn lại có vài vị nửa bước Nguyên Anh, lại có đó là một đám kim đan sơ kỳ tu giả. Thì ra là thế. Tả Tinh Hạo nói, Thường Đạo Hữu, chuyện này ta liền đồng ý, bất quá. Tả Tinh Hạo thanh âm kéo trường, vẻ mặt ý cười nhìn Thường Nhạc Sơn. Tả Đạo Hữu chính là vẫn luôn nhớ thương ta kia cây trường sinh thụ, vô luận chiêu hồn cờ việc hay không là thật, kia cây trường sinh thụ liền về Tả Đạo Hữu. Thường Nhạc Sơn tự nhiên minh bạch, đây là Tả Tinh Hạo ở tác muốn chỗ tốt. Trường sinh thụ chính là một thuộc tính trí bảo, ở này sinh trưởng chung quanh, một thuộc tính linh khí dị thường sung túc, linh thảo linh dược trồng trọt ở này chung quanh. Vô luận sinh trưởng tốc độ vẫn là phẩm chất đều sẽ trên diện rộng đề cao. Nga. Tả Tinh Hạo khỏe miệng mang theo ý cười, không thể tưởng được Thường Đạo Hữu cư nhiên bỏ được nhường ra này cây trường sinh thụ. Tả Tinh Hạo bản thân đó là tu hành một thuộc tính công pháp, bởi vậy vẫn luôn nhớ thương Thường Nhạc Sơn trong tay này cây trường sinh thụ, liên tiếp đưa ra lấy mặt khác bảo vật trao đổi, lại liên tiếp bị Thường Nhạc Sơn cự tuyệt, không thể tưởng được lần này thế nhưng bỏ được đem này bảo bối lấy ra tới. Thường Nhạc Sơn kỳ thật cũng không để ý chiêu hồn cờ. Chân chính làm hắn để ý, vẫn là phương giật, chiêu hồn cờ bất quá là cái lấy cớ mà thôi, nửa bước kim đan cảnh giới liền có thể so sánh kim đan hậu kỳ, Thường Nhạc Sơn nhưng không hy vọng phương giật có thể tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Nếu là chờ phương giật tích lũy cũng đủ, đột phá kim đan, ai biết có thể đạt tới cái gì thực lực. Chính mình hậu bối cùng hắn có thù oán, cũng liền ý nghĩa chính mình cùng hắn có thù oán, đã có thù, vẫn là muốn nhanh chóng diệt trừ hảo, Thường Nhạc Sơn thân là Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lão. Nhất cử nhất động đều ở Vũ Văn Yên cùng La Hồng nhìn chăm chú dưới, loại chuyện này không hảo tự mình ra tay, cũng chỉ có thể là ủy thác người khác tới làm. Lần này nương chiêu hồn cờ cớ, từ Tả Tinh Hạo bám trụ khả năng sẽ ra tay Nguyên Kiếm Nhất, lúc sau vài vị nửa bước Nguyên Anh tu giả liên thủ tấn công, thế muốn bức bách phương giật mạnh mẽ độ kiếp, hơn nữa một ít kim đan sơ kỳ tu giả vây công, nói không chừng cũng có thể bức bách Long Vượng Đạt thi triển chiêu hồn cờ, nếu là Long Vượng Đạt trong tay thực sự có chiêu hồn cờ dưới tình huống. 3. Thiên Điệu Tông thành lập lúc sau không lâu, liền có chút đệ tử địa vị, rốt cuộc tên tuổi chính vượng, liền Vân Hải vực bên trong cũng không thiếu muốn đầu nhập vào đến Thiên Điệu Tông bên trong đệ tử, chẳng qua tuyệt đại đa số đều bị phương giật thiết chi ảo trận đào thải đi ra ngoài. Lưu Sư Huynh, trong nháy mắt chúng ta nhập môn đã có 10 năm, lúc trước nháo một chút không mau, mong rằng Lưu Sư Huynh thứ lỗi. Sơn Gian, hai vị luyện khí kỳ đệ tử tu luyện kiếm pháp khoảng cách, đang ngồi ở trên mặt đất, hồi ức này 10 năm qua vãng. Hàn Sư Đệ đa tâm. Vị kia Lưu Sư Huynh cười nói, nhớ trước đây cũng quái Sư Huynh tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta cũng coi như không đánh không có nhau. Đông. Đông. Đông dồn dập 3 tiếng trung vang truyền đến, hai vị này tu giả lại là sắc mặt đại biến, có địch nhân tập kích. Hai người đang nói, đột nhiên thấy hoa mắt, một thanh phi kiếm chở một năm nhẹ tu giả tới hai người trước người, đầy mặt tươi cười nói, 10 năm không thấy, hai vị Sư Huynh tốt không? Thẩm Lục. Chậc chậc chậc, Thẩm Lục lắc đầu, tấm tắc cười nói, không đúng không đúng. Hiện tại hẳn là xưng hô các ngươi vì hai vị sư rớt, còn muốn cảm tạ Thiên Điệu Tông 10 năm trước đem ta đào thải đi ra ngoài, hiện giờ ta đã thăng cấp tới rồi trúc cơ kỳ. Muốn giết cứ giết. Vị kia hàn họ tu giả cả giận nói. Giết các ngươi. Thẩm Lục lắc đầu nói, không không không, Thiên Điệu Tông xong rồi, hiện giờ tam đại siêu cấp tông môn liên thủ, 3 vị nguyên anh tu giả ra tay, đó là có kiếm tông chống lưng cũng vô dụng, ta nhưng thật ra có thể vì hai vị sư rớt nào đó đừng ra. Các ngươi nhưng nguyện tùy ta gia nhập Ngọc Hư Cung. Thân là Thiên Điệu Tông đệ tử, đó là chết trận, cũng tuyệt không sẽ làm ra phản bội tông môn việc. Vị kia Lưu Sư Huynh trong tay cầm kiếm, trúc cơ kỳ thì đã sao? Cùng ta một trận chiến. Hảo, chết thì chết. Vị kia Hàn Sư đệ trực tiếp cầm kiếm vọt qua đi. Hai người trước mắt lại là một hoa, nơi nào còn có cái gì Thẩm Lục, 10 năm ký ức tiêu tán, như hoàng lương một ngộng, trước mắt một mảnh đường bằng phẳng, nối thẳng trung ương núi non. Vừa rồi, là ảo cảnh. Hai người quen biết liếc mắt một cái, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Chương 1486, Nguyên Anh đột kích. Ha ha, một trận tiếng cười to truyền đến, tùy theo Vệ Minh Thành thân ảnh xuất hiện ở hai người trước người, chúc mừng các ngươi, thông qua Thiên Điệu Tông khảo hạch, sau này có thể đi đến nào một bước, liền xem các ngươi chính mình. Kia những người khác đâu? Vị kia lưu họ đệ tử Trần chờ hỏi, bọn họ một hàng tổng cộng 67 người, ảo cảnh bên trong vị kia Thẩm Lục cũng là một trong số đó. Những người khác tự nhiên là toàn bộ đều bị đào thải. Vệ Minh Thành nhún nhún vai, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tiền bối ý tứ là 67 người đào thải 65 người. Hàn họ đệ tử mặt lộ vẻ kinh sắc, phải biết rằng 67 người giữa, đó là cùng tuổi đệ tử so sánh với, bọn họ hai cái tu vi thực lực cũng coi như không thượng cái gì, nếu là chỉ tuyển hai người nói, như thế nào cũng không nên đến phiên bọn họ mới đúng. Thiên Điệu Tông tuyển chọn đệ tử, đầu trọng tâm tính, tu vi thực lực nhưng thật ra không như vậy quan trọng. Vệ Minh xua tay thành nói, đi thôi, chạy nhanh đi bái kiến trưởng môn, sau này đó là Thiên Điệu Tông nhập môn đệ tử. Cái kia ảo cảnh khảo hạch, tự nhiên là Phương Dật cố tình vì này, hắn yêu cầu chính là đối tông môn trung thành đệ tử, mà không phải cái loại này đầu tường thảo. Bất quá ở sinh tử trước mặt, có thể bảo trì trung thành người cũng không nhiều, cho nên tỷ lệ đào thải là rất cao. Ở Vệ Minh Thành dẫn dắt hạ, hai vị đệ tử đi vào tông môn đại điện, nhìn thấy Long Vượng Đạt, không người liền bái. Đệ tử bái kiến tông chủ. Đang ở lúc này, Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương đống nhiên xuất hiện ở trong điện, Bành Bân nhíu mày nói, có người tới, không biết là địch là bạn. Trừ bỏ Phương Dật, mấy người bên trong Bành Bân thần thức cảnh giới tối cao, nháy mắt liền phát hiện hơn 10 vị kim đan tu giả đã tiến vào La Phù đảo bụng, thực mau liền có thể tới đạt Thiên Điệu Tông tông môn. Ta đi trước nhìn xem. Không thấy Tiểu Ma Vương có cái gì động tác, bóng người đã biến mất. Lao Long, ngươi tại đây tọa chấn, ta cũng đi xem. Bành Bân hướng Long Vượng Đạt chào hỏi một cái, liền phải rời khỏi. Bành Lão Đại, từ từ ta. Bành Bân vừa muốn đi, Vệ Minh Thành bước nhanh đuổi kịp. Ngươi cũng đừng quấy rối. Thấy Vệ Minh Thành muốn đi theo, Bành Bân có chút dở khóc dở cười. Ngươi trước an trí này hai đệ tử, người tới đều là kim đan tu vi, ngươi đi cùng chịu chết không sai biệt lắm. Tất cả đều là kim đan. Vệ Minh Thành vừa nghe liền há hốc mồm, tuy không cam lòng, lại cũng không thể nề hà, tức khắc có chút khô héo nói, hảo đi. Hai vị đệ tử có chút không rõ nguyên do, cái gì tình huống, như thế nào vừa mới bái nhập tông môn liền đuổi kịp có người đột kích, có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, này cũng quá trùng hợp. Trước, sư thúc, đã bái nhập Thiên Địa Tông, lưu họ đệ tử dứt khoát sửa miệng xưng hô Vệ Minh Thành vi sư thúc, chúng ta sẽ không còn ở hảo cảnh bên trong đi. Cái gì hảo cảnh? Đã có người đánh tới cửa, các ngươi nhưng đừng tưởng rằng chính mình còn nằm mơ, tiểu tâm chết cũng không biết như thế nào chết. Vệ Minh Thành cũng biết hai người đã trải qua ảo cảnh khảo hạch, lại không biết bọn họ ở hoàn cảnh bên trong trải qua quá cái gì, nói chuyện ngữ khí cũng nghiêm túc chút, sợ hai người còn tưởng rằng đang ở ảo cảnh bên trong. Hai vị đệ tử tựa hồ vẫn là không xác định đang ở ảo cảnh vẫn là chân thật, có chút phát ngốc, chỉ có thể đi theo Vệ Minh Thành, nghe theo phân phó. Không trung bên trong, Tiểu Ma Vương thân hình đột ngột xuất hiện, ngăn cản mười mấy tên kim đan tu giả, Ngưu Ma Vương, Cự Tượng Vương hai vị kim đan hậu kỳ yêu vương ngay lập tức chi gian tới Tiểu Ma Vương sau lưng, 11 vị yêu vương cũng ở lục tục tới rồi. Người tới người nào? Tiểu Ma Vương cao giọng quát hỏi, trong thanh âm ngưng tụ linh lực, tựa một đạo trời quang xét đánh. Ngay lập tức chi gian, Bành Bân cùng Hứa Kiếm hai người cũng đuổi tới Tiểu Ma Vương bên cạnh, không khỏi nhíu mày, này đó kim đan tu giả bên trong, lại có 6 vị kim đan hậu kỳ, 13 vị kim đan trung kỳ, cùng với 43 vị kim đan sơ kỳ. Có thể có loại này trận thế, đối phương cũng không là giống nhau tông môn cỡ lớn đảo nhỏ. Ha ha, chúng ta đặc tới bái phỏng một chút Thiên Địa Tông Long Tông Chủ, như thế nào, không chào đón. Một vị kim đan hậu kỳ tu giả đứng ra, người này dáng người thấp bé gầy ốm, nói chuyện thanh âm tiêm thế, đảo như là cái hồ tôn. Có khách tới phóng Thiên Địa Tông tự nhiên là hoan nghênh. Bành Bân nhìn người nọ nói, bất quá đạo hữu các ngươi người có phải hay không cũng quá nhiều, như thế nào xem cũng không giống như là tới bái phỏng. Phải không? Kia kim đan hậu kỳ tu giả quay đầu lại nhìn xem sau lưng mấy chục người, ngay sau đó cười nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta kỳ thật đều là một đám tán tu, nói chuyện gia nhập Thiên Điệu Tông điều kiện. Chỉ bằng ngươi còn tưởng gia nhập Thiên Điệu Tông. Tiểu Ma Vương nhíu môi, khinh thường nói, mỏ chuột thai khỉ, vừa thấy liền không giống người tốt, Thiên Điệu Tông sẽ không chiêu nạp ngươi loại người này, nghe ta một câu khuyên. Hiện tại đi còn tới cập, ba cái hô hấp trong vòng, nếu là các ngươi còn không có rời đi La Phù đảo, vậy đến vĩnh viễn để lại. Kia kim đan hậu kỳ tu giả nghe được Tiểu Ma Vương châm trọc, tức khắc vẻ mặt tức giận, mở miệng nói, kẻ hèn kim đan sơ kỳ cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh đem chúng ta lưu lại. Sắt. Một tiếng giống, sau lưng mười mấy tên kim đan tu giả cơ hồ đồng thời ra tay, cũng không cần pháp khí, mỗi người chém ra một đạo linh lực, này đó linh lực làm như từng điều dòng suối nhỏ, dần dần hội tụ thành con sông, biển rộng, mênh mông mãnh liệt, như sóng biển cuồn cuộn mà đến. Hừ, một đám tán tu có thể có loại này liên hợp thủ đoạn. Sau lưng không xa, đó là Thiên Điệu Tông tông môn núi non nơi, không thể tránh né, tiểu ma vương giơ tay một phách, một con thật lớn giấu tay phách về phía kia sóng biển linh lực. Oeng. Giấu tay cùng sóng biển đối đâm lại cùng nhau, kia sóng biển cũng chỉ là hơi chút bị cản trở, liền tiếp tục chạy tới, tựa muốn thổi quét cắn nuốt hết thảy. Chút tài mọn. Bành Bân trong tay màu đen trường đao xẹt qua trời cao, một đạo thật lớn đao cương lăng không che ở kia sóng biển dường như linh lực trước, đồng thời xạ nhật cung xuất hiện trong người trước, ba con sao băng mũi tên trước sau cơ hồ không có khoảng cách, bắn về phía kia hổ tôn giống nhau tu giả. Hừ. Kia hổ tôn bộ dáng thấy ba đạo lưu quang bay tới, hừ lạnh một tiếng, không tránh không tránh. Sau lưng hơn 10 vị tu giả đồng thời ra tay, từng đạo linh lực phòng ngự trải rộng ở này trước người, ba con sao băng mũi tên tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng là đối mặt hơn 10 vị kim đan tu giả liên thủ bày ra thật mạnh phòng ngự cũng chỉ có thể bất lực trở về. Phanh! Sóng biển nện ở đao cương phía trên, lực có tiêu hao, nhưng thế đi không giảm, tiếp tục thổi quét mà đến. Các ngươi đứng vững! Tiểu ma vương trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, hướng như ma vương cùng cự tượng vương phân phó một tiếng, chính mình thân hình vừa động. Tựa một đạo lưu quang bắn về phía những cái đó kim đan tu giả, liền ở khoảng cách còn có mấy chục mễ khi, tiểu ma vương trợ thủ đắc lực các đánh ra một bàn tay ấn, hai chỉ trưởng ấn ở không trung phóng đại, oanh hướng đám kia kim đan tu giả. Đồng dạng là hơn 10 vị tu giả liên thủ dựng nên phòng ngự linh lực, tiểu ma vương hai chỉ thật lớn giấu tay trục trung, phát ra rầm rầm hai tiếng vang lớn, linh lực nổ tung, bắn về phía bốn phương tám hướng. Nhưng cùng lúc đó, này đó tu giả tầm mắt cùng thần thức, lại đều mất đi tiểu ma vương tung tích. Liên ở ngay lúc này, tiểu ma vương thân hình đột nhiên xuất hiện ở đám kia tu giả ở giữa. Cùng tiểu ma vương đồng thời xuất hiện, còn có màu tím điện xà cùng với đen nhánh không gian cái khe, lấy hắn tự thân vì trung tâm, phạm vi 30 mét toàn ở lôi điện lĩnh vực bao trùm trong phạm vi, hơn nữa vờn quanh từng đạo lôi đỉnh không gian cái khe, chỉ trong nháy mắt, lĩnh vực bao trùm trong phạm vi 11 vị tu giả tất cả đều ngã xuống, tàn phá tiêu hồ thi thể từ không trung rơi xuống. Nay 11 vị tu giả chung, có kim đan sơ kỳ cảnh giới, cũng có kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng toàn ngăn không được tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực dung hợp không gian cái khe uy lực. Tìm chết. Kia hổ tôn bộ dáng kim đan hậu kỳ tu giả nháy mắt giận dữ, trong tay rũ ra một cây dây thừng, hóa thành một mạt hồng quang, trong chớp mắt liền tới rồi tiểu ma vương trước mặt. Tiểu ma vương khỏe miệng lại là mang theo một nụ cười, thân hình liên tục lập lòe, tránh né kia màu đỏ dây thừng, đồng thời bên người lôi điện lĩnh vực cùng không gian cái khe đột nhiên xuất hiện, lại mang đi ba vị kim đan tu giả tánh mạng. Tiểu ma vương nhìn như tốc độ mau tới rồi cực điểm, đó là hạ phẩm linh khí cấp bậc màu đỏ dây thừng đều đuổi không kịp, kỳ thật tiểu ma vương mỗi một lần lập lòe đều là dùng nháy mắt di động, chẳng qua khoảng cách hữu hạn, cho người ta một loại tốc độ mau đến mức tận cùng ảo giác. Này đó kim đan tu giả trung gian bị tiểu ma vương xâm nhập, nháy mắt hạ gục 10 dư vị tu giả sau, tức khắc đại loạn, Bành Bân cùng Hứa Kiếm hai người mắt sáng ngời, lập tức đem kia sóng biển giống nhau linh lực công kích tất cả đều giao cho 13 vị yêu vương. Đồng thời xông về phía đám kia kim đan tu giả. Như ma vương cùng cự tượng vương lẫn nhau liếc nhau, diêu thân nhoáng lên, bản thể xuất hiện, thật lớn yêu thân trực tiếp đâm hướng kia linh lực sóng biển. Ầm vang. Một trận vang lớn, hai vị kim đan hậu kỳ cảnh giới yêu vương khổng lồ bản thể bị linh lực sóng biển chụp phi, thân hình ở không trung xẹt qua lưỡng đạo đường cong, rơi xuống trên mặt đất, tạp ra hai cái to lớn hô to, hai đầu yêu vương nửa một mình tử lộ ở bên ngoài, hay còn tựa hai tòa tiểu sơn giống nhau. Hai đầu yêu vương hóa thành hình người, khoe miệng toàn đã chảy ra vết máu. Đầu tiên là bị tiểu ma vương bàn tay khổng lồ chắn một chút, lại bị Bành Bân lấy đao cương ngăn cản, kia linh lực ngưng tụ sóng biển đã yếu đi chút, lại bị hai vị kim đan hậu kỳ cảnh giới yêu vương lấy thân hình đối đâm, đã tiêu hao 8-9 thành, còn sót lại một ít linh lực bị 11 vị yêu vương liên thủ chặn lại, ở không trung mai một, hoàn toàn tiêu tán. Bay nhanh hướng đám kia kim đan tu giả Bành Bân thân hình còn chưa tới, trong cơ thể đã là có 5 điều màu đen cự long lao ra. Đan sen bay múa, nhằm phía đám kia kim đan tu giả, phàm là bị kia màu đen hơi thở lây dính thượng cấp đều khó tu giả, đều là ngắn ngủi mất đi ý thức. Đang muốn đại khai sát giới, chợt thấy nơi xa lại có ba đạo nhân ảnh như điện quang giống nhau tật bắn mà đến, Vành Bân cùng Hứa Kiếm hai người trên mặt đồng thời biến sắc, này ba người, thế nhưng toàn bộ đều là nửa bước nguyên anh tu giả. Đừng nói ba vị nửa bước nguyên anh tu giả, đó là một vị, bọn họ cũng khó có thể đối phó, đừng nhìn kém chỉ có một cảnh giới. Nhưng này một cái cảnh giới lại là cách biệt một trời, nửa bước nguyên anh, đại biểu cho đã tìm hiểu ra bộ phận không gian huyền bí, lấy không gian huyền bí dung hợp tiến vào công kích thủ đoạn chung, căn bản không phải linh lực có thể đền bù. Tựa như tiểu ma vương, nếu là chỉ có lôi điện lĩnh vực, căn bản không đủ để diệt sát kim đan trung kỳ tu giả, nhưng là có không gian cái khe dung nhập trong đó, vô luận nhiều ít kim đan trung kỳ tu giả đang ở trong đó đều phải ngã xuống. Bành Bân, Hứa Kiếm cùng với tiểu ma vương cùng hai vị kim đan hậu kỳ yêu vương, luận thực lực, đều là kim đan hậu kỳ tu giả bên trong đứng đầu tồn tại, nhưng là đối mặt nửa bước nguyên anh, lại là không có chút nào phần thắng. Người nào dám ngày qua mà tông quấy rối? Này ba vị nửa bước nguyên anh tu giả tới chiến trường ngáy mắt, Nguyên Kiếm Nhất đột nhiên xuất hiện ở không trung, hắn nơi vị trí hơi cao, vừa lúc trên cao nhìn xuống ba vị nửa bước nguyên anh tu giả. Ha ha ha. Nguyên Kiếm Nhất mới vừa hiện thân, trong hư không liền truyền đến một trận tiếng cười to, thanh âm này không biết từ đâu mà đến, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng hướng trung gian hội tụ, ngay sau đó, liền thấy Nguyên Kiếm Nhất đôi mặt vài trăm thước chỗ, trong hư không đột nhiên vươn một đôi tay, hướng hai bên một bái. Không gian phảng phất bố phiến giống nhau bị người từ trung gian xé rách khai một đạo cái khe bên trong, một bóng người cất bước đi ra. Người này một thân một mạc đạo bảo, trên đầu chát búi tóc, bối bối chìm nổi, một bộ đạo nhân bộ dáng. Nguyên Kiếm Nhất, hà tất cùng một ít tiểu bối so đo, bần đạo so với ngươi hoa hai chiêu như thế nào. Tả Tinh Hạo Nguyên Kiếm Nhất nhất tự một đốn, ánh mắt quét về phía những cái đó kim đan tu giả, trầm giọng nói, không thể tưởng được năm đó hiển hách uy danh cao ngạo tán tu. Hiện giờ cũng bắt đầu kéo bè kéo cánh. Có thể lấy tán tu thân phận tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, đủ rồi thuyết minh Tả Tinh Hạo thiên phú chi cao, thời trẻ cũng dẫn tới không ít tông môn đảo nhỏ dục muốn mời chào, thậm chí tam đại thánh địa đều tự mình mời. Nhưng Tả Tinh Hạo làm người rất là ngạ mạn, không tiếp thu bất luận cái gì tông môn đảo nhỏ mời chào, đó là tam đại thánh địa cũng là giống nhau cự tuyệt, nếu không phải hắn trong lén lút cùng tam đại thánh địa chung vài vị thiên tài đệ tử giao tình tâm đầu ý hợp, chỉ bằng hắn này thái độ, Tam đại thánh địa cũng đã sớm âm thầm đem này diệt trừ. Không thể tưởng được, hiện giờ này Tả Tinh Hạo nhưng thật ra tụ tập một đám kim đan tu giả, không biết đến tột cùng muốn làm chút cái gì. Có đôi khi cảm thấy thủ hạ vẫn là có chút chạy chân người tương đối hảo. Tả Tinh Hạo nói, cho nên mời chào chút tán tu, đang lo không có địa phương khai tông lập phái, có người nói với ta La Phù Đảo không tồi, cho nên lại đây nhìn xem. La Phù Đảo đã là thiên địa tông sở hữu. Nguyên Kiếm Nhất đạo, Tả đạo hữu vẫn là khác tìm một chỗ đi. Cái gì thiên địa tông sở hữu? Tả Tinh Hạo lắc đầu cười nói, theo ta được biết, La Phủ Đảo nguyên bản thuộc về La Phủ Tông đi, thiên địa tông không phải cũng là từ La Phủ Tông trong tay đoạt tới. Bọn họ từ La Phủ Tông trong tay đoạt tới, ta lại từ thiên địa tông trong tay đoạt tới, cũng không có cái gì khác nhau. Ta kiếm tông đã chiêu cáo thiên hạ. Nguyên Kiếm Nhất tiếng âm mênh mông quần cuộn truyền đi ra ngoài, cùng thiên địa tông là địch, đó là cùng ta kiếm tông là địch, Tả Tinh Hạo, ngươi nhưng có tưởng hảo. Tả Tinh Hạo vươn tiểu mẫu chỉ đào đào lỗ thai. Vẻ mặt khinh thường nói, ta không điếc, không cần phải như vậy lớn tiếng. Sau đó vung lên ống tay áo, Tả Tinh Hạo âm thanh lạnh lùng nói, thật đương ngươi kiếm tông thiên hạ vô địch. Ta thừa nhận, luận thực lực ngươi thật sự so với ta cao hơn một ít, nhưng là muốn giết ta lại là không có khả năng. Chính là ngươi nhìn xem, thiên điệu tông bên trong, nhưng có người có thể chắn ta thủ hạ ba vị nửa bước nguyên anh. Tả Tinh Hạo âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Kiếm Nhất, đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi, một nén nhang thời gian, mọi người rút lui La Phù Đảo còn kịp. Tả Tinh Hạo thanh âm lạnh nhạt, tuy là đối mặt Nguyên Kiếm Nhất, lại là ở cùng thủ hạ một đám kim đan tu giả nói chuyện, một nén nhang lúc sau, đồ đảo, vô luận nam nữ lao hấu, vô luận là người là yêu, giống nhau giết không tha. Chương 1487, Huyết Kiếm Chi Trận. Tả Tinh Hạo lần này, có thể nói là có bị mà đến. Đồng ý này sai sự sau, Tả Tinh Hạo liền từ Thường Nhạc Sơn trong tay bắt được Thiên Điệu Tông mấy người tình báo, trước mắt phát hiện Bành Bân cùng Phương Lôi hai người đang ở chiến trường bên trong. Lại là không thấy Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, thần thức nháy mắt bao phủ cả tòa La Phù Đảo, liền nhìn đến Long Vượng Đạt chính ổn ngồi ở tông chủ bảo tọa phía trên, nhưng thần thức bao trùm trong vòng, lại chưa phát hiện Phương Giật tung tích. Nếu là Phương Giật còn ở La Phù Đảo, kia liền nhất định là tránh ở chỗ nào đó bế quan tu luyện nơi, có ngăn cách thần thức tra xét trận pháp, hết sức bình thường, bởi vậy Tả Tinh Hạo cho một nén nhang thời gian, đó là lưu ra thời gian, làm cho bọn họ có thời gian đi thông chi Phương Giật. Có chính mình kiềm chế Nguyên Kiếm Nhất, đối với Thiên Điệu Tông tới nói, ba vị nửa bước nguyên anh tu giả không người có thể địch, Phương Giật nếu là không nghĩ nhìn thấy chính mình tông môn bị giết, tất nhiên là sẽ xuất hiện. Dựa theo Thường Nhạc Sơn dặn dò, chỉ cần nghĩ cách bức bách Phương Giật mạnh mẽ độ kiếp, rồi mới dẫn dắt còn sống kim đan tu giả rời đi, Tả Tinh Hạo liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi Long Vượng Đạt trong tay hay không có chiêu hồn cờ, ngược lại là không như vậy quan trọng. Đương nhiên, nếu là có thể mượn những cái đó kim đan sơ kỳ trung kỳ tu giả tay, bước bách Long Vượng Đạt ra mặt thi triển chiêu hồn cờ tất nhiên là tốt nhất bất quá. Đây cũng là Lâm xuất phát trước, Thường Nhạc Sơn mới hướng Tả Tinh Hạo công đạo, tuy rằng không rõ Thường Nhạc Sơn dụng ý, bất quá này cũng chính hợp Tả Tinh Hạo tâm tư, nếu thật là có linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ, hắn mới sẽ không nói đi ra ngoài, loại này bảo bối tự nhiên là nếu muốn biện pháp lộng tới chính mình trong tay mới đúng. Lấy chính mình tu vi, hơn nữa linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ, đó là đối thượng Tam Đại Thánh Địa Nguyên Anh lão quái hắn đều không sợ, nghĩ đến đây, Tả Tinh Hạo trong lòng không khỏi lửa nóng lên, chiêu này hồn cờ cũng là hắn lần này tiến đến mục đích chi nhất. Tả Tinh Hạo. Nguyên Kiếm vừa thấy đối phương, nói, bổn tọa thừa nhận, Thiên Điệu Tông bên trong đích xác không ai có thể ngăn cản thủ hạ của ngươi kia ba vị nửa bước Nguyên Anh tu giả. Tả Tinh Hạo lặng lặng nghe, mặt lộ vẻ mỉm cười, ngươi biết liền hảo, Nguyên huynh, ngươi vẫn là tránh ra đi. Nhưng ngươi không được quên, nửa bước Nguyên Anh tu giả, Thiên Điệu Tông không có, ta Kiếm Tông có. Nguyên Kiếm lạnh lùng thanh nói, bổn tọa đã đưa tin, nhiều nhất nửa ngày, Kiếm Tông hai vị nửa bước Nguyên Anh tu giả liền có thể tới rồi Thiên Điệu Tông. Ngươi xác định thủ hạ của ngươi này ba vị nửa bước Nguyên Anh tu giả là ta Kiếm Tông tu giả đối thủ. Kiếm Tông tu giả, phổ biến chiến lược mạnh mẽ, cùng cảnh giới tu giả khó có thể vọng này bóng lưng, hai vị Kiếm Tông tu giả, đó là đối thượng 3-5 vị đồng cấp tu giả đều thành thạo. Nửa bước Nguyên Anh tu giả, liền Vân Hải vực cũng không nhiều lắm thấy, ngươi liền nhẫn tâm làm cho bọn họ ngã xuống tại đây. Nếu là còn như vậy rằng co đi xuống, Phương Dật sợ là không lộ mặt không được, lấy Phương Dật thực lực có lẽ có thể ứng phó kia ba vị nửa bước Nguyên Anh tu giả, nhưng kể từ đó, liền hoàn toàn bại lộ Phương Dật thực lực, bởi vậy, Nguyên Kiếm nhất cũng chỉ có thể tận lực kéo dài, nếu là có thể làm Tả Tinh Hạo biết khó thối lui đó là tốt nhất kết quả. Đồng thời, Nguyên Kiếm nhất cũng có chút ảo não, đã sớm hẳn là thành lập Kiếm Tông cùng Thiên Điệu Tông chi gian trực tiếp tương liên truyền tống trận. Cho tới nay, Nguyên Kiếm nhất cho rằng có chính mình tọa chấn liền có thể vạn vô nhất thất, lại không có nghĩ đến hiện giờ loại này cục diện. Đến nỗi thông qua nháy mắt di động đem hai vị nửa bước Nguyên Anh tu giả mang đến, loại này cục diện lại liền không khả năng, tuy rằng cũng liền trong nháy mắt công phu, nhưng có trong nháy mắt, cũng đủ Tả Tinh Hạo đem ở đây chủ nhân tất cả chu sát. Nguyên Kiếm nhất, này không giống như là ngươi phong cách ta. Tả Tinh Hạo vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Kiếm nhất, mở miệng nói, ta trong ấn tượng Nguyên Kiếm nhất, một lời không hợp, rút kiếm tương hướng, khoai y ân cửu, cái gì thời điểm biến như thế bà mụ mụ. Bị Tả Tinh Hạo trào phúng. Nguyên Kiếm nhất mặt có sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, Tả Tinh Hạo, bổn tọa không ngại nói cho ngươi, đó là ngươi hiện tại chiếm hạ này là phù đảo cũng vô dụng, không cần thiết nửa ngày, bổn tọa liền có thể dẫn dắt Kiếm Tông đệ tử trọng đoạt la phù đảo, đem ngươi này đó thủ hạ tất cả chu sát. Nguyên Kiếm nhất thanh âm không nhỏ, chẳng những Tả Tinh Hạo nghe rành mạch, những cái đó kim đan tu giả cũng nghe rõ ràng, Nguyên Kiếm nhất quyển là tưởng lấy này dao động những cái đó kim đan tu giả chi quần tâm, đặc biệt kia ba vị nửa bước Nguyên Anh. Nhưng lời này nói xong, những cái đó kim đan tu giả liền một chút phản ứng đều không có. Còn có nửa nén hương thời gian. Tả Tinh Hạo căn bản không để ý tới Nguyên Kiếm vừa nói cái gì, hãy còn tính thời gian. Bọn họ muốn chiến, kia liền chiến. Một mảnh sơn cốc gian, bạch quang chợt lóe, Phương Dật thân ảnh đã tới rồi Nguyên Kiếm nhất thân bên, nhìn về phía Tả Tinh Hạo, cùng Thiên Điệu Tông khai chiến, có lẽ ngươi có thể chạy thoát, bất quá ngươi mang đến này đó kim đan tu giả lại là một cái đều đừng nghĩ đi. Không có người quấy rầy Phương Dật bế quan tu hành, nhưng thật ra Phương Dật trong cơ thể quân thiên đỉnh, thần thức tra xét tới rồi nơi này, mới đưa Phương Dật từ tĩnh tu chung đánh thức. Thật lớn khẩu khí. Tả Tinh Hạo Phương Dật xuất hiện, khoe miệng lộ ra tươi cười, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, phía sau chìm nổi xuất hiện ở trong tay, theo tay vung lên, liền thấy vô số màu trắng sợi tơ che đậy không trung, kia sợi tơ nơi đi qua, không gian đều ở chấn động. Nguyên trưởng lão, nơi này giao cho ngươi. Phương Dật phía sau lưu quang cánh chim khẽ nhúc nhích. Thân hình liền như một đạo bạch quang bắn ra, trong thời gian ngắn liền tới một vị nửa bước Nguyên Anh tu giả trước người, không có chút nào thử, nhất kiếm đệ ra, mũi kiếm sở chỉ phương hướng, không gian chấn động, bàng bạc kiếm khí phun trào mà ra, ở kia hàng tỷ nói ngưng tụ ở bên nhau, dày đặc giống như không khí dao động kiếm khí chung quanh, vỡ ra từng đạo đen nhánh tinh mịn cái khe. Này như thế nào khả năng? Chính diện đối mặt Phương Dật mất đi nhất kiếm kia nửa bước Nguyên Anh tu giả, mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn thấy rõ. Đối phương tu vi chỉ có nửa bước kim đan cảnh giới, nhưng này nhất kiếm chi huy, thế nhưng có thể xử chung quanh không gian vỡ ra, càng vì muốn mệnh chính là, này nhất kiếm đâm tới, chung quanh không gian đều ở chấn động, đó là muốn tránh đều không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Vừa muốn khống chế bản mạng phi kiếm ngăn cản, liền Phương Dật trong mắt chợt lóe sáng, thức hải bên trong đột nhiên một trận đau đớn, có như vậy trong nháy mắt, thân hình không chịu khống chế, liền tại đây ngắn ngủn một cái chớp mắt, hàng tỷ đạo kiếm khí hoanh chung này nửa bước Nguyên Anh tu giả thân hình. Không có linh lực phòng ngự ngăn cản, nửa bước Nguyên Anh cùng tầm thường tu giả cũng không có cái gì bất đồng, bị Phương Dật mất đi kiếm khí hoanh trùng, thành một mảnh mảnh vụn, huyết vũ trống rỗng bay lả tả, Phương Dật trong tay vung lên, tức khắc một mảnh ngọn lửa bao bọc lấy những cái đó mảnh vụn, nháy mắt hóa thành hư vô. Nửa bước nguyên anh tu giả, gần một cái đối mặt, liền chết vào Phương Dật dưới kiếm. Toàn bộ chiến trường nháy mắt tiến tĩnh, liền liền nguyên kiếm nhất cùng Tả Tinh Hạo đều dừng, nhìn Phương Dật trợn mắt há hốc mồm. Nửa bước kim đan tu giả, nhất chiêu chém giết nửa bước nguyên anh tu giả, Tả Tinh Hạo đều cảm giác chính mình thức hải chung đều có chút loạn, đem chuyện này báo cho Thường Nhạc Sơn, hắn có thể tin. Vốn dĩ, ngoại giới đồn đãi, Phương Dật nửa bước kim đan cảnh giới liền có thể so sánh kim đan hậu kỳ, Tả Tinh Hạo đều có chút không tin, cảm thấy định là có người khuyết đại đồn đãi, nếu là có người nói cho hắn nửa bước kim đan là có thể đủ nhất chiêu chém giết nửa bước nguyên anh, Tả Tinh Hạo chắc chắn đương cái chê cười, tuyệt không sẽ để ở trong lòng. Đó là giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến, Tả Tinh Hạo vẫn như cũ có chút không thể tin được, hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác, hoặc là còn có cái gì nguyên anh tu giả trốn tránh đang âm thầm không có lộ diện, chỉ trong nháy mắt này ra tay đánh lén, tạo thành là Phương Dật nhất kiếm chém giết nửa bước nguyên anh ảo giác. Nguyên kiếm nhất cũng có chút sững sờ, mặc dù là biết Phương Dật đã chém giết quá nghiêm khắc lập, nhưng kia chung quy là nghe Phương Dật chính mình theo như lời, vẫn chưa chính mắt nhìn thấy. Hiện giờ nhất kiếm chém giết đối phương một vị nửa bước nguyên anh tu giả, nguyên kiếm nhất cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đồng thời trong lòng cũng có hưng phấn chi tình, không mệt hắn một đống tuổi xưng hô một câu sư thúc tổ. Đừng nói là bọn họ, đó là Phương Dật chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, phía trước cùng nghiêm lập một trận chiến, có thể nói là thủ đoạn ra hết, cuối cùng liều mạng háo quang thần thức linh lực thi triển ra chỉ ở trong thức hải suy đoán quá chiêu thức mới cuối cùng đem này chém giết, nhưng chém giết trước mắt này nửa bước nguyên anh tu giả liền dễ dàng rất nhiều. Mất đi vừa ra, thần thức hóa kiếm công hướng đối phương thức hải, cứ như vậy giải quyết. Nhẹ nhàng có chút vượt quá Phương Dật tưởng tượng. Ai? Phản ứng lại đây nguyên kiếm nhất thật mạnh thở dài, hiện giờ Phương Dật bày ra càng thêm cường đại, phiền toái cũng lại càng lớn, trừ phi. Nguyên kiếm vừa thấy hướng Tả Tinh Hạo, trừ phi đem này chiến trường trung sở hữu toàn bộ giết sạch, đến nỗi này đó tu giả có hay không tâm ánh đèn liền giống, lại liền không phải hiện tại suy xét, ít nhất hiện giờ những người này, không thể chạy mất một cái, bao gồm Tả Tinh Hạo. Tâm tư cùng nhau, nguyên kiếm nhất thân trước đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, một ngụm tinh huyết phun ra, tất cả chiếu vào trôi này phi kiếm phía trên, miệng quát, huyết kiếm chi trận, khởi. Theo nguyên kiếm nhất nhất thanh uống, trôi này phi kiếm chợt chia lịa, hóa mấy trăm thanh phi kiếm, ở trên hư không bên trong vây ra một cái to lớn viên cầu, đem hắn cùng Tả Tinh Hạo hai người bao vây ở trong đó. Viên cầu trong vòng, nơi nơi đều ở lập lòe đen nhánh không gian cái khe, viên cầu bên ngoài, còn lại là nguyên kiếm nhất quyển mệnh phi kiếm biến thành. Hồng ngân lượng ánh sáng màu mang luân phiên lập lòe. Bị bao vây ở kiếm trận nội Tả Tinh Hạo chợt thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, huyết kiếm chi trận, nguyên kiếm nhất, rốt cuộc là vì cái gì? Đáng giá ngươi làm như vậy? Huyết kiếm chi trận, đó là lấy tự thân tinh huyết cùng bản mạng phi kiếm từng dùng, bao phủ một mảnh không gian, bởi vì uy năng thật lớn, bị bao phủ này phiến không gian cực không ổn định, nguyên anh tu giả sở am hiểu nháy mắt di động căn bản vô pháp thi triển, một khi huyết kiếm chi trận hình thành, đó là hai vị nguyên anh tu giả lẫn nhau bác mệnh là lúc. Nhưng là, thi triển huyết kiếm chi trận, lại không có như vậy đơn giản, lấy tự thân tinh huyết vì dẫn, háo đi trăm năm thọ mệnh mới có thể hình thành. Dù muốn khiêu khích ta kiếm tông, liền phải có ngã xuống tại đây giác ngộ, Tả Tinh Hạo, bổn tọa năm lần bảy lượt khuyên ngươi, nhưng ngươi lại không nghe khuyên bảo giới, như thế nào, làm tốt ngã xuống chuẩn bị sao? Nguyên kiếm nhất khoanh tay lập với không trung, quần áo phần phật, duỗi tay nhất chiều. Một đạo hỗn loạn màu bạc cùng màu đỏ kiếm quang trôi nổi với trong tay. Kẻ điên bị vây khốn ở huyết kiếm chi trong trận Tả Tinh Hạo quát mắng, kiếm tông chính là một đám kẻ điên, liền tính giết ta, chết ngươi trăm năm thọ mệnh, đáng giá sao? Tả Tinh Hạo thật sự không hiểu, nguyên kiếm nhất có cái gì tất yếu vứt bỏ trăm năm thọ mệnh một hai phải cùng chính mình đua cái cá chết lưới rách, giờ khắc này, Tả Tinh Hạo trong lòng lại có một tia hối hận. Kẻ điên. Nguyên kiếm lạnh lùng cười, liền vân hải vực bên trong. Không phải rất nhiều người đều như thế xưng hô chúng ta kiếm tông người trong, ngươi lại không phải đệ nhất thiên tài biết, nhận lấy cái chết. Một đạo hồng bạc giao nhau quang mang chém về phía Tả Tinh Hạo. Sắt. Chiến trường bên trong, Phương Dật độc chiến hai vị nửa bước nguyên anh tu giả, Bành Bân, Hứa Kiếm cùng với Tiểu Ma Vương còn lại là sát nhập đám kia kim đan tu giả bên trong. Lấy kia hồ tôn bộ dáng tu giả cầm đầu kim đan tu giả nhóm đột nhiên phân tán khai, lại tụ lại, nháy mắt liền đem Bành Bân đám người bao vây ở trong đó. Những người này hiển nhiên đã ở bên nhau phối hợp quá nhiều năm, căn bản không cần pháp khí, đều là lấy linh lực công kích, những cái đó linh lực từng cái hội tụ, uy năng cũng ở hội tụ. Đã kiến thức quá kia linh lực sóng biển uy lực Bành Bân đám người đều là biểu tình túc mục, bị một đám kim đan tu giả vây quanh ở bên trong, vô luận công hướng nơi nào, này đó tu giả đều là liên thủ chống lại, đó là Bành Bân năm quỷ phệ hồn, cũng không có cách nào trực tiếp diệt sát, chỉ có thể đủ ngắn ngủi ảnh hưởng đối phương thức hải cùng với thần hồn, lúc sau vẫn muốn mượn dùng mặt khác thủ đoạn mới có thể đem đối thủ tru sát. Mà năm quỷ phệ hồn công kích phạm vi hữu hạn, không có khả năng đem này đó tu giả toàn bộ bao phủ lên, ngược lại là chỉ có thể ảnh hưởng một bộ phận nhỏ tu giả, lấy bọn họ thủ đoạn, còn thừa những cái đó tu giả linh lực phòng ngự như cũ phá không khai. Huống chi, đối phương linh lực công kích đang ở dần dần hình thành, đến lúc đó mấy người bị vây quanh ở trung gian, còn không biết có thể hay không ngăn cản trụ. Ha ha, ta đã tới chậm. Chính lúc này, Long Vượng đạt từ tông môn đại điện bay ra, thẳng đến chiến trường bên trong, trong tay màu đen tiểu kỳ mở ra, đón gió mà trướng, mang theo từng trận màu đen sương mù dày đặc, đem hơn 10 vị kim đan tu giả tất cả bao phủ trong đó. Chiêu hồn cơ nhưng bất đồng năm quỷ phệ hồn, chỉ cần là ở màu đen sương mù bao phủ trong phạm vi, kim đan sơ kỳ tu giả cơ hồ không có bất luận cái gì chống cự năng lực, 30 dư vị kim đan sơ kỳ tu giả thần hồn nháy mắt bị lôi kéo xuất thân khu, đó là kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả đều phải tận lực ngăn cản. Vây kín chi thế nháy mắt bị phá. Ha ha, lão Long, ngươi tới đúng là thời điểm. Bành Bân cười ha ha, thân hình chấn động, năm điều màu đen cự long nhằm phía năm vị kim đan hậu kỳ tu giả, những cái đó kim đan hậu kỳ tu giả phía trước liền cảm thụ quá năm quỷ phệ hồn uy lực, biết không có thể ngăn cản, liền muốn chạy trốn ly. Tiểu Ma Vương thân ảnh liền lóe, cơ hồ đồng thời xuất hiện ở kia năm cái kim đan hậu kỳ tu giả trước mặt, giơ tay đó là một cái thật lớn trưởng ấn đánh ra, ngạnh sinh sinh đem kia năm vị kim đan hậu kỳ tu giả bức bách đến không chỗ trốn tránh, bị màu đen cự long xuyên qua thân hình. Bành Bân cùng Hứa Kiếm đao kiếm tề huy, mấy chục đạo quang mang hiện lên, năm vị tu giả thân hình liền thành từng khối thịt nát. Như thế nào? Có bản lĩnh hay không đem các ngươi lưu lại? Chiến trường bên trong, 6 vị kim đan hậu kỳ, hiện giờ liền chỉ còn lại có kia hồ tôn bộ dáng tu giả, cũng là này đó kim đan tu giả trung thủ lĩnh, năm vị kim đan hậu kỳ tu giả nháy mắt bị giết, vị này thủ lĩnh trong lòng đã là sợ hãi, vừa định muốn chạy trốn ly, liền thấy tiểu ma vương chắn chính mình trước người. Theo bản năng sau lui một bước, sau đó trong ánh mắt hiện lên tàn khốc, cười giữ tận nói, đều cho ta chết. Không tốt, đi mau. Bành Bân sắc mặt đột biến, này thủ lĩnh lại là muốn tự bạo kim đan hậu kỳ tu giả tự bạo, chớ nói bọn họ hiện tại liền tại đây thủ lĩnh chung quanh, vừa lúc thừa nhận nổ mạnh đánh sâu vào, đó là ở cách xa chút, bị lan đến gần cũng không chịu nổi. Chỉ là, tiểu ma vương trong thời gian ngắn liền tới rồi kia thủ lĩnh trước mặt, ngón trỏ điểm ở kia thủ lĩnh ấn đường. Liền thấy kia thủ lĩnh trong ánh mắt không còn có sát thái, đã là thân tử đạo tiêu. Chương 1488, Nguyên Anh ngã xuống. 6 vị kim đan hậu kỳ tu giả vừa chết, còn sót lại vài vị kim đan trung kỳ không đáng để lo. Ở Bành Bân đám người liên thủ dưới, trong khoảnh khắc liền tất cả đều chém giết sạch sẽ. Chiến trường bên trong, trừ bỏ Tả Tinh Hạo bị nguyên kiếm nhất vây ở huyết kiếm bên trong ngoại, liền chỉ còn lại có 2 vị nửa bước Nguyên Anh tu giả. Phương Dật nhất chiêu mất đi hoành sát nửa bước Nguyên Anh. Kỳ thật cũng nhân kia nửa bước Nguyên Anh tu giả đại ý, ở bọn họ biết tình báo chung, Phương Dật thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ, nhưng là cùng nửa bước Nguyên Anh cảnh giới chênh lệch còn đại, bọn họ tới đây mục đích cũng là vì bức bách Phương Dật vừa xông bằng sức mạnh kim đan đại kiếp nạn. Lại không ngờ đến Phương Dật kiếm pháp uy lực như thế chi cường, còn có công kích thần thức thủ đoạn, vị kia nửa bước Nguyên Anh tu giả mới bị Phương Dật dễ dàng oanh sát. Đối Phương Dật thực lực có tân nhận chi, mặt khác 2 vị nửa bước Nguyên Anh tu giả liền cẩn thận rất nhiều. Vừa rồi ngã xuống vị kia đồng bạn, ở Phương Dật nhất kiếm vênh sát dưới căn bản chưa làm chút nào ngăn cản, này 2 người liền đoán được, này Phương Dật có lẽ thông hiểu nào đó thần thức công kích thủ đoạn. Suy đoán ra loại kết quả này, 2 người cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Liên Nguyên Hải vực bên trong, cao giai tu giả chỉ dựa vào thần thức liền có thể đối cấp thấp tu giả hình thành một loại khí thế áp bách, lại cấu không thành công kích hiệu quả. Huống chi, này Phương Dật thần thức cảnh giới cũng không có cao hơn bọn họ. Như vậy vừa rồi bọn họ vị kia đồng bạn biểu hiện, rất có thể là bị thần thức công kích. Tuyệt đại đa số bình thường tu giả đều không hiểu được thần thức công kích, nhưng là đối một ít kim đan hậu kỳ nửa bước Nguyên Anh cảnh giới tu giả lại không xa lạ. U Minh Hải vực bên trong, U Minh thú chủ yếu công kích thủ đoạn đó là thần thức công kích, chỉ cần lang bạt quá U Minh Hải tu giả tất cả đều cảm thụ quá. Có phòng bị, 2 người tận lực cùng Phương Dật kéo ra khoảng cách, thậm chí tưởng phân ra một cái đi đối phó Bành Bân đám người. Nghề Hà Phương Dật khống chế lưu quang cánh chim tốc độ quá nhanh, bức bách bọn họ 2 người không thể không liên thủ đối kháng. Vành lưỡng đạo kiếm quang chạm ở ngũ hành phòng ngự cháo thượng, 5 màu gợn sóng lập lòe, tan mất lưỡng đạo kiếm quang uy lực. Phương Dật ánh mắt lạnh băng, bản mạng phi kiếm một phân thành 2, hóa lưỡng đạo ngân quang bắn về phía 2 vị nửa bước Nguyên Anh tu giả, trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh, vạn kiếm chạm. Nhưng thấy không trung kia 2 thanh phi kiếm đột ngột biến mất, sau đó ngàn vạn điều như cảnh liễu thật thể kiếm khí tràn ngập ở trên hư không bên trong. trong thời gian ngắn đem hai người bao vây ở bên trong. Vạn kiếm trảm, đúng là một thuộc tính kiếm pháp trung sát chiêu. Hai vị nửa bước nguyên anh tu giả, từng người bị hàng ngàn hàng vạn kiếm quang bao phủ, chỉ phải lấy tự thân phi kiếm ngăn cản, hai người từng người bản mạng phi kiếm cũng đều phân hóa thành mấy chục thanh phi kiếm, vờn quanh tự thân, hình thành phòng ngự, tích thủy không ra, nhưng thật ra có chút giống kim loại tính kiếm pháp bên trong kiếm mê ly. Ngũ hành kiếm pháp sát chiêu bên trong, cũng chính là vạn kiếm trảm công kích phạm vi lớn hơn nữa một ít, nhưng đồng dạng cũng có tệ đoan, kia đó là uy năng không đủ, mấy vạn đạo kiếm quang vẫn chưa đối hai vị nửa bước nguyên anh tu giả tạo thành cái gì thương tổn. Phương Dật cũng lấy này hai người không có cách nào, thần thức công kích thử qua, nhưng là hai người đều có phòng bị, không có khởi đến hiệu quả. Đến nỗi chuyên chú đuổi giết một người, nhưng thật ra có thể làm được, nhưng đại giới đó là phóng không một cái khác, Bành Bân đám người sợ là chống đỡ không được, hiện giờ, cũng chỉ có thể cùng này hai người cho nhau tiêu hao. Phương Dật, bên trái cái kia. Tiểu Ma Vương thanh âm đột nhiên ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Liên ở Tiểu Ma Vương cấp Phương Dật truyền âm đồng thời, ở vào Phương Dật bên trái vị kia nửa bước nguyên anh tu giả vừa mới ngăn cản phía dưới Dật vạn kiếm trảm, đang muốn phát động công kích, trước mắt lại đột ngột xuất hiện một cái hắc y thiếu niên. Người này hắn tự nhiên nhận thức, gọi là Phương Lôi, tốc độ cực nhanh, am hiểu khống chế lôi điện, nhưng lại chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, tuy rằng ở vừa mới chiến đấu bên trong, kia bàn tay to ấn bảy ra uy lực đã so sánh kim đan hậu kỳ, lại như cũ không có bị hắn để vào mắt, giờ phút này thấy này Phương Lôi xuất hiện, cũng chưa để ở trong lòng. Theo tay vung lên, cả giận nói, cung ngay. Tiểu Ma Vương thân hình vẫn chưa di động mảy may, nhưng vị kia nửa bước nguyên anh tu giả tay lại tựa huy ở không khí bên trong, xuyên qua Tiểu Ma Vương thân ảnh, dị thường quỷ dị, ngay sau đó, liền thấy Tiểu Ma Vương khỏe miệng lộ ra một mặt tà dị tươi cười, một bàn tay xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cái tay kia trưởng bốn phía có màu tím lam điện xà lập lòe, đồng thời còn có từng điều rất nhỏ không gian cái khe như ẩn như hiện. Nhìn thấy những cái đó không gian cái khe, kia nửa bước nguyên anh tu giả trong lòng kinh sợ, này nơi nào là kim đan sơ kỳ tu vi, đó là lấy hắn đối với không gian lý giải, đều không thể như thế nhẹ nhàng khống chế những cái đó không gian cái khe, muốn trốn tránh, nhưng là Tiểu Ma Vương cùng hắn khoảng cách thật sự thân cận quá, căn bản không kịp. Ầm vang, tiếng sấm giống nhau thanh âm vang lên, kia nửa bước nguyên anh tu giả bị Tiểu Ma Vương một trường oanh trung, tuy rằng hấp tấp gian làm chuẩn bị, lấy linh lực ngăn cản, nhưng là những cái đó lôi đỉnh như cũ phách hắn có chút thân hình tê dại. Những cái đó rất nhỏ không gian cái khe cắt quá thân hình, cũng bị hắn thao túng thiên địa chi lực ngăn trở, nhưng là bên ngoài thân làn da như cũ cảm thấy tua nhỏ giống nhau đau đớn. Vừa muốn phản kích, lại đột nhiên cảm ứng được phía sau nguy cơ, dục muốn trốn tránh hết sức, liền thấy chính mình chung quanh không gian chấn động, một cổ khủng bố uy năng từ phía sau đánh úp lại, lại xem trước mắt, nơi nào còn có Tiểu Ma Vương thân ảnh. A kia nguyên anh tu giả bộc phát ra một tiếng bi thiết kêu gọi, xoay người, bản mạng phi kiếm nháy mắt phóng đại, che ở chính mình trước người, cả người linh lực điên cuồng dũng mãnh vào phi kiếm bên trong. Và anh, hàng tỷ đạo kiếm khí hoanh trung kia phi kiếm, đó là tránh ở phi kiếm mặt sau kia nửa bước nguyên anh tu giả đều cảm thấy run sợ, loại này uy năng, nếu chỉ lấy trong cơ thể linh lực tới ngăn cản, liền tính là nửa bước nguyên anh tu giả sợ cũng ngăn không được, may mắn chính mình còn có một kiện hạ phẩm linh khí phi kiếm, hơn nữa chính mình cả người linh lực, nhưng thật ra có thể ngăn trở này Phương Dật nhất kiếm. Này nửa bước nguyên anh tu giả vừa mới vừa lơi lỏng xuống dưới, liền thấy trước mắt mấy chục đạo kiếm khí chém tới, đang ở chấn động không gian bên trong, không thể trốn tránh, cả người linh lực lại ở chống đỡ bản mạng phi kiếm ngăn cản Phương Dật mất đi kiếm khí, căn bản lại vô lực ngăn cản này mấy chục đạo kiếm khí. Canh kim kiếm khí sắc nhọn vô cùng, lặng yên không một tiếng động liền hoàn toàn đi vào này nửa bước nguyên anh tu giả trong cơ thể, ngay lập tức chi gian thân hình liền bị này đó kiếm khí hoàn toàn phá hủy mai một. Đã không có linh lực chống đỡ hạ phẩm linh khí phi kiếm, ở mất đi kiếm khí oanh kích dưới cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, cuối cùng ầm ầm rách nát. Mắt thấy lại một vị đồng bạn chết trận, cận tồn vị kia nửa bước nguyên anh tu giả trong lòng kinh sợ, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất hướng đảo chạy đi ra ngoài thoán, nhưng là Phương Dật khống chế lưu quang cánh chim, so với hắn còn muốn mau thượng vài phần. Một lát lúc sau, một trước một sau đuổi tới hải vực phía trên, Phương Dật bản mạng phi kiếm dương lên, cắt đuôi. Tức khắc, đại lượng cắt đuôi, vô căn vô nguyên trống rông xuất hiện, bao phủ này một mảnh hư không, đang ở trong đó vị kia nửa bước nguyên anh tu giả tốc độ chợt tiệm hoãn, chung quanh những cái đó cắt đuôi, mỗi một cái đều tựa hồ lợi kiếm giống nhau, đó là lấy hắn nửa bước nguyên anh tu vi đều phải phân ra linh lực ngăn cản, Phương Dật phía sau hai cánh chấn động, sát nhập cắt đuôi bên trong. Ở cắt đuôi trong phạm vi, kia nửa bước nguyên anh tu giả vô luận tốc độ vẫn là linh lực đều đã chịu ảnh hưởng, ngược lại Phương Dật đang ở trong đó như cá gặp nước, trong tay bản mạng phi kiếm vung lên, Hoàng Long. Tức khắc mũi kiếm một con long đầu dò ra, kia nửa bước nguyên anh tu giả liền cảm thấy thân hình trầm xuống, giống như trọng lực gia tăng rồi mấy chục lần, trong cơ thể phủ dơ đều phải bị đập vụn giống nhau, không tự giác gian liền đã linh lực triệt tiêu, liền phương giật chiêu thức biến đổi, mất đi. Bàng bạc kiếm khí phun trào mà ra, vị này nửa bước nguyên anh tu giả trong tay nhưng không có hạ phẩm linh khí phi kiếm, hơn nữa một thân linh lực phân ra 2-3 thành dùng cho ngăn cản chung quanh cắt bụi cùng với sổ tăng trọng lực, còn thừa linh lực khống chế bản mạng phi kiếm khó khăn lắm chặn mất đi, cắt bụi bên trong, một đầu thổ hoàng sắc cự long bay múa, mồm to một trường, liền đem kia nửa bước nguyên anh tu giả nuốt vào trong bụng, hoàng long trong cơ thể đều là kiếm khí, kia nửa bước nguyên anh tu giả rốt cuộc ngăn cản không được, hoàn toàn mai một. Hồ Liên chạm ba vị nửa bước nguyên anh tu giả, Phương Dật thở phào một hơi, xoay người trở lại La Phù đảo. Tiểu Ma Vương, đa tạ. Trở lại Bành Bân đám người bên cạnh, Phương Dật đối Tiểu Ma Vương cười nói, nếu không phải Tiểu Ma Vương ra tay tương trợ, hắn còn không biết muốn cùng hai vị nửa bước nguyên anh tu giả chiến đấu đến cái gì thời điểm. Trong hư không, nổi lơ lửng một cái thật lớn viên cầu mặt ngoài lập lòe từng đạo hồng ngân lượng sắc quang mang. Hình cầu trong vòng, Nguyên Kiếm Nhất cùng Tả Tinh Hạo đối diện mà đứng. Lúc này Tả Tinh Hạo trên người đạo bào đã là rách nát bất ham, búi tóc cũng không biết cái gì thời điểm bị kiếm khí liên quan bộ phận tóc tức đoạn, thước hứa lớn lên tóc rối tung xuống dưới, hai mắt đỏ bừng, môi phát tím, chẳng nếu điên cuồng. Nguyên Kiếm Nhất lại là hoàn hảo không tổn hao gì, hai người tuy toàn vì nguyên anh cảnh giới, nhưng Nguyên Kiếm Nhất thực lực viễn siêu Tả Tinh Hạo, chẳng qua mọi người đều có thể nháy mắt di động, nguyên anh tu giả chi gian chiến đấu, rất khó chi đối phương vào chỗ chết, nhưng là Nguyên Kiếm Nhất lấy tự thân tinh huyết vì dẫn, không tiếc hao phí trăm năm thọ mệnh bày ra huyết kiếm chi trận, đó là nguyên anh tu giả cũng khó có thể chạy thoát. Nguyên Kiếm Nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Tả Tinh Hạo nhìn chằm chằm đối diện Nguyên Kiếm Nhất, lạnh giọng nói, sợ là cùng Tam Đại Thánh Địa Trung nguyên anh tu giả so sánh với, cũng không nhường một tấc, năm đó luận bản, chỉ sợ là ngươi cố ý lưu thủ đi. Nhớ năm đó, Tả Tinh Hạo lấy tán tu thân phận bái phỏng qua kiếm tông, từng cùng Nguyên Kiếm hết thảy tha một hồi, chẳng qua chính như Tả Tinh Hạo lời nói, trận chiến ấy Nguyên Kiếm Nhất chưa hết toàn lực. Năm đó Tả Tinh Hạo, bổn tọa rất là kính ngưỡng, cũng có tâm giao hảo, tất nhiên là điểm đến tức ăn. Nguyên Kiếm Nhất đạo, bất quá giờ này ngày này, ngươi cần thiết muốn chết ở chỗ này. A ha ha, Tả Tinh Hạo cất tiếng cười to, trong tiếng cười có chút bi thương, Nguyên Kiếm Nhất, ngươi có muốn biết hay không ta lần này vì sao mà đến? Những cái đó nửa bước nguyên anh, kim đan tu giả lại là người nào sử dụng? Ngươi chịu nói. Nguyên Kiếm Nhất nhìn chăm chú vào Tả Tinh Hạo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ngươi là tưởng lấy này bí mật đổi ngươi một con đường sống, tính, này không phải ta nhận thức Tả Tinh Hạo. Năm đó Tả Tinh Hạo, dùng thịnh khí lăng nhân hình dung cũng không quá, Nguyên Kiếm Nhất thật là thập phần thưởng thức, cảm thấy Tả Tinh Hạo tính tình cùng kiếm tông sắp xỉ, muốn mời này gia nhập kiếm tông, rồi lại biết Tả Tinh Hạo không chịu bất luận kẻ nào mượn sức, việc này liền không nhắc tới, lại không thể tưởng được nhiều năm không thấy, hiện giờ Tả Tinh Hạo tựa là được một người, ép dạ cầu toàn, cũng làm Nguyên Kiếm Nhất rất là thất vọng. Trăm ngàn năm qua đi, cảnh còn người mất, ai lại khả năng nhất thành bất biến. Tả Tinh Hạo lại là cũng không để ý Nguyên Kiếm Nhất cái nhìn, nếu là liền chính mình đắc tội cái gì người cũng không biết, các ngươi có phải hay không quá bị động. Ta nguyện lập hạ tâm thể, hôm nay sở nghe chứng kiến, toàn không tiết lộ nửa câu cho hắn người biết được. Tả Tinh Hạo nói, ngươi buông tha ta nói cho ngươi chỉnh chuyện chân tướng, làm giao dịch, như thế nào? Không cần. Nguyên Kiếm vừa đức nhiên nói, sự tình quan trọng đại, ngươi cần thiết chết ở chỗ này ta mới yên tâm. Nguyên Kiếm Nhất dứt lời, duỗi tay nhất chiêu, tức khắc mấy chục đạo lập lòe hồng ngân quang mang kiếm quang chém về phía Tả Tinh Hạo. Nguyên Kiếm Nhất, ngươi đủ tàn nhẫn. Tả Tinh Hạo tuy biết do không địch lại, nhưng cũng kiệt lực trốn tránh ngăn cản, chẳng sợ nhiều kéo dài một giây, có lẽ đều sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng là, những cái đó kiếm quang mỗi một đạo đều có Nguyên Kiếm Nhất tinh huyết bám vào, uy lực có thể so với hạ phẩm linh khí, hình cầu nội không gian hữu hạn, không có quá nhiều địa phương cho hắn né tránh. Chỉ có thể lấy tự thân pháp bảo ngăn cản, kia chìm nổi thượng bạch ti, đột nhiên biến trường, đem Tả Tinh Hạo thân hình bao vây lại, giống như một người hình cánh tằm, tùy ý những cái đó kiếm quang chạm ở những cái đó bạch ti phía trên. Nay đã là Tả Tinh Hạo mạnh nhất bảo mệnh thủ đoạn, đó là Tam Đại Thánh Địa Trung Nguyên Anh tu giả, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá vỡ, nhưng là ở huyết kiếm chi trận nội, vô pháp sẽ rách không gian rời đi, chỉ có thể vẫn luôn tiêu hao linh lực ngăn cản Nguyên Kiếm Nhất công kích, đó là lại nhiều linh lực cũng không đủ dùng. Dần dần, những cái đó bạch ti bị từng đạo hồng bạc kiếm quang chạm khai từng đạo lễ sách. Nguyên Kiếm Nhất, ngươi không chết tử tế được. Tả Tinh Hạo mắng, cứ việc từ bỏ công kích, toàn lực phòng ngự, kéo dài ước chừng hơn một canh giờ, lại cũng không có chờ đến hắn hy vọng biến hóa xuất hiện, trong cơ thể linh lực rốt cuộc chống đỡ không được, bị từng đạo hồng bạc kiếm quang chạm trong người khu phía trên, cuối cùng hóa bụi mù, trực tiếp bước hơi lên. Liền bên trái Tinh Hạo thân thể biến mất thời điểm, một cái trắng trẻo mập mạp trẻ con hư thể, đột nhiên trống rông xuất hiện, liền phải hướng huyết kiếm ngoài trận bỏ chạy đi, chỉ là hắn mới vừa xuất hiện, một đạo kiếm quang hiện lên, tả Tinh Hạo nguyên anh tức khắc bị mạt sát rớt, một vị nguyên anh tu giả, như vậy ngã xuống. Trung quanh kiếm quang tiêu tán, viên cầu biến mất, nguyên kiếm nhất lập với không trung, nặng nề mà thở dài, trong lòng cũng có một tia thương cảm với nguyên anh cường giả ngã xuống, thương cảm với tả Tinh Hạo tính tình biến hóa. Kia thật lớn viên cầu tiêu tán, không thấy tả Tinh Hạo bóng người, Phương Dật thân hình chợt lóe, đi vào nguyên kiếm nhất thân bên, cười nói, nguyên trưởng lão quả nhiên uy vũ, sát lui kia nguyên anh tu giả. Phương Dật cũng không biết được nguyên kiếm nhất thực lực ở nguyên anh tu giả trung thuộc về cái gì trình độ, thấy đối phương không có bóng người, nguyên kiếm nhất lại hoàn hảo không tổn hao gì, tất nhiên là đại hoạch toàn thắng, đến nỗi đem đối phương chém giết, Phương Dật lại là tưởng cũng không dám tưởng, nguyên anh tu giả có thể sẽ rách không gian, nháy mắt di động. Một trọi một chiến đấu, nào có như vậy dễ dàng chém giết. Nguyên kiếm nhất lại là thần thức truyền âm cấp Phương Dật, sư thúc tổ không cần lo lắng, tả Tinh Hạo đã bị ta tru sát. A, Phương Dật tức khắc sửng sốt, có chút không thể tin tưởng nói, nguyên anh tu giả, liền như thế đã chết. Nguyên kiếm nhất đạo, nguyên anh tu giả lại không phải bất tử chi thân. Bất quá tuy rằng sở hữu tới phạm người tất cả tru diệt, lại cũng không dám bảo đảm tình hình chiến đấu không có tiết lộ đi ra ngoài. Chúng ta còn không biết hiểu có hay không nhân vì những cái đó kim đan tu giả lập hạ tâm ánh đèn giống. Nguyên kiếm nhất mặt hổ thẹn sắp nói, chuyện này vẫn là đệ tử làm không tốt, đã sớm hẳn là bố trí Thiên Điệu Tông cùng Kiếm Tông lẫn nhau liên thông truyền tống trận, như vậy liền không cần làm phiền sư thúc tổ ra tay. Nếu là những người này có tâm ánh đèn giống bảo tồn, thực lực của ngươi, Long Vượng đạt chiêu hồn cờ, còn có cách lôi có thể nháy mắt di động năng lực, sợ là tất cả đều sẽ truyền ra đi. Nguyên kiếm nhất nhất mặt lo lắng nói, đặc biệt có chiêu hồn cờ lấy cớ này, tam đại thánh địa đều có thể công khai ra tay tiêu diệt Thiên Điệu Tông. Chúng ta về trước tông môn đại điện lại cộng đồng thương thảo việc này. Phương Dật sắc mặt cũng có chút trầm trọng, việc này nếu xử lý không tốt, kia Thiên Điệu Tông thật sẽ đối mặt trên đời toàn địch cục diện. Chương 1489, tương kế tự kế. Thiên Điệu Tông, tông môn đại điện chung. Những cái đó kim đan tu giả, rõ ràng tu luyện một loại hợp kích chi thuật, mọi người linh lực hội tụ đến cùng nhau, uy năng vô cùng. Định là ở bên nhau phối hợp nhiều năm. Hồi tưởng phía trước chiến đấu, Bành Bân nói bọn họ là tán tu, ta cảm thấy căn bản không có khả năng. Bành Bân cùng Hứa Kiếm Tiểu Ma Vương cùng với 13 vị yêu vương, đối với kia hơn 10 vị kim đan tu giả hợp kích chi thuật còn lòng còn sợ hãi, hơn nữa mấy chục người phối hợp lại phi thường thuần thục, không có chút nào hỗn độn chỗ, đó là tổn thất hơn 10 người sau, lại một lần nữa phối hợp lại cũng không hiện mới lạ, thực hiển nhiên, những người này ở bên nhau phối hợp đã không biết đã bao nhiêu năm. Những người này bộ dạng ta đã tất cả đều ghi tạc trong óc bên trong. Hứa Kiếm mở miệng nói, hơi sau ta sẽ nhất nhất họa ra tới, các ngươi có thể tìm ảnh tông xác nhận một chút. Kia ba vị nửa bước nguyên anh tu giả, nguyên trưởng lão nhưng nhận thức. Một ít kim đan sơ kỳ tu giả có lẽ cũng không nổi danh, nhưng là nửa bước nguyên anh, toàn bộ liền Vân Hải vực toàn bộ tính lên, số lượng cũng không nhiều lắm. Nguyên Kiếm lay động lắc đầu nói, không quen biết, vốn di tả Tinh Hạo muốn lấy này bí mật đổi hắn một mạng, bất quá một trận chiến này chung. Các ngươi bại lộ quá nhiều, hiện giờ này tả Tinh Hạo lại tính tình đại biến, liền tính hắn nguyện ý lập hạ tâm thể ta cũng không yên tâm. Này tả Tinh Hạo đến tột cùng là cái gì người? Phương Dật ngưng mi tự hỏi, nguyên trưởng lão cùng chi, tựa hồ là cũ thứ. Nói đến cũng là đáng tiếc. Nói lên tả Tinh Hạo, nguyên kiếm nhất cũng cảm khái và ngàn. 700 năm hơn trước, Liên Vân Hải vực xuất hiện một vị có thể nói yêu nghiệt thiên tài, đó là tả Tinh Hạo, 7 tuổi bắt đầu tu hành, 9 tuổi nhập bẩm sinh. 15 tuổi tiến vào luyện khí kỳ, 23 tuổi trúc cơ, 37 tuổi vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Hơn nữa, tả Tinh Hạo gần là một cái tán tu, 7 tuổi nhập môn, không có bất luận cái gì tông môn sở cho tài nguyên, chỉ là dựa vào phụ thân cho một quyển sơ cấp tu luyện công pháp, lúc sau hết thảy đều là dựa vào chính mình ở Liền Vân Hải vực bên trong lang bạt đến tới. Không có tông môn làm hậu thuẫn, 37 tuổi liền thành tiểu kim đan, tả Tinh Hạo ở Liền Vân Hải vực bên trong nhất thời nổi bật vô song. Rất nhiều tông môn cỡ lớn thậm chí siêu cấp tông môn phái người mời này gia nhập, lại tất cả đều bị tả Tinh Hạo cự tuyệt. Này tả Tinh Hạo, cũng quá cao ngạo. Nghe Nguyên Kiếm nhất giảng thuật, Phương Dật mấy người đối này tả Tinh Hạo, nhưng thật ra rất là thưởng thức. Tả Tinh Hạo kết giao bằng hữu, tất cả đều là bằng vào bản tâm, chỉ cần hắn cho rằng đáng giá kết giao, cho dù là hoàn toàn không có tu vi phàm nhân, cũng mà khi làm bằng hữu, lại hoặc là tam đại thánh địa bên trong thiên tài đệ tử, chỉ cần đúng rồi tính tình. Hắn cũng không sẽ để ý người khác nói hắn leo lên. Hỉ nộ ai nhạc, toàn bằng bản tâm, 273 tuổi tiến vào nửa bước nguyên anh, lại 200 năm hơn, khám phá không gian huyền bí, vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, trở thành nguyên anh tu giả. Khi đó Nguyên Kiếm Nhất cũng vừa mới bước vào nguyên anh cảnh giới không lâu, tuổi lại là so Tả Tình to lớn 200 hơn tuổi, vừa mới thành tựu nguyên anh. Nguyên Kiếm Nhất đối với kiếm tông cũng là tâm trí hướng về, bái phỏng kiếm tông, cùng Nguyên Kiếm Nhất lẫn nhau luận bàn, cuối cùng nhất chiêu bị thua. Một đời chi anh minh, tới rồi cuối cùng, tính tình lại là biến thành như vậy. Nguyên Kiếm lay động đầu khẽ than thở, thật sự là đáng tiếc. Một vị nguyên anh tu giả, ba vị nửa bước nguyên anh, hơn 10 vị kim đan tu giả. Long Vượng Đạt tinh tế đếm, những người này thêm ở bên nhau, đã là có siêu cấp tông môn hình thức ban đầu, không có coi trọng La Phù đảo lý do. Những cái đó kim đan tu giả nhìn như lấy Tả Tinh Hạo cầm đầu, trên thực tế lại phi hắn sở mời chào tán tu, này hết thảy đều có người ở sau lưng bố trí. Đúng là như thế. Nguyên Kiếm Nhất chút gật đầu nói, đáng tiếc, chúng ta không biết đến tột cùng là ai có như thế đại năng lượng, vận dụng ba vị nửa bước nguyên anh, hơn 10 vị kim đan tu giả, còn thỉnh động một vị nguyên anh tu giả ra mặt. Này đó tu giả thêm lên, đủ rồi tạo thành một tòa siêu cấp tông môn, hơn nữa vẫn là thực lực cực cường siêu cấp tông môn, như vậy một cổ lực lượng, cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ khống chế. Chẳng lẽ là, mọi người trong đầu đồng thời xuất hiện bốn chữ, Tam Đại Thánh Địa, chỉ sợ cũng chỉ có Tam Đại Thánh Địa, mới có thể có như vậy bút tích. Sẽ không? Nghe được mọi người suy đoán, Nguyên Kiếm Nhất lại là lắc đầu nói, liền tính là bí mật bồi dưỡng ra tới tu giả, tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, tông môn nội cũng sẽ vì này bốc cháy lên tâm đèn. Nếu là như thế, chiêu hồn cờ bí mật đã là bại lộ, Tam Đại Thánh Địa sớm tại chiến đấu không có kết thúc trước liền sẽ xuất động nguyên anh tu giả tiến đến. Nếu thật là Tam Đại Thánh Địa việc làm, Thiên Địa Tông lúc này sợ là đã bị san thành bình địa. Long Vượng Đạt luyện chế chiêu hồn cờ sự tình chỉ cần có thiết thực chứng cứ, Tam Đại Thánh Địa động lên tay tới cũng liền sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ, hơn nữa siêu nhiên thực lực, trong khoảnh khắc liền có thể đem Thiên Địa Tông bình định. Hiện tại đoán này đó cũng vô dụng. Tiểu Ma Vương mở miệng nói, dù sao sự tình đã xảy ra, chúng ta liền dựa theo nhất hư tình huống làm chuẩn bị. Nhất hư tình huống, đó là các ngươi sự tình hoàn toàn bại lộ, rước lấy Tam Đại Thánh Địa ra tay chấn áp. Nguyên Kiếm Nhất cười khổ nói, nếu là như thế, ta xem cũng không cần làm cái gì chuẩn bị, chúng ta trực tiếp nên chiến là đến nơi. Nếu là Tam Đại Thánh Địa đồng thời ra tay, đừng nói là Thiên Địa Tông, đó là hơn nữa Kiếm Tông cũng muốn hủy diệt. Kia cũng chưa chắc. Tiểu Ma Vương khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười. Người có biện pháp. Nguyên Kiếm vừa thấy hướng Tiểu Ma Vương ánh mắt có chút ngạc nhiên, nói thật, Tiểu Ma Vương ở chiến trường trung biểu hiện thực sự kinh tới rồi vị này Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Nguyên Anh cảnh giới thần thức dữ dội cường đại. Tiểu Ma Vương mới vừa rồi chiến đấu sở hữu chi tiết đều bị Nguyên Kiếm vừa thấy ở trong mắt, thao túng lôi đỉnh tự không cần phải nói, riêng là đối với nháy mắt di động cùng với không gian cái khe ứng dụng tới xem, hoàn toàn không giống như là vừa mới nắm giữ, đảo làm như một loại sinh ra đã có sẵn bản năng giống nhau. Vốn là đối Tiểu Ma Vương có chút tò mò, còn tưởng lén hướng Phương Giật hỏi nhiều hỏi cái này vị Phương Lôi sự tình, hiện tại nghe hắn ý tứ như là đang nói, mặc dù là đối mặt Tam Đại Thánh Địa, hắn đều có biện pháp ứng đối. Nguyên Kiếm Nhất đốn khi tới hứng thú. Thật muốn cùng đường, chúng ta còn có thể trốn đến Thập Vạn Đại Sơn chung đi. Tiểu Ma Vương cũng không có gạt Nguyên Kiếm Nhất, thật bị buộc đến cái loại này trình độ, còn muốn dựa Nguyên Kiếm vùng mọi người đi trước truyền tống trận, Tiểu Ma Vương chính mình thi triển nháy mắt di động không có vấn đề, lại không có biện pháp mang theo người khác. Đúng rồi. Bành Bân manh chụp một chút cái chán, ta như thế nào không nghĩ tới. Tiểu Ma Vương trắng Bành Bân liếc mắt một cái, khinh bị nói, liền ngươi kia chỉ số thông minh. Nghĩ tới mới kỳ quái. Thập Vạn Đại Sơn. Tuy là thân là nguyên anh tu giả, cũng chưa bao giờ nghe qua cái này địa phương. Hơi hậu Phương Lôi mang Nguyên trưởng lão đi một chuyến. Đối này, Phương Giật lại là báo lấy cười khổ. Chính mình thân là đạo môn truyền nhân, cùng yêu thú lãnh tụ có thể nói là tử địch. Không thể tưởng được thế nhưng còn có khả năng sẽ bị bước đến đi tìm kiếm tử địch che chở. Cái này làm cho nhân tình dùng cái gì kham. Hảo. Nguyên Kiếm gật đầu một cái. Đối với cái gọi là Thập Vạn Đại Sơn cũng là tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương làm Phương Giật đám người cho rằng có thể đều tránh được Tam Đại Thánh Địa chấn áp. Mặt khác, chúng ta cũng muốn làm một tay kia tính toán. Nguyên Kiếm Nhất đạo, đệ nhất, bố trí cùng Kiếm Tông tương liên truyền tống trận, đệ nhị, đem một trận chiến này tuyên dương đi ra ngoài, bất quá một trận chiến này chiến quả liền phải về ta Kiếm Tông. Dựa theo Nguyên Kiếm Nhất khu nhà nói, Tả Tinh Hạo rối rắm một đám kim đan tu giả tấn công Thiên Địa môn, kết quả Kiếm Tông ra tay. Thái thượng trưởng lão Nguyên Kiếm Nhất tự mình ra mặt, dẫn dắt hai vị nửa bước nguyên anh cùng với 10 vị kim đan hậu kỳ, hơn nữa Thiên Địa môn vốn có lực lượng, đem sở hữu tới phạm tu giả, bao gồm nguyên anh cảnh giới Tả Tinh Hạo tất cả tru sát. Kể từ đó, vừa không đột hiện Thiên Địa môn thực lực như thế nào, lại biểu lộ Kiếm Tông quyết tâm cùng thực lực, cũng làm những cái đó muốn đánh thiên địa môn chủ ý người cẩn thận cân nhắc, đến tuột cùng có thể hay không địch nổi kiếm tông, hoặc là nói, liền tính địch quá, lại có đáng giá hay không. Đương nhiên, này hết thể tiền đề, đều là thiên địa tông kia ba người bí mật không có bại lộ đi ra ngoài, nếu không hết thể đều là uổng phí. Thương định hảo chi tiết, tin tức thực mau truyền lại đi ra ngoài, tức khắc liền chấn kinh rồi toàn bộ liền Vân Hải vực. Một vị nguyên anh, ba vị nửa bước nguyên anh, hơn nữa hơn 10 vị kim đan tu giả, này rõ ràng chính là một cái siêu cấp tông môn thực lực, lại là bị kiếm tông tất cả chu sát, đó là liền vị kia nguyên anh tu giả cũng chưa có thể chạy thoát. Nguyên anh tu giả có thể nháy mắt xé rách không gian, trừ bỏ U Minh Hải ở ngoài, cơ hồ rất ít nghe nói có nguyên anh tu giả ngã xuống, khiếp sợ đồng thời đều bắt đầu suy đoán kiếm tông thực lực, trừ bỏ nguyên kiếm nhất ở ngoài, hay không còn có mặt khác nguyên anh tu giả tồn tại, nếu là đơn độc một cái nguyên kiếm nhất, lại như thế nào có thể chu sát một vị nguyên anh tu giả. Vô luận như thế nào, kiếm tông có năng lực chu sát nguyên anh tu giả sự tình xem như bị chứng thực, trừ bỏ tam đại thánh địa ở ngoài, kiếm tông thành lại một cái làm rất nhiều siêu cấp tông môn đảo nhỏ kiêng kỵ tồn tại. Đồng Lai tiên đảo, Tiểu Thanh Sơn đỉnh hóng gió chung, nhận được tình báo Thường Nhạc Sơn sắc mặt xanh mét, bang một trưởng chụp ở trên bàn đá, kia đá xanh mài rũa mà thành bàn đá chốc lát gian hóa thành bột mịn, bị gió núi thổi tan. Ngu xuẩn. Thường Nhạc Sơn mắng, ai làm ngươi cùng nguyên kiếm nhất đánh bữa, chỉ cần bức bách kia phương giật mạnh mẽ độ kiếp là đến nơi, biết rõ không phải đối thủ còn muốn liều mạng, thật là ngu xuẩn. Tả Tinh Hạo ngã xuống, Thường Nhạc Sơn kỳ thật cũng không như thế nào để ý, chẳng những không thèm để ý, thậm chí là thấy vậy vui mừng, Tả Tinh Hạo vừa chết, kia trường sinh thụ sự tình tự nhiên cũng liền từ bỏ. Chẳng qua hắn lại là đau lòng những cái đó kim đan tu giả, tính thượng kia ba vị nửa bước nguyên anh, tổng cộng 65 vị kim đan tu giả, những người này chính là hắn hoa 600 nhiều năm thời gian âm thầm bồi dưỡng ra tới lực lượng, tất cả đều ở chính mình khống chế trong vòng, không bị người ngoài biết, là Thường Nhạc Sơn trên tay cường đại nhất một cổ lực lượng. Vì bức bách phương giật vừa xông bằng sức mạnh kim đan đại kiếp nạn, hắn thậm chí làm tốt hy sinh 20-30 vị kim đan tu giả chuẩn bị, đến nỗi kia ba vị nửa bước nguyên anh, Thường Nhạc Sơn lại là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ngã xuống ở La Phù đảo, có Tả Tinh Hạo kiểm chế nguyên kiếm nhất, Thiên Điệu Tông không còn có người là kia ba vị nửa bước nguyên anh tu giả đối thủ, đó là đối thượng kiếm tông hai vị nửa bước nguyên anh, không nói dùng lực, muốn chạy thoát vẫn là không có vấn đề. Chỉ là Thường Nhạc Sơn như thế nào cũng không nghĩ tới, liên quan Tả Tinh Hạo ở bên trong, một trận chiến dưới thế nhưng toàn quân bị diệt, càng vì đáng tiếc chính là, này đó tu giả đều là hắn cóng Lăng Tiêu cung ngầm bồi dưỡng ra tới, không có người biết được, vì bảo mật, càng không thể có thể vì bọn họ lập hạ tâm đèn, đến bây giờ, toàn bộ chết trận không nói, liền như thế nào chết cũng không biết. Bồi dưỡng này đó tu giả, Thường Nhạc Sơn không biết hao phí nhiều ít tài nguyên, càng là hoa 600 nhiều năm thời gian, có thể nào làm hắn không đau lòng. Lại tưởng bồi dưỡng như vậy một cổ lực lượng đối với Thường Nhạc Sơn tới nói đã không có khả năng, hắn còn lại thọ nguyên đều không có 600 năm. Kiếm Tông. Thiên Điệu Tông Thường Nhạc Sơn trong mắt hiện lên hàn quang, các ngươi đều phải vì thế trả giá đại giới. 3. Phong Nhi. Thường Phong diện bích chỗ, Thường Nhạc Sơn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nghe thấy phía sau thanh âm, Thường Phong vội vàng xoay người hành lễ, bái kiến lão tổ. Không cần đa lễ. Thường Nhạc Sơn thanh âm đạm mạc, đi thẳng vào vấn đề nói. Có nghĩ diệt trừ phương giật. Lao tổ có biện pháp. Thường Phong trước mắt sáng ngời, đối với phương giật, Thường Phong tự nhận không tính là hiểu biết, không biết này làm người hay không vì có thù oán tất báo tính tình, nhưng hai người trùng quy có thù oán, phương giật tồn tại, đối với hắn tới nói trước sau là cái uy hiếp, nếu là có cơ hội có thể trừ chi, tự nhiên là không thể tốt hơn. Có. Thường Nhạc Sơn gật gật đầu, hỏi, người tích lũy như thế nào? Hồi Lao tổ, tùy thời đều nhưng độ kiếp. Thường Phong trên mặt hiện ra một tia đắc ý thần sắc, nói, Phong Nhi đã đến nửa bước kim đan cực hạn, rất khó lại có tăng lên không gian. Thời trẻ, ta dò hỏi quá một chỗ thượng cổ di tích, trong đó có chút truyền thừa, chờ ngươi thành tựu kim đan, có thể thử đi thử thời vận. Thường Nhạc Sơn đạo, đồng thời ta cũng sẽ làm người cố ý tản tin tức đi ra ngoài, làm phương giật biết ngươi hành tung. A, Thường Phong nghe vậy có chút há hốc mồm, vội vàng nói, lão tổ, không phải Phong Nhi tự coi nhẹ mình, tuy là thành tựu kim đan. Sợ cũng không phải kia phương giật đối thủ, thậm chí rất có thể không phải thứ nhất chiêu chi địch. Ở vực ngoại chiến trường khi, Thường Phong chính là gặp qua phương giật ra tay, đối này, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Đều không phải là làm ngươi cùng phương giật động thủ. Thường Nhạc Sơn trong tay đột nhiên xuất hiện một quả ngọc bài, này cái ngọc bài, chính là ta thân thủ luyện chế, có thể chặn lại nửa bước nguyên anh tu giả toàn lực một kích. Hơn nữa, này ngọc bài thượng bám vào có ta đặc có ấn ký, chỉ cần ngọc bài rách nát, ta liền có thể lập tức cảm ứng được ngọc bài vị trí. Do đó thuấn di qua đi. Thân là Lăng Tiêu cung thái thượng trưởng lão, nơi trốn muốn giữ gìn Tam Đại Thánh Địa quy củ, không thể tùy tiện ra tay. Thường Nhạc Sơn đạo, cho nên ta yêu cầu một cái lý do, Phương Dật ý đồ mưu hại ta hậu bối đệ tử, ta ra tay đem này tru sát, người khác cũng không nói được cái gì. Có thể ngăn cản nửa bước Nguyên Anh tu giả toàn lực một kích. Thường Phong tiếp nhận kia cái ngọc bài thu hảo, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nói, hảo, Phong Nhi lại hơi làm chuẩn bị, ngày mai độ kiếp. Khoảng cách cùng Tả Tinh Hạo đám người một trận chiến đã có 10 ngày thời gian, trong tưởng tượng báo tắp cũng không có tiến đến, xem ra những cái đó kim đan tu giả cũng không có lưu lại tâm ánh đèn giống, Phương Dật đám người bí mật vẫn chưa bại lộ ra tới, ngược lại là kiếm tông uy danh ngày thịnh. Tổng cộng 65 vị tu giả, ảnh tông không một ghi lại. Tông môn đại điện, Phương Dật cùng Bành Bân, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương lại tụ ở bên nhau, Long Vượng Đạt cầm ảnh tông vừa mới thu hoạch tình báo lật xem ra. Những người này hẳn là người nào đó hoặc tổ chức ngầm bồi dưỡng ra tới. Bao gồm 3 vị nửa bước Nguyên Anh, 65 vị kim đan tu giả Bành Bân tấm tắc thở dài, này đến yêu cầu nhiều ít tài nguyên cùng thời gian mới có thể bồi dưỡng ra tới. Cho nên nói, liền tính bí mật không có bại lộ ra tới, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Phương Dật nói, đó là kiếm tông, hiện giờ cũng chỉ có 2 vị nửa bước Nguyên Anh tu giả, thuyết minh đối phương trong tay nắm giữ tài nguyên, thậm chí vượt qua một tòa siêu cấp tông môn, huống chi đối phương còn vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Cũng không có gì. Tiểu Ma Vương nhún nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng, dù sao chúng ta đều đã làm tốt chuẩn bị, đó là Tam Đại Thánh Địa toàn bộ ra tay cũng không làm gì được chúng ta. Nay 10 ngày thời gian, Tiểu Ma Vương ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong lại thu phục 2 đầu yêu vương, hơn nữa mệnh 2 đầu yêu vương lại Thập Vạn Đại Sơn chung cũng kiến tạo vài tòa lâu vũ, cũng đủ an trí Thiên Địa Tông cùng với Kiếm Tông các đệ tử. Thập Vạn Đại Sơn là bất đắc dĩ đường lui. Long Vượng đặt nói, kia địa phương linh khí quá loãng, luận tu hành ảo cảnh, so liền nguyên hải vực kém quá xa, biện pháp tốt nhất vẫn là muốn ở liền nguyên hải vực bên trong cầu sinh tồn. Tổng so không có đường lui hảo, chuyện này đích xác muốn cảm tạ Tiểu Ma Vương. Phương Dật nói, đã trần ai lạc định, ta đây liền tiếp tục bế quan tu luyện, hiện tại cũng không cầu tích lũy cái gì, ít nhất muốn đem nửa bước kim đan cảnh giới củng cố xuống dưới. Nay 10 ngày tới, luôn là lo lắng đề phòng, Phương Dật cũng vô pháp tính hạ tâm tới tu luyện. Hiện giờ cũng coi như tạm thời hạ màn, đường lui cũng đã an bài hảo, hắn cũng liền an tâm. Đúng lúc này, kiếm tông trưởng lão lệnh bài lại là đột nhiên chấn động lên, thần thức đảo qua, Phương Dật trên mặt biểu tình có chút cổ quái. Ra cái gì sự tình? Bành Bân Phương Dật sắc mặt cổ quái, vội vàng hỏi. Hoàng Phủ Thiên Quân truyền đến tin tức, căn cứ kiếm tông được đến tình báo, Thường Phong đã vượt qua kim đan đại kiếp nạn, ở một vị kim đan hậu kỳ tu giả cùng đi hạ rời đi Bồng Lai tiên đảo, không biết muốn đi cái gì địa phương. Phương Dật lại hồi tưởng khởi bị Thường Phong đẩy vào không gian cái khe kia một màn, trong mắt hiện lên hàn quang, cười lạnh nói, còn chuyên môn có một vị kim đan hậu kỳ tu giả cùng đi, đây là sợ ta đi tìm hắn báo thù sao. Năm đó, Lang Tiêu cung phái người đi trước Kim Ngao đảo báo tin khi, Hoàng Phủ Thiên Quân liền lợi dụng kiếm tông tình báo tìm kiếm hết thẻ cùng này tương quan tin tức, sau lại càng là điều tra rõ, Phương Dật chính là Thường Phong có ý định đẩy vào không gian cái khe bên trong. Từ khi đó khởi, kiếm tông liền theo dõi Thường Phong. Mặc dù Phương Dật trở lại liền Vân Hải Vực, mặc dù báo cho Hoàng Phủ Thiên Quân chính mình sẽ tự mình giải quyết việc này, Hoàng Phủ Thiên Quân cũng không có thả lỏng đối Thường Phong chú ý, nghề hà từ vực ngoại chiến trường trở về sau, Thường Phong liền vẫn luôn bế quan không ra, căn bản không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Không thể tưởng được liền ở hôm nay, Hoàng Phủ Thiên Quân được đến Thường Phong độ kiếp thành công tin tức, vội vàng thông chi Phương Dật, cũng dò hỏi hay không yêu cầu kiếm tông ra tay. Phương Dật như cũ báo cho Hoàng Phủ Thiên Quân. Việc này hắn sẽ tự hành giải quyết, chỉ làm Hoàng Phủ Thiên Quân phái người nhìn thẳng, tùy thời báo cho Thường Phong phương vị. Lúc này ra tới đi lại, có thể hay không là vị kia Thường Nhạc Sơn chuyên môn nhằm vào ngươi hạ bẫy dập. Long Vượng đạt nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Phương Dật lấy nửa bước kim đan tu vi liền có thể phát huy ra kim đan hậu kỳ thực lực tin tức truyền bá mở ra, cũng liền 1-2 tháng thời gian, nếu là từ thời gian thượng phán đoán tới nói, Lăng Tiêu cung được đến tin tức, Thường Phong chuẩn bị gần tháng thời gian, rồi mới độ kim đan đại kiếp nạn. Lại lợi dụng mấy ngày thời gian củng cố cảnh giới, thời gian còn lại là vừa vặn tốt. Thường Phong từng cùng Phương Dật lại vượt ngoại chiến trường kề vai chiến đấu quá, đối với Phương Dật thực lực hẳn là sẽ không xa lạ, hẳn là biết, liền tính vượt qua kim đan đại kiếp nạn cũng không phải là Phương Dật đối thủ, nhưng cố tình ở ngay lúc này rời đi Bồng Lai tiên đảo ra tới đi lại, khó tránh khỏi làm Long Vượng Đạt nghĩ nhiều chút. Phương Dật, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Long Vượng Đạt trầm mặc một lát, khuyên giải nói, hiện giờ âm thầm còn có người ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chúng ta, lúc này nếu là lại đắc tội Lăng Tiêu cung, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Đắc tội Lăng Tiêu cung? Phương Dật hừ lạnh một tiếng, Thường Phong là Lăng Tiêu cung đệ tử không giả, Bất quá liền tính ta chém hắn, Lăng Tiêu Cung cũng nói không nên lời cái gì tới, rốt cuộc hắn đem ta đẩy vào không gian cái khe khi ta còn là Lăng Tiêu Cung khách khanh trưởng lão. Muốn nói đắc tội, cũng chỉ là đắc tội cái kia Thường Nhạc Sơn. Phương Giật nói, từ cùng Thường Phong kết hạ thù hận kia một khắc, liền xem như đem kia Thường Nhạc Sơn đắc tội, liền tính ta không tìm Thường Phong báo thủ, Thường Nhạc Sơn cũng sẽ nghĩ cách diệt trừ ta. Phương Giật tưởng rõ ràng minh bạch, Thường Nhạc Sơn muốn bảo toàn Thường Phong, tất nhiên sẽ nghĩ cách đem chính mình đưa vào chỗ chết, đặc biệt là thực lực của chính mình đã khiến cho Tam Đại Thánh Địa Nguyên Anh tu giả chú ý sau, Thường Nhạc Sơn muốn diệt trừ chính mình tâm tư chỉ biết càng thêm cấp bách. Cho nên Phương Giật cũng không sợ đắc tội Thường Nhạc Sơn, dù sao đã sớm đã đắc tội. Phương Giật, ta là lo lắng Long Vượng đặt nói, ngươi nếu vừa ra tay, sợ là vừa lúc cho Thường Nhạc Sơn giết ngươi lấy cớ. Dựa theo thân đồ hùng theo như lời, Tam Đại Thánh Địa trước mắt đối với Phương Giật thái độ vẫn là quan vọng, nhưng nếu lúc này Phương Giật muốn chém giết Thường Nhạc Sơn hậu bối đệ tử, Thường Nhạc Sơn cũng liền có lấy cớ chém giết Phương Giật. Ta đảo cảm thấy, đây là một cơ hội, nói không thể có thể hoàn toàn giải quyết cái này uy hiếp. Tiểu Ma Vương đột nhiên nói, Nga, có cái gì ý tưởng nói đến nghe một chút, tiểu tử ngươi gần nhất mưu ma trước quỷ không ít. Phương Giật nhìn về phía Tiểu Ma Vương, nếu thật là Thường Nhạc Sơn cho ngươi hạ bấy dập. Tiểu Ma Vương cười nói, chúng ta liền tới cái tương kế tự kế. Chương 1490, Trung Ly vô song. Tinh La quần đảo là từ từng tòa siêu loại nhỏ đảo nhỏ tạo thành, này đó đảo nhỏ lớn nhất cũng liền phạm vi 10 dặm hơn, nhỏ nhất chỉ có một mẫu tả hữu, này đó đảo nhỏ sở chiếm hải vực diện tích rộng, còn muốn vượt qua rất nhiều đại hình đảo nhỏ, cũng chính là cùng Tam Đại Tiên Đảo so sánh với mới hơi hiện kém cỏi. Từ không trung bên trong nhìn lại, những cái đó siêu loại nhỏ đảo nhỏ liền tựa sao trời dày đặc không trung giống nhau, tới rồi ban đêm, cùng không trung bên trong đàn tinh giao tương hô ứng, cho người ta một loại mỹ lệ vĩ ngạn chấn động cảm giác. Chậc chậc chậc. Tinh La quần đảo trên không, hai vị kim đan tu giả lăng không mà đứng, Thường Phong xuống phía dưới nhìn chi chít như sao trên trời đảo nhỏ, trong miệng lấy làm kỳ, trong thiên địa lại vẫn có như vậy kỳ quỷ chỗ, nếu là không có lao tổ chỉ dẫn, sợ là căn bản phát hiện không được này Tinh La quần đảo. Thường Phong chính là nhớ rõ phi thường rõ ràng, vị trí này bọn họ vừa rồi đã tới, hải vực phía trên lại là cái gì đều không có, dựa theo Thường Nhạc Sơn trước đó cho chỉ đạo, bọn họ hai người tại đây phiến hư không đi vòng vèo phi hành. Lợi dụng tự thân phi hành quỹ đạo ở không trung họa ra một tòa trận đồ, phía dưới những cái đó đảo nhỏ mới hiện ra ở trước mắt. Thượng cổ đại năng thủ đoạn, đích sắc không thể tưởng tượng. Thường Phong bên cạnh, một vị đầu bạc râu bạc trắng lao giả, cũng che giấu không được trên mặt khiếp sợ thần sắc, này Tinh La quần đảo, hắn cũng là lần đầu tiên tiến đến. Này liền không dễ làm. Thường Phong sắc mặt có chút khó xử, thấp giọng nói, lão tổ nói, nếu là Phương Giật dám đuổi tới nơi này, liền đem hắn dẫn tới Tinh La quần đảo bên trong, chẳng lẽ nói còn muốn ta ở chỗ này chờ hắn không thành. Hai người một đường từ Bồng Lai Tiên Đảo tới rồi, trên đường lưu đủ manh mối, Thường Phong cơ hồ có thể khẳng định, Phương Giật lúc này định là biết chính mình thân ở nơi nào. Nhưng hiện tại vấn đề là, có Thường Nhạc Sơn trước đó chỉ đạo, hắn biết như thế nào tiến vào Tinh La quần đảo, Phương Giật đó là tới, không có người báo cho này phương pháp, lại cũng căn bản phát hiện không được phía dưới những cái đó đảo nhỏ, trừ phi chính mình liền ở chỗ này chờ, chờ đến Phương Giật tiến đến. Rồi mới lại từ chính mình báo cho này phương pháp, nếu là như thế nói, sợ là cái ngốc tử đều biết trong đó tất có bây giờ. Ngũ trưởng lão, y ngươi xem, kia Phương Giật có hay không lá gan tiến đến giết ta. Thường Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, từ ra Bồng Lai Tiên Đảo, Thường Phong liền vẫn luôn cảnh giác, tuy rằng vượt qua kim đan đại kiếp nạn, trên người còn có Thường Nhạc Sơn luyện chế dùng một lần phòng ngự pháp khí, nhưng Thường Phong trong lòng đối với Phương Giật vẫn là rất là kiêng kỵ. Bất quá thẳng đến bọn họ hai người đuổi tới Tinh La quần đảo, cũng không Phương Giật bóng người, Thường Phong trong lòng thả lỏng không ít, nếu thay đổi hắn Thường Phong ở vào Phương Giật vị trí, cũng đích xác không thấy được dám đến báo thủ. Ta chưa thấy qua Phương Giật, đối này không phải thực hiểu biết. Ngũ trưởng lão nghe vậy lắc lắc đầu, nói, bất quá hiện giờ Thiên Điệu Tông hẳn là phiền toái không ít, lúc này lại đi đắc tội một vị Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lão, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Hai người đang nói, chợt thấy chân trời một đạo bạch quang lập lòe, trong khoảnh khắc liền tới rồi Thường Phong cùng Ngũ trưởng lão đối diện, Thường Phong nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng không. Phương Giật thần thức đảo qua Thường Phong bên người Ngũ trưởng lão, kim đan hậu kỳ tu vi, không đáng sợ hãi. Nguyên lai là mới nói hưu a. Nhìn thấy Phương Giật, Thường Phong trong lòng bản năng căng thẳng, sau đó liền thả lỏng lại, cười nói, làm phiền mới nói hưu nhớ mong, nhưng thật ra mới nói hưu xuyên qua không gian cái khe mà bất tử, còn có thể từ vực ngoại thế giới trở lại liền Vân Hải vực bên trong, thực sự lệnh người lau mắt mà nhìn. Bái ngươi ban tạo. Phương Giật nhìn thoáng qua Thường Phong bên người Ngũ trưởng lão, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, Thường Phong, ngươi chẳng lẽ là cho rằng, có kim đan hậu kỳ trưởng lão bảo hộ, liền có thể tránh được một kiếp. Lão ngũ trưởng lão bồi ta chạy này một chuyến, thật là vì phòng mới nói hữu ngươi. Thường Phong cười hắc hắc, nói, bất quá đâu, nếu mới nói hữu tới rồi nơi này, chúng ta không ngại làm giao dịch như thế nào. Giao dịch. Hư Phương giật hừ lạnh một tiếng, ngươi làm người gian xảo xảo trá, có tàn nhẫn độc ác, Phương mỗ nào dám cùng ngươi làm giao dịch. Cũng không cần đem nói quá chết. Thường Phong chỉ vào phía dưới, nói, mới nói hưu có biết nơi này là cái gì địa phương? Không biết. Phương giật buông hướng dưới chân nhìn lại, một mảnh mênh mang hải vực, trống không, không biết Thường Phong muốn nói cái gì. Nơi này gọi là Tinh La quần đảo. Thường Phong nói, nhưng ta đoán mới nói hưu lại là nhìn không tới cái gì đảo nhỏ, ở mới nói hưu tầm mắt hoặc là thần thức chung, phía dưới hẳn là chỉ có mênh mang vô biên hải vực, không biết Thường mỗ lời nói nhưng đối. Cố lộng huyền hư. Phương giật lắc lắc đầu, nói, Phương mỗ lại là chưa bao giờ nghe nói qua liền vân hải vực bên trong có cái gì Tinh La quần đảo. Mới nói hữu chưa từng nghe qua, lại không đại biểu không tồn tại. Thường Phong nhàn nhạt nói, vực ngoại chiến trường việc đã qua đi, hiện giờ mới nói hữu bình yên vô sự, tu vi cũng tinh tiến không ít, làm sao cần đối chuyện cũ nhớ mãi không quên. Một cái Thường Phong, sống hay chết, đối phương đạo hữu sợ là không có gì trở ngại, ngược lại Tinh La quần đảo trung bảo vật, nói không chừng đối phương đạo hữu có lớn hơn nữa chỗ tốt. Giết người ta lại chậm rãi tìm kiếm cũng tới kịp. Phương giật lăng không mà đứng, siêu y phiêu đãng, duỗi tay chỉ hướng Thường Phong, một đạo ngân quang theo đầu ngón tay bắn ra. Hà tất nóng vội, Thường Phong lắc đầu, một tầng nhàn nhạt quần sáng đem hắn cùng ngũ trưởng lao bao phủ lên, bị Phương giật bản mạng phi kiếm doanh trùng, kích khởi một trận vầng sáng nộn nhạo, trong thời gian ngắn liền khôi phục nguyên trạng, phòng ngự quần sáng hoàn hảo không tổn hao gì. Phương giật trên mặt chợt biến sắc, tuy rằng không có vận dụng ngũ hành kiếm pháp, nhưng lấy chính mình hiện giờ thực lực, khống chế trung phẩm linh khí cấp bậc bản mạng phi kiếm, đã chừng kim đan hậu kỳ tu giả thực lực, nhưng mà lại là liền đối phương phòng ngự pháp bảo đều phá không khai. Không chỉ như vậy, liền ở kia màn hào quang xuất hiện nháy mắt, Thường Phong cùng ngũ trưởng lão liền ở chính mình thần thức trung biến mất, không phải cách trở như vậy đơn giản, mà là triệt triệt để biến mất. Phát hiện tình huống này đồng thời, Phương Dật đã lấy thần thức hóa kiếm phương thức ý đồ công kích, lại phát hiện thần thức biến thành tiểu kiếm xuyên qua Thường Phong hai người thức hải, làm như xuyên qua không khí giống nhau. Kia phòng ngự pháp bảo bao phủ trong phạm vi hết thảy, chân chân chính chính là ở thần thức thế giới hoàn toàn biến mất, loại này phòng ngự pháp bảo, vẫn là Phương Dật lần đầu kiến thức đến, trước kia thậm chí chưa bao giờ nghe nói qua. Mà này phòng ngự pháp khí, còn chỉ là kim đan sơ kỳ cảnh giới Thường Phong ở khống chế, nếu là thay đổi Thường Phong bên cạnh vị kia ngũ trưởng lao tới khống chế, nói không chừng phòng ngự năng lực còn có thể càng cường. Mới nói hữu, Thường Mỗ thừa nhận, vô luận là thiên phú tài hoa kỳ ngộ, đều xa không bằng ngươi. Thường Phong cười nói, bất quá mới nói hưu cũng mặc đem Thường Mỗ trở thành ngốc tử, hiện giờ mới nói hưu ở Liền Vân Hải vừa uy danh chính thịnh, Thường Mỗ lại cùng ngươi có chút cụ hoán, ra tới đi lại sao có thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không ngại nói cho ngươi, ta trên người trừ bỏ cái này phòng ngự pháp khí, còn có một kiện bị động kích phát dùng một lần phòng ngự pháp khí, hơn nữa ta lăng tiêu cùng một vị trưởng lão, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể giết ta. Thường Phong trước đây cũng không dám xác định Thường Nhạc Sơn ban cho cái này phòng ngự pháp khí đối mặt Phương Dật đến tột cùng có hay không dùng, hiện tại xem ra, hiệu quả tựa hồ không tồi, tiêu kiện có thể chống đỡ nửa bước nguyên anh cảnh giới một kích ngọc phù liền càng không cần phải nói, chặn lại Phương Dật bản mạng phi kiếm một kích, Thường Phong trong lòng cũng có tự tin. Như thế nào? Thường Phong ha ha cười, nói, Thường Mộ chính là thành ý mười phần, tính toán lấy Tinh La quần đảo bí mật tiêu trừ cùng mới nói hữu chi gian mâu thuẫn. Hiện tại có bằng lòng hay không nói chuyện. Người ta chi gian, không có cái gì hảo nói. Phương Dật trong mắt hàn quang chợt lóe, đừng tưởng rằng có một hai kiện phòng ngự pháp khí là có thể tránh thoát một kiếp, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta xem là ngươi quá tự đại. Thường Phong thần thức vừa động, khoe miệng lộ ra một mạt ý cười, đối bên người ngũ trưởng lão nói, ngũ trưởng lão, nếu mới nói hữu không muốn hóa giải này mâu thuẫn, chúng ta đây cũng không cần thiết đại ở chỗ này. Thường Phong lắc đầu, làm như một bộ đáng tiếc trạng, đi thôi. Đi xem Tinh La quần đảo bên trong có cái gì kỳ ngộ. Muốn chạy? Sợ là không như vậy dễ dàng. Thường Phong thanh âm cũng không tiểu, Phương Dật nghe rõ ràng, tự nhiên sẽ không làm Thường Phong dễ dàng chạy mất. Phải không? Ngươi trước qua trước mắt này một quan rồi nói sau. Thường Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, duỗi tay chỉ hướng một phương hướng. Phương Dật theo Thường Phong sở chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy phương xa một cái điểm đen, bay nhanh mà đến, dây lát gian liền tới mấy người nơi chỗ. Trước mắt xuất hiện người này. Màu xám trắng tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt làn da ánh sáng tinh tế, trên người quần áo tuy hiện thô ráp cũ nát, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Trung ly vô song. Phương Dật nhìn về phía trước mắt người này, đồng tử co rút lại, chân mày cau lại. Liên Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, nửa bước nguyên anh tu giả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhiều vô số thêm lên, cũng có ngàn dư vị, đại đa số nửa bước nguyên anh tu giả, cũng chỉ là ở ảnh tông tình báo chung có điều ghi lại. Nhưng có chút đặc thù, lại là sẽ đơn độc đánh dấu ra tới, vị này Trung Ly Vô Song đó là một trong số đó, đơn độc vì này đánh dấu văn tự cũng là chấn nhân tâm phách, nguyên anh dưới đệ nhất nhân. Hiện tại Thiên Điệu Tông thực lực không yếu, Phương Dật bản thân cũng có nửa bước nguyên anh thực lực, đối với cái này chỉnh tự tu giả tự nhiên có điều chú ý, Tam Đại Thánh Địa ba vị tông chủ tự nhiên là rất nhiều nửa bước nguyên anh tu giả bên trong nhân tài kết xuất, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ không người có thể là bọn họ đối thủ. Nhưng Trung Quy vẫn là có một ít ngoại lệ, vị này Trung Ly Vô Song đó là, nguyên anh giới đệ nhất nhân danh hiệu, chính là chân chân chính chính ở chiến đấu chém giết ra tới. Trung Ly Vô Song, Nam Mô Đảo Đảo Chủ, nghe nói sớm đã không hỏi thế sự. Phương Dật nhữ mày nói, như thế nào hôm nay có nhàn tâm nhúng tay ta cùng với Thường Phong việc? Hay là ngầm, Nam Mô Đảo cũng là Lăng Tiêu Cung tương ứng. Trung Ly Vô Song xuất thân một tòa tông môn cỡ lớn, bắt đầu khi cũng không lóa mắt, tu hành tốc độ thậm chí ở kia đồng lứa đệ tử bên trong xếp hạng cuối cùng, thẳng đến 271 tuổi năm ấy mới đột phá đến nửa bước kim đan cảnh giới, lại tích lũy hơn 20 tái, khó khăn lắm ở thọ mệnh đại nạn trước vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Vượt qua kim đan đại kiếp nạn sau, Trung Ly Vô Song bắt đầu nở rộ lóa mắt quan mang, đồng cấp tu giả chi gian, không người có thể chắn thứ nhất kiếm, mũi nhọn tất hiện. Sau lại, Trung Ly Vô Song nơi tông môn bị ba tòa tông môn cỡ lớn đảo nhỏ vây công, cuối cùng hủy diệt, Trung Ly Vô Song ở tông môn vài vị trưởng lão liều chết tương hộ hạ thoát được một mạng, từ đây ẩn nấp biến mất, vùi đầu khổ tu. Trăm năm sau, Trung Ly Vô Song tái hiện liền nguyên hải vực, sát thượng kia ba tòa tông môn cỡ lớn, đem ba tòa tông môn cỡ lớn trên dưới gần vạn người tàn sát hầu như không còn. Tam đại tông môn tổng cộng 4 vị nửa bước nguyên anh tu giả liên thủ cùng Trung Ly Vô Song một trận chiến, cuối cùng cũng toàn bộ bị chém giết. Nay chiến lúc sau, Trung Ly Vô Song ẩn cư một tòa cỡ trung đảo nhỏ, gọi là Nam Mô Đảo, chuyên tâm bồi dưỡng đệ tử, nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, rất nhiều tông môn cỡ lớn kiêng kỵ Trung Ly Vô Song thực lực, cuối cùng liên hợp lại, xuất động 10 dư vị nửa bước nguyên anh tu giả vây sát Trung Ly Vô Song. Một trận chiến lúc sau, 10 dư vị nửa bước nguyên anh tu giả chỉ có 2 người đảo tẩu, còn lại mọi người chết trận. Này một trận chiến lúc sau, Trung Ly Vô Song được xưng là nguyên anh giới đệ nhất nhân, liền Vân Hải vực bên trong, không người không phục. Sau đó, rất nhiều tông môn cỡ lớn đảo nhỏ đối với Trung Ly Vô Song tuy coi trọng có thêm, lại rốt cuộc không dám vọng động. Trung Ly Vô Song làm như cũng mừng được thanh tịnh, ẩn với Nam Mô Đảo bên trong, dốc lòng dạy dỗ đệ tử, trăm năm tới cũng không bước ra quá Nam Mô Đảo. Rất nhiều tông môn cỡ lớn cũng dần dần đối Trung Ly Vô Song thả lỏng cảnh giác cùng cảnh giác. Chịu người gửi gắm, chung người việc, cũng vì còn năm đó ân cứu mạng. Trung Ly Vô Song mặt vô biểu tình, năm đó bị Tam Đại Tông Môn vây công trận chiến ấy, hắn sở dĩ có thể thoát được một mạng, nhưng không chỉ là tông môn trưởng lão liều chết tương hộ như vậy đơn giản, âm thầm cũng có người ra tay tương trợ. Nam Mô Đảo cùng thế vô tranh, hai mắt bế tắc. Trung Ly Vô Song nhìn Phương Dật, nói, chịu người chi thác, mới biết được Liền Vân Hải vực ra một vị tuyệt thế thiên tài, nửa bước kim đan cảnh giới so sánh kim đan hậu kỳ, hơn trăm năm qua, Trung Ly cũng giác tịch mịch, nhưng thật ra có tâm cùng mới nói hữu luận bàn một vài. Nghe đồn bên trong, Trung Ly Vô Song tàn sát Tam Đại Tông môn sau, tính tình đạm mạc, không mừng cùng người tranh đấu, xem ra, cái gọi là nghe đồn, đảm đường không nổi thật. Phương Dật cùng Trung Ly Vô Song nói chuyện, mắt lại thường thường nhìn về phía Thường Phong, lại thấy Thường Phong tránh ở nơi xa, làm như muốn xem hắn cùng Trung Ly Vô Song một trận chiến. Không phải không mừng cùng người tranh đấu. Trung Ly Vô Song đạm nhiên nói, Trung Ly đã là nửa bước nguyên anh tu vi, đối với nguyên anh tu giả, Trung Ly tự hỏi không phải đối thủ, mà Liền Vân Hải vực bên trong, còn lại cái gọi là nửa bước nguyên anh tu giả, lại là không xứng Trung Ly ra tay, bởi vậy mới tại thế nhân trong mắt rơi vào cá tính tình đạm mạc, cùng thế vô tranh ấn tượng, thành như mới nói hữu theo như lời, nghe đồn mà thôi, đảm đường không nổi thật. Trăm năm không ra, Trung Ly cũng ngớ nghề khó nhịn. Đột nhiên, một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm xuất hiện ở Trung Ly Vô Song trước người, hơi hơi rung động, chung quanh không gian vỡ ra từng đạo màu đen khẽ hở. Túi đầu nhìn về phía trước người bản mạng phi kiếm, Trung Ly Vô Song duỗi tay khẽ vớt, ông bạn già, nhiều năm bất động, ngươi cũng tịch mịch đi. Trung Ly Vô Song giọng nói rơi xuống, trôi này hỏa hồng sắc trường kiếm chấn động càng thêm lợi hại, một tiếng bén nhọn khiếu kêu từ thân kiếm truyền ra. Trung phẩm linh khí hỏa hồng sắc trường kiếm vừa ra, liền liền vài trăm thước ngoại Phương Dật đều cảm giác được cực nóng, kia phi kiếm hơi thở càng là không có chút nào che lấp, trung phẩm linh khí tản mát ra khí thế hạo nhiên bằng bạc. Trung Ly Vô Song nhìn về phía Phương Dật, nếu nghe đồn, mới nói hữu có kim đan hậu kỳ thực lực, như vậy Trung Ly liền đem tu vi áp chế ở kim đan hậu kỳ, cùng mới nói hữu một trận chiến. Hảo! Phương Dật sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói Phương Mộ cũng muốn kiến thức một chút, Nguyên Anh giới đệ nhất nhân, đến tột cùng có gì bản lĩnh. Chương 1491, Trung Thành Kim Đan. Nghe nói, mới nói Hữu cùng Kiếm Tông quan hệ phỉ thiện. Trung Ly Vô Song lăng không trôi nổi, mở miệng nói, Trung Ly tuy không phải Kiếm Tông xuất thân, nhưng cũng quan sát quá gần ngàn loại kiếm pháp, cuối cùng cân nhắc ra một bộ kiếm pháp, vì này đặt tên Vô Song, tổng cộng 6 thức, thỉnh mới nói Hữu chỉ điểm. Nhất kiếm, khai thiên địa. Trung Ly Vô Song đôi tay phía sau, hỏa hồng sắc bản mạng trường kiếm chật lóe, kiếm chạm hư không. Nay Phương Dật biến sắc, đối phương kiếm chiêu mới vừa một dùng ra, Phương Dật liền cảm thấy hắn thân hình nơi, hóa thành một mảnh biển lửa, một đạo kiếm quang chém tới, làm như muốn đem thiên địa chia làm hai nửa. Ngũ hành phòng ngự cháo đem tự thân bao phủ, Trung Ly Vô Song này nhất kiếm chém tới, lại là không thể phá vỡ Phương Dật kia phòng thân màn hào quang. Tuy là như thế, Phương Dật trong lòng cũng là kinh ngạc dị thường, này nhất kiếm, Trung Ly Vô Song chỉ dùng kim đan hậu kỳ linh lực, nhưng là uy lực cũng đã có nửa bước nguyên anh tiêu chuẩn, đặc biệt là kia nhất kiếm bên trong khai thiên tích địa kiếm ý, tựa hồ thiên đạo đều phải tránh đi mũi nhọn. Ân. Trung Ly Vô Song Phương Dật để phòng ngự cháo ngạnh kháng chính mình nhất kiếm, tức khắc có vẻ có chút kinh ngạc, nghe đồn quả nhiên không thể thật sự, mới nói hữu này phòng ngự pháp khí, sợ là có thể chặn lại tầm thường nửa bước nguyên anh tu giả công kích. Này nhất kiếm uy lực, tất nhiên là không ai có thể so sánh Trung Ly Vô Song càng thêm rõ ràng. Phương Dật chỉ là khống chế phòng ngự pháp khí liền có thể nhẹ nhàng chặn lại, trong lòng tức khắc đối Phương Dật có đổi mới nhận thức. Chặn lại này nhất kiếm, Phương Dật trong lòng mạc danh bước lên khởi một cổ hưng phấn cảm giác, thức hải bên trong đột nhiên lại xuất hiện say kiếm tiên kia đạo thân ảnh, liền thấy kia lôi thôi tiểu quỷ bộ dáng, nhất kiếm nghiêng chạm, miệng quát, chém xuống nguyệt. Người cũng tiếp ta nhất chiêu. Phương Dật bản mạng phi kiếm nghiêng chạm, trong miệng gào to một tiếng, chém xuống nguyệt. Nhất chiêu ra, Phương Dật chính mình đều có chút không thể hiểu được. Hắn buồn ý là muốn thi triển ngũ hành kiếm pháp bên trong sát chiêu, lại không ngờ cuối cùng thi triển ra lại là chém xuống nguyệt, không cần tưởng cũng biết, sợ là này Trung Ly Vô Song kiếm pháp, gợi lên thức hải bên trong say kiếm tiên kia nói kiếm ý hứng thú. Hảo kiếm pháp. Trung Ly Vô Song mặt lộ vẻ hưng phấn, Phương Dật chém ra kia một đạo kiếm quang, tựa hồ đem thiên địa đều bao dung đi vào, nhất kiếm chém tới, Trung Ly Vô Song trong mắt lại không có vật gì khác, nhìn chằm chằm kia nói mỹ lệ kiếm quang ánh mắt hiện ra một tia mê ly. Nhìn đến này nhất kiếm, này một chuyến liền đáng giá. Trung Ly Vô Song đem hỏa hồng sắc trường kiếm nắm trong tay, tiếp ta đệ nhị kiếm, phân âm dương. Một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang chém qua, đem Phương Dật chém tới kia đạo kiếm quang một phân thành hai, Trung Ly Vô Song thân hình từ trung gian xuyên qua, tam kiếm hóa thiên địa. Trung Ly Vô Song bản mạng phi kiếm chia ra làm tam, nhất kiếm vi thiên, nhất kiếm là địa, trung gian nhất kiếm làm như thiên địa vạn vật, tam kiếm nhất thể, làm như một tòa ngọn lửa thế giới bao trùm mà đến. Này nhất kiếm cùng Phương Dật tam tài kiếm pháp rất là tương tự, nhưng là Trung Ly Vô Song thi triển ra tới, trong đó hàm ý càng thêm tự nhiên viên mãn. Thiên hà. Phương Dật nhất kiếm chém ngang, một cái con sông trống rông xuất hiện, hoành trở ở kia ngọn lửa thế giới phía trước, kia ngọn lửa thế giới ngộ thủy, dần dần tăng dã, bị thiên hà cắn ướt, tiêu hao rất một tòa ngọn lửa thế giới, thiên hà cũng biến mất không thấy. Trung Ly Vô Song mắt bên trong hiện ra khác thường sát thái, hảo, hảo, hảo, tiếp tục. Bản mạng phi kiếm lại chạm. Bốn kiếm, nhân gian lộ. Đạo đạo kiếm quang lập lòe, kiếm ý tràn ngập hư không, có nghèo khó thất vọng chi ý, có đại phú đại quý chi ý, có huyết hải thâm thủ chi ý, cũng có khăng khít thân mật chi ý. Nhất kiếm, ẩn chứa mỗi người trồng sen loại cảm xúc, đang ở này đó kiếm quang bên trong, đó là Phương Dật đều bị kiếm ý ẩn chứa đủ loại cảm xúc ảnh hưởng, phản ứng đều có chút chậm chạp. Chu Tả Dương. Giờ phút này, Phương Dật làm như bị người thao túng giống nhau, thân bất do kỷ nhất kiếm đâm ra, một đạo cầu vồng. Làm như trong thiên địa xuất hiện đệ nhất lũ quang mang, xuyên thấu vô tận kiếm ý, thẳng đến Trung Ly Vô Song. Nam kiếm, vào địa ngục. Trung Ly Vô Song trước người, bản mạng phi kiếm bay nhanh xoay tròn, hình thành một cái đen nhánh lốc xoáy, kia nói cầu vồng chém tới, đều bị kia màu đen lốc xoáy cắn ướt. Này nhất chiêu, lại là Trung Ly Vô Song dung hợp bộ phận không gian huyền bí, lấy trung phẩm linh khí chi huy, sáng lập một cái không gian trùng động ra tới. Sau kiếm, lịch luân hồi. Nhất kiếm ra. Phương Dật liền cảm thấy thiên địa chi gian hốt hoảng, dường như thấy một trẻ con cất tiếng khóc chào đời, gào khóc, làm như không muốn đi vào trên thế gian này. Thời gian trôi đi, này trẻ con dần dần lớn lên, ở cha mẹ dưới sự trợ giúp ghế A học ngữ, mở ra linh trí, tập tiếng học bước, rồi sau đó đọc sách biết chữ, tăng trưởng hiểu biết, dần dần cảm thấy chính mình hiểu được thế gian vạn vật hết thảy. Theo tuổi tăng trưởng, nhìn thấy nghe thấy càng thêm rộng khắp, bắt đầu cảm thấy chính mình biết bất quá nhỏ tí tẹo, lại muốn học cái gì lại đã là không kịp. Thân thể cùng đầu óc đều đánh không lại năm tháng, dần dần suy yếu, người đến lao niên, đó là đi đường đều phải con cái giúp đỡ, tập tễnh không xong, làm như khi còn nhỏ học bước. Lại lúc sau càng là từ từ suy mỹ, thần trí không rõ, miệng không thể nói, cuối cùng hồn quy thiên mà, buông tay nhân gian, trước khi chết, tâm tâm niệm niệm lại là nhân gian hết thảy, cảm thán năm tháng quá ngắn, chỉ để lại rất nhiều tiếc nuối, chờ mong trọng đi một lần, đền bù trong lòng ăn năn. Người chi nhất sinh, liền tựa một cái luân hồi, phương giật đang ở trong đó, hình như có một loại cảm giác vô lực, phảng phất dự kiến tương lai chính mình, cũng là cùng kiếm ý người trong giống nhau, không tại thế gian đi một chuyến, trừ bỏ tiếc nuối, cái gì đều lưu không dưới, niệm cập này, ý chí đều có chút tinh thần sa sút. Liền tại đây thời điểm mấu chốt, trong cơ thể thượng thanh thiên su viện ấn đột nhiên tản mát ra một đạo kim quang, bắn thẳng đến phương giật thức hải. Thật là lợi hại kiếm ý. Ở thượng thanh thiên su viện ấn dưới sự trợ giúp, phương giật tức khắc thanh tỉnh, ngũ hành phòng ngự cháo bao phủ tự thân, những cái đó kiếm quang chạm ở ngũ hành phòng ngự cháo thượng, thế nhưng chém ra từng đạo cái khe, nhưng là ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, ngũ hành phòng ngự cháo liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạch bạch bạch. Không trung vang lên trung ly vô song vỗ tay, ta tuy đem thực lực gáp chế ở kim đan hậu kỳ, nhưng là sáu thức vô song kiếm pháp lại là có thể phát huy ra nửa bước nguyên anh thực lực, đặc biệt là cuối cùng nhất chiêu lịch luân hồi, đó là tầm thường nửa bước nguyên anh tu giả cũng ngăn cản không được. Kim đan hậu kỳ. Trung ly vô song đột nhiên hỏi lại, rồi mới tự đáp, phương giật, nửa bước kim đan liền có so sánh nửa bước nguyên anh cảnh giới thực lực, toàn bộ liền vân hải vực đều bị ngươi lừa. Nơi xa quan chiến thường phong cùng ngũ trưởng lão hai người lúc này còn lại là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ tuy rằng ly khá xa, nhưng như cũng bị phương giật cùng Trung ly vô song đối đua mấy chiêu kiếm ý sở ảnh hưởng, này hai người ngắn ngủn thời gian đánh nhau chết sống mấy chiêu, mỗi nhất chiêu tất cả đều có nửa bước nguyên anh thực lực. Ngũ trưởng lão có thể bị Thường Nhạc Sơn phái ra đi theo Thường Phong bên người, tự cũng không phải tầm thường kim đan hậu kỳ có thể bằng được, nhưng là chính mắt thấy phương giật cùng Trung ly vô song đối đua này mấy chiêu kiếm pháp, lại là tự nhận nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Thường Phong cũng là sao sợ không thôi, hắn không nghĩ tới phương giật thế nhưng như thế cường hãn, phải biết rằng, Thường Phong tuy rằng chỉ là kim đan sơ kỳ tu giả, nhưng là đang ở Lăng Tiêu Cung, kiến thức vẫn phải có, mới vừa rồi nếu là phương giật vừa ra tay đó là sát chiêu, cũng không biết chính mình kia kiện phòng ngự pháp khí đến tột cùng có thể hay không ngăn trở. Ngũ trưởng lão, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Thường Phong cảm thấy trong miệng khô khốc, không tự giác nuốt khẩu nước miếng. Hảo. Ngũ trưởng lão vội vàng điểm nổi lên đầu, loại này chiến đấu, liền ta đều cắm không thượng thủ. Mới nói hữu. Trước khi đi, Thường Phong trong mắt chuyển động, cao giọng quát, có Trung ly tiền bối bồi ngươi, Thường Mỗ liền đi trước một bước. Thường Phong không có trực tiếp tiến vào Tinh La quần đảo trung, mà là dựa theo kia trận đồ lộ tuyến, ở không trung lại đi một lần, rồi mới túi người xuống phía dưới, tiến vào tới rồi Tinh La quần đảo bên trong. Phương Dật vừa rồi vẫn luôn đắm chìm ở cùng Trung ly vô song chiến đấu bên trong, lúc này bị Thường Phong quấy nhiễu, liền lại chú ý tới Thường Phong, tức khắc liền thấy Thường Phong ở không trung mấy lần đi vòng vèo phi hành. Phi hành quỹ đạo làm như một tòa trận đồ, rồi mới liền thấy Thường Phong đáp xuống, ở khoảng cách mặt biển còn có hơn trăm mệ khi đột ngột biến mất không thấy, nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức cùng này cường đại, Phương Dật chỉ liếc mắt một cái, liền nhớ kỹ sở hữu. Phương vị, không thoải mái, vẫn là không đủ thống khoái. Trung ly vô song tựa hồ có chút bực bội, đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Dật, mở miệng nói, Phương Dật, ngươi thật sự cũng đủ cường đại, nhưng hiện tại còn không phải đối thủ của ta. Nửa bước nguyên anh cảnh giới. Cùng kim đan hậu kỳ chênh lệch quá lớn, ta nếu vận dụng toàn bộ thực lực, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ta không cam lòng. Trung ly vô song lớn tiếng nói, ta hy vọng có người có thể cùng ta thống khoái một trận chiến, ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian suy xét, nếu là không muốn chết ở ta dưới kiếm, liền dứt khoát tại đây độ kiếp, thành tựu kim đan, cùng ta thống khoái một trận chiến. Ta nếu thành tựu kim đan, ngươi chưa chắc là ta đối thủ, đến lúc đó, chết có thể là ngươi. Phương Dật nói, ngươi không hối hận. Người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, lại không muốn quá mức tự đại. Trung ly vô song nói, trăm năm trước ta liền bị dự vì nguyên anh giới đệ nhất nhân, này trăm năm thời gian cũng chưa từng chậm trễ, so với lúc trước, cũng là cường không ít. Tuy là đúng như ngươi theo như lời Trung ly vô song khoanh tay mà đứng, hỏa hồng sắc trường kiếm lập với trước người, Trung ly chết vào ngươi tay, cũng tính chết có ý nghĩa. Hảo, như ngươi mong muốn. Trải qua vừa rồi mấy chiêu đối đua, Phương Dật liền biết, hiện giờ chính mình. Trung quy chỉ là cái trúc cơ kỳ tu giả, so sánh với vị này Trung ly vô song, vẫn là có chút chênh lệch. Đó là liều mạng hao hết linh lực dùng ra lấy hạt rẻ trong lò lửa cũng chưa chắc đối này Trung ly vô song hữu hiệu, muốn đối phó này Trung ly vô song, trừ bỏ độ kiếp ở ngoài, cũng chỉ có làm phiền nguyên kiếm vừa ra tay. Chẳng qua nếu là nguyên kiếm vừa ra tay, bọn họ sở hữu kế hoạch sợ là đều phải bị quấy rầy. Lần này chính là chuyên môn nhằm vào Thường Nhạc Sơn thiết hạ bẫy dập, cơ hội cũng chỉ có lúc này đây, không dung bỏ qua, nếu không cả ngày bị một vị nguyên anh tu giả tính kế, muốn an tâm tu luyện đều khó. Dù sao cũng không tính toán tích lũy lâu lắm, mặc dù là hiện tại độ kiếp, cũng sẽ không so 3 tháng sau kém đi nơi nào. Làm tốt quyết định, Phương Dật thần thức vừa động, nửa bước kim đan hơi thở phóng lên cao, nguyên bản xanh thẳm thanh triệt không trung đột nhiên mây đen dày đặc, liền ở Phương Dật trên đỉnh đầu, dần dần ngưng tụ ra một cái lốc xoáy chậm rãi xoay tròn, lốc xoáy bên trong có lôi đỉnh lập lòe. Trung Ly vô song xa xa nhìn, trên mặt có hưng phấn thần sắc. Oeng! Một đạo lôi đỉnh rơi xuống, oeng ở Phương Dật đỉnh đầu, bị thiên lôi bổ trúng Phương Dật không có chút nào khác thường. Nguyên lai, đây mới là thiên kiếp chân chính dùng. Một đạo lôi kiếp rơi xuống, thiên lôi bên trong ẩn chứa một tia khắc thường hơi thở, ở Phương Dật trong cơ thể lan tràn, Phương Dật trong cơ thể đàn điền lốc xoáy đột nhiên ra tốc xoay tròn lên, đem kia một tia khắc thường hơi thở hấp thu, bước vào nửa bước kim đan cảnh giới sau dần dần ngưng thật đàn điền lốc xoáy ở kia một tia hơi thở dung nhập lúc sau, bịt kín nhàn nhạt kim quang. Kim đan đại kiếp nạn, đã là thiên đạo giáng xuống khảo nghiệm, tự nhiên cũng sẽ có chỗ lợi. Lôi kiếp bên trong, ẩn chứa một loại siêu nhiên với trúc cơ kỳ tu giả hơi thở. Có này cổ hơi thở dung nhập thần hồn thân hình, liền khiến cho cả người sinh mệnh trình tự được đến nhảy thăng, không chỉ là tu vi tăng lên, còn ý nghĩa thọ nguyên gia tăng, đó là trải qua khảo nghiệm, đạt tới một loại khác sinh mệnh trình tự sau mới được đến thiên đạo ban thưởng. Mà loại này hơi thở dung nhập càng nhiều, đối với tu giả chỗ tốt cũng lại càng lớn. Gần một đạo lôi kiếp, Phương Dật liền minh bạch trong đó hàm ý, đột nhiên nghĩ đến, những cái đó nửa bước kim đan tu giả độ kiếp khi, lấy tự thân tu vi thậm chí đủ loại pháp bảo chống đỡ lôi kiếp, quả thực là quá mức lãng phí. Và anh, đạo thứ hai lôi kiếm giáng xuống, Phương Dật liền chống rỗng lập với không trung, không làm chút nào phòng ngự, mặc cho thiên lôi oanh kích. Này Phương Dật, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Trung Ly vô song trong mắt hiện lên tán thưởng chi sắc, năm đó hắn độ kim đan đại kiếp nạn khi, cũng phát hiện vấn đề này, nhưng trung quy thực lực hữu hạn, không dám lấy thân hình ngạnh kháng, nếu không chắc chắn rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Ầm ầm ầm. Lốc xoáy bên trong, từng đạo lôi kiếp giáng xuống. Phương Dật liền đứng sừng sững ở không trung, không chút sức mẻ, đó là cuối cùng một đạo lôi kiếp, cũng không có đối Phương Dật tạo thành cái gì thương tổn. Trong cơ thể đan điền lốc xoáy đã hoàn toàn ngưng thật, màng trên vách lập lòe nhàn nhạt kim quang, Phương Dật thậm chí có loại cảm giác, kim đan trong vòng, làm như có một cái sinh mệnh ở dựng dục. Tuy rằng đã sớm biết, kim đan chỉ là cái quá độ cảnh giới, vượt qua kim đan lúc sau, liền sẽ dựng dục nguyên anh, nhưng là thật sự đi đến này một bước, Phương Dật vẫn là có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Không biết loại này dựng dục nguyên anh cảm giác cùng nữ tử mang thai khi cảm giác hay không giống nhau. Đối với đại đa số trúc cơ hậu kỳ tu giả mà nói, thăng cấp kim đan kỳ không thua gì là một hồi sinh tử kiếp, giống như là long vượng đạn, do dự thật lâu mới độ kiếp, nhưng là đối với Phương Dật tới nói, hắn tích lũy đã là cũng đủ, thăng cấp chỉ là nước chảy thành sông sự tình, ngay cả lôi kiếp cũng vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chân chính kim đan tu giả, cùng nửa bước kim đan chênh lệch quả thực chính là một trời một vực. Phương Dật cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc mà lại ngưng thật linh lực, tâm sinh cảm khái, theo tay vung lên, chung quanh thiên địa chi lực đều chủ động tránh ra, làm Phương Dật cảm thấy không khí bên trong lực cản chợt biến mất giống nhau. Thao túng thiên địa chi lực, nguyên lai là như vậy cảm giác, quả nhiên huyền ảo. Phương Dật phía sau lưu quang cánh chim thu hồi, dưới chân hình như có một đoàn ngưng kết ở bên nhau thiên địa chi lực thừa nâng chính mình thân hình, về phía trước vừa động, phía trước thiên địa chi lực tự động tránh ra, đã không có bất luận cái gì lực cản. Tốc độ tự nhiên đại đại nhanh hơn. Trung Ly vô song, đợi lâu, đến đây đi. Đơn giản cảm thụ một chút kim đan cảnh giới thực lực, Phương Dật duỗi tay làm ra một cái thỉnh thủ thế. Hảo, hảo. Trung Ly vô song thanh âm kích động hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này Phương Dật cường đại, tự thân linh lực điên cuồng phong thích. Phương Dật, tiếp ta nhất kiếm, sáu kiếm hợp nhất, vạn pháp diệt. Đột nhiên chi gian, kia hỏa hồng sắc trường kiếm thân kiếm thượng ánh lửa thu liễm. Trôi này trung phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm bày biện ra một loại xám xịt nhan sắc, giản dị tự nhiên, thân kiếm đột nhiên phóng đại, nô lên cao một trạm. Nhất kiếm chém tới, Phương Dật liền giác chung quanh sở hữu đều đã biến mất, hải vực, không trung, đảo nhỏ, làm như căn bản không tồn tại, làm Phương Dật có một loại cảm giác, giữa trời đất này, tựa hồ trừ bỏ một thanh này phi kiếm ở ngoài, nguyên bản liền không nên tồn tại bất cứ thứ gì. Này nhất kiếm uy năng, vượt qua Phương Dật nhận chi, có lẽ cũng chỉ có nguyên anh tu giả mới có thể bày ra bực này uy năng. Nhưng là, Phương Dật thành tựu kim đan, thực lực đã xa xa cao hơn phía trước, nửa bước kim đan liền có thể ngăn cản nửa bước nguyên anh tu giả công kích, huống chi là hiện tại. Phương Dật khỏe miệng lộ ra một nụ cười, cũng bất động dùng ngũ hành phòng ngự màn hào quang, vươn một bàn tay thượng có một tầng nhàn nhạt linh lực bao vây. Kia phi kiếm, huề thiên địa chi uy chém tới, ở giữa Phương Dật bàn tay, lại là không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, chợt dừng lại, Phương Dật bấm tay bắn ra, kia thật lớn thân kiếm liền bay ngược mà hồi. Chương 1492, đại sư thu đồ đệ. Bản mạng phi kiếm bay ngược mà hồi, Trung Ly Vô Song lại là tâm thần chấn động, ta này nhất kiếm, đơn tử uy lực thượng đã vượt qua nửa bước nguyên anh phạm chủ, có thể coi như chân chân chính chính nguyên anh cảnh giới công kích uy lực. Trung Ly Vô Song vốn tưởng rằng, Phương Dật vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thành tựu kim đan, chẳng sợ thực lực thật sự vượt qua chính mình, trên lệch hẳn là cũng sẽ không quá lớn, Vô Song kiếm pháp 6 kiếm hợp nhất, đã là hắn có khả năng thi triển ra tới mạnh nhất kiếm pháp, Phương Dật liền tính có thể chặn lại, tất nhiên cũng muốn phế một phen tay chân, lại là trăm triệu cũng không thể tưởng được Phương Dật thế nhưng biểu hiện như nhẹ nhàng tùng. Vượt qua lôi kiếp, thành tựu kim đan lúc sau, Phương Dật liền phát hiện, hắn có thể càng thêm tự do thao túng ngũ hành kiếm nguyên trung ẩn chứa linh lực, bàn tay trông được tựa nhàn nhạt linh lực, lại là từ ngũ hành kiếm nguyên trung linh lực cấu thành, tinh thuần vô cùng, mới có thể nhẹ nhàng lập tức Trung Ly Vô Song kia kinh thế nhất kiếm. Phía sau lưu quang cánh chim lần thứ hai xuất hiện, hai cánh chấn động, Phương Dật cả người tựa hồ ở trên hư không trung biến mất, ngay sau đó xuất hiện, đã là tới rồi Trung Ly Vô Song trước người, bản mạng phi kiếm về phía trước đâm ra, một đạo cầu vồng bắn thẳng đến Trung Ly Vô Song. Nam kiếm, vào địa ngục. Phương Dật thân ảnh hư không tiêu thất, Trung Ly Vô Song liền cảm thấy không ổn, đã sớm làm tốt chuẩn bị, thấy kia cầu vồng phong tới, bản mạng phi kiếm đột nhiên xoay tròn, một cái màu đen lốc xoáy xuất hiện ở chính mình trước người, Phương Dật bản mạng phi kiếm phóng xuất ra, cầu vồng tất cả đều bị kia màu đen lốc xoáy hấp thu đi vào. Hơi nước thế giới. Phương Dật bản mạng phi kiếm vung lên, trong hư không nháy mắt bị mê mang hơi nước tràn ngập, Trung Ly Vô Song đang ở trong đó, liền giác thân hình trùng quanh lực cản tăng nhiều, những cái đó hơi nước bên trong, từng đạo tinh tế dòng nước phóng tới, tựa từng thanh lưới dao sắc bén, có chứa lệnh người sợ hãi hơi thở, đan chéo dày đặc, giống như một trường kiếm võng. Nhị kiếm, phân âm dương, phá. Một đạo ánh lửa, lại hơi nước thế giới đột nhiên hiện ra, ánh lửa hiện lên, ngạnh sinh sinh từ hơi nước thế giới triển khai một đạo khe hở, Trung Ly Vô Song lắc mình lao ra nháy mắt, lại cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở bùng xuống. Liên Phương Dật bản mạng phi kiếm một lóng tay, một bó kiếm khí như dao động không khí, ầm ầm bắn về phía chính mình bên cạnh, kia kiếm khí chung quanh, không gian sôi nổi rách nát. Trung Ly Vô Song nửa dương miệng, một giọt mồ hôi thủy từ thái dương chảy xuống, vừa mới này nhất kiếm, nếu là hoành đến trên người mình, lấy tự thân thực lực, hơn nữa trung phẩm linh khí cấp bậc bản mạng phi kiếm, cũng tuyệt đối ngăn cản không xuống dưới, Phương Dật nhất kiếm thiên ra, rõ ràng là thủ hạ lưu tình. Vì sao không giết ta? Hòa hồng sắc trường kiếm trở về trong cơ thể, Trung Ly Vô Song nhìn về phía Phương Dật, mở miệng nói, vừa mới kia nhất kiếm uy lực, đủ rồi chí ta vào chỗ chết. Mới vừa rồi Trung Ly đạo hữu cũng có cơ hội giết ta. Phương Dật nhàn nhạt cười nói, hiện tại chúng ta xem như huề nhau. Nếu là ở độ kiếp phía trước, Trung Ly Vô Song thi triển 6 kiếm hợp nhất, Phương Dật tự nhận cũng tuyệt đối ngăn cản không được, bất quá trước mặt người này hành sự thực quân tử, đối hắn trước sau cũng không có sát ý, Phương Dật cũng không muốn làm tiểu nhân. Ta nếu có thể sáng chế Vô Song kiếm pháp thứ 7 thức, ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Trung Ly Vô Song khỏe miệng cũng co tới cười, như là buông xuống trầm trọng tay mải, bất quá trung quy là thua, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trung Ly đạo hưu quá mức chấp nhất với kiếm ý, lại xem nhẹ kiếm đạo bản thân. Phương Dật thần thức truyền âm qua đi, tuy không phải văn tự hoặc ngôn ngữ, nhưng Trung Ly Vô Song cũng hiểu được trong đó muốn biểu đạt ý tứ, kiếm đạo bản thân, chính là dũng cảm tiến tới, lấy một thanh kiếm, phá thế gian vạn pháp, Trung Ly đạo hưu chấp nhất với kiếm. Lại phi chấp nhất với kiếm đạo. Chấp nhất với kiếm, lại phi chấp nhất với kiếm đạo. Trung Ly Vô Song nhíu mày trầm tư, lẩm bẩm, chẳng lẽ mấy năm nay ta đường đi sai rồi? Không có sai, từ đâu ra đối? Phương Dật ha ha cười, nói, đại Trung Ly đạo hữu ngộ ra Vô Song thứ 7 kiếm, lại cùng Phương Mộ một trận chiến, Phương Mộ ở Thiên Địa Tông xin đợi. Người không giết ta. Trung Ly Vô Song nghe được Phương Dật nói, có chút kinh ngạc nói, ta chở ngươi báo thủ, thả chạy thường phong. Ngươi lại muốn tìm hắn báo thù lại liền khó khăn. Ha ha. Phương Dật cười nói, chính như Thường Phong chính mình lời nói, một cái Thường Phong sống hay chết, đối với Phương Mỗ mà nói, cũng không quan trọng, sắt Thường Phong, bất quá là vì tín niệm thông suốt, chúng ta người, bước vào tu giả một đường, vốn là vì thoát khỏi trói buộc, tự do tự tại, nếu không thể y bản tâm hành sự, tội gì còn muốn tu hành. Hiện giờ nhân Thường Phong việc, gián chắc Trung Ly đạo hữu, đảo cũng là một cọc mỹ sự, Phương Mỗ chỉ hỏi một câu. Kinh này một trận chiến, Trung Ly đạo hữu nhưng tính còn ân cứu mạng. Không cần tưởng cũng biết, năm đó cứu Trung Ly Vô Song một mạng tất là Thường Nhạc Sơn. Trung Ly Vô Song gật gật đầu, nói, này một trận chiến, Trung Ly vốn nên chết ở mới nói hữu giới kiếm, năm đó ân tình tất nhiên là còn. Hảo. Phương Dật ý niệm vừa động, vẻ mặt có chút cổ quái, ngay sau đó cười nói, gia sư đối Trung Ly đạo hữu rất là thưởng thức, dục thu Trung Ly đạo hữu vì môn hạ đệ tử, không biết Trung Ly đạo hữu ý hạ như thế nào. Liên ở mới vừa rồi, Phương Dật trong đầu say kiếm tiên kia nói kiếm ý bỗng nhiên truyền đến một cái ý niệm, lại là muốn đem Trung Ly vô song thu vào môn hạ. Trung Ly vô song nghe vậy sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối nói, lệnh sư tôn. Sau đó thần thức nháy mắt bao phủ chung quanh, Phương Dật nói như thế, kia liền ý nghĩa vừa rồi một hồi chiến đấu tất cả đều ở Phương Dật sư tôn nhìn chăm chú dưới, hắn lại một chút không có phát hiện. Cũng là, nghe đồn tuy nói, Phương Dật bất quá một giới tán tu xuất thân, nhưng là có thể giống như nay thành tựu, lại như thế nào có thể là tán tu, định là nào đó không xuất thế tông môn bồi dưỡng ra thiên tài đệ tử, mặc kệ ở liền nguyên hải vực bên trong trường thành, sư tôn âm thầm chú ý bảo hộ, hết sức bình thường. Trung Ly đạo hữu không cần hiểu lầm. Phương Dật cười nói, gia sư vẫn chưa ở phụ cận, bởi vì nào đó quan hệ, Phương Mộ không tiện lộ ra gia sư thân phận, chỉ có một chút Phương Mộ có thể xác định, Trung Ly đạo hữu bái ở nhà sư môn hạ, định sẽ không bôi nhỏ Trung Ly đạo hữu thân phận. Có thể dạy dỗ ra Phương Dật như vậy đệ tử, Trung Ly vô song tự nhiên sẽ không cho rằng bái ở Phương Dật sư tôn môn hạ sẽ có nhục chính mình thân phận, mà chính mình ban đầu sư thừa tông môn, sớm đã ở hơn 200 năm trước liền tan biến, lại bái người khác vi sư, cũng không có cái gì chướng ngại. Chẳng qua bái sư một chuyện, trung quy không phải là nhỏ, huống chi, Trung Ly vô song bản thân đã là nửa bước nguyên anh cảnh giới, chỉ kém một bước liền có thể tới nguyên anh cảnh giới, trở thành liền vân hải vực bên trong đứng đầu tồn tại, lại có gì người đáng giá hắn quỳ lạy. Nhưng Phương Dật vừa rồi thi triển ra tới kiếm pháp đối với Trung Ly vô song tới nói lực hấp dẫn vẫn là quá lớn. Trầm mặc hồi lâu, Trung Ly vô song hỏi, mới vừa rồi mới nói hữu sở thi triển ra vài loại kiếm pháp, đều là đến từ lệnh sư tôn truyền thừa. Phương Dật hơi hơi gật đầu, bất quá Trung Ly đạo hữu cùng Phương Mộ sở đi chi lộ bất đồng, gia sư có an bài khác. Trung Ly vô song gật đầu, lại hỏi, không biết lệnh sư môn nhưng có gì quy củ. Không thể làm sằng làm bậy, dựng thân thiên địa chi gian, không thẹn với lương tâm có thể. Phương Dật đem lúc trước bạch hổ kia phiên nói ra tới. Không còn có mặt khác. Trung Ly vô song có chút kinh ngạc, cửa này quy, cũng quá đơn giản chút. Lại vô mặt khác. Phương Dật trịnh trọng gật gật đầu, không biết Trung Ly đạo hữu ý hạ như thế nào. Nếu là như thế, Trung Ly tự nhiên nguyện ý. Trung Ly vô song vốn là thích kiếm như mạng, có thể bái ở một vị kiếm đạo đại năng môn hạ, còn không có cái gì môn quy trói buộc, loại chuyện tốt này tự nhiên sẽ không sai quá. Bất quá Phương Dật lại nói, mới vào môn hạ, Trung Ly đạo hữu cũng chỉ có thể là lao sư môn hạ đệ tử ký danh, ngày sau tu vi thành công, được đến lao sư thừa nhận, mới có thể chân chính trở thành lao sư truyền thừa đệ tử. Nay cũng là say kiếm tiên truyền lại ra tới ý niệm, Phương Dật hiện tại ngẫm lại, lúc trước chính mình ở canh kim kiếm sơn, hẳn là cũng là ở trúc cơ sơ kỳ liền học xong canh kim kiếm pháp mới được đến say kiếm tiên ý niệm tán thành, nếu không bạch hổ sợ là cũng sẽ không làm ngươi bái nhập say kiếm tiên môn hạ. Chẳng qua này phiên trở về, lại cấp kiếm tông mang về một vị sư thúc tổ, không biết nguyên kiếm nhất cùng Hoàng Phủ Thiên Quân sẽ là như thế nào một bộ biểu tình, cũng may trước mắt chỉ là đệ tử ký danh, không vào bối phận. Nguyên kiếm nhất cũng không cần giống đối đại Phương Dật như vậy đối đại Trung Ly vô song. Vốn nên như thế. Đối này, Trung Ly vô song lại là không cảm thấy có cái gì không ổn. Hỏi, Phương Sư Huynh, không biết khi nào cử hành bái sư nghi thức. Bái sư nghi thức. Phương Dật trầm mặc một lát, tưởng chờ say kiếm tiên ý niệm chỉ thị, lại là không có được đến bất luận cái gì hồi đáp. Chợt nhớ tới canh kim kiếm sơn bên trong, ký lục say kiếm tiên phạm tục lịch chỉnh kia khối vách đá. Vì thế nói, bái sư nghi thức không nổi. Ta còn cần chuẩn bị một phen, bất quá sư đệ nhưng thật ra nhưng đi kiếm tông kiếm đạo trong tháp tìm hiểu kiếm pháp. Kiếm đạo trong tháp kiếm pháp. Trung Ly vô song mắt sáng ngời, đối với kiếm tông kiếm pháp, Trung Ly vô song cũng là rất là hướng tới. Kiếm đạo ngoài tháp trên vách núi đá ghi lại kiếm pháp đối với Trung Ly vô song mà nói không có cái gì lực hấp dẫn. Đến nỗi kiếm đạo tháp nội kiếm pháp, thế nhân đều biết, kiếm tông cũng không đối ngoại mở ra, bởi vậy Trung Ly vô song cũng không có đi sấm 8.000 dặm hải vực. Nhưng vị này Phương Sư Huynh lại nói. Hắn hiện tại đã có thể đi trước kiếm đạo trong tháp tìm hiểu kiếm pháp, biết vị này Phương Sư Huynh cùng kiếm tông quan hệ mật thiết, lại không nghĩ rằng chặt chẽ đến loại trình độ này, phải biết rằng, chính mình vừa mới cũng chỉ là tỏ vẻ nguyện ý bái nhập Phương Dật sư tôn môn hạ, còn không có chính thức bái sư, liền có bực này đãi ngộ, cũng làm Trung Ly vô song may mắn quyết định của chính mình. Tìm hiểu kiếm pháp, vẫn là chờ đến bái sư nghi thức lúc sau đi. Trung Ly vô song lắc đầu nói, thiên điệu tông hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, làm sư đệ cũng tưởng tận một phần lực. Vô công bất thụ lộc, đây là Trung Ly vô song dựng thân căn bản, cho dù là đã hành quá bái sư lễ, Trung Ly vô song đều có thể hỏi tâm không thẹn đi kiếm đạo tháp tìm hiểu kiếm pháp, nhưng hiện tại lại là không được, riêng là chính mình trong lòng này một quan đều không qua được. Sư đệ có tâm. Phương Dật cười nói, có sư đệ ở, sợ là đủ rồi kinh sợ những cái đó bọn đạo trích. Vị này nguyên anh giới đệ nhất nhân, có thể nói là danh xứng với thực, mười dư vị nửa bước nguyên anh tu giả liên thủ đều bị hắn cấp sát cái rơi rất tan tác, có nguyên kiếm nhất cùng vị này trung ly vô song tòa chấn, thiên điệu tông đích xác an ổn rất nhiều. Một khi đã như vậy, sư đệ nhưng tự hành đi trước thiên điệu tông. Phương Dật nói, thường phong bất tử, ta hận khó tiêu, này cái gì tinh la quần đảo, ta liền đi lên một chuyến. Sư huynh lỗ mãng không được trung ly vô song rỗi tay ngăn lại Phương Dật, nói, sư huynh đương biết thường phong phía sau người, sư đệ lần này cũng là ứng người nọ xa mới tiến đến cản trở sư huynh báo thủ. Ta đương nhiên biết. Phương Dật cười nói, lang tiêu cung thái thượng trưởng lão, thường nhạc sơn. Năm đó ở vực ngoại chiến trường, thường phong ám toán với ta, lang tiêu cung tông chủ thân đồ hùng, mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão cũng biết việc này, may mắn tồn tại trở lại liền vân hải vực, tìm thường phong báo thủ cũng đương nhiên. Lăng tiêu cung không có lý do gì trách tội, gác tội giả, cũng bất quá là thường nhạc sơn một người mà thôi. Hiện tại, Phương Dật còn không hảo cùng Trung Ly vô song nói rõ vì thường nhạc sơn thiết hạ bấy dập một chuyện, chỉ lấy hiện trạng phân tích nói, sư đệ khả năng không biết, kiếm tông thái thượng trưởng lão nguyên kiếm nhất, so với tam đại thánh địa trung thái thượng trưởng lão nhóm cũng là không yếu, huống chi, thường nhạc sơn ở lăng tiêu cung cũng bất quá là yếu nhất một vị nguyên anh tu giả, ta thiên địa tông, cũng không sợ hắn. Lời tuy như thế Trung Ly vô song nói. Nhưng sư đệ lại cảm thấy, này có thể là thường nhạc sơn vì sư huynh thiết hạ bấy dập, dù muốn đẩy sư huynh vào chỗ chết. Yên tâm, sư huynh trong lòng đều có đúng mực. Phương Dật nói, sư đệ việc, ta đã đưa tin thông chi thiên địa tông cùng kiếm tông, tinh la quần đảo ta nhất định phải sớm thượng một sớm, ta ý đã quyết, sư đệ không cần lại làm ngăn trở. Hào đi. Trung Ly vô song trầm mặc một lát, sư huynh nếu là không ngại, sư đệ trước tiên hồi một chuyến Nam Mô đảo. Tướng môn hạ 23 danh đệ tử tất cả đều đưa tới Thiên Điệu Tông bên trong. Thiên Điệu Tông tân lập, đệ tử khan hiếm, sư huynh chịu mang đệ tử tới đầu, tự nhiên là chuyện tốt. Phương Dật nói, bất quá Thiên Điệu Tông tuyển nhận đệ tử đầu trọng tâm tính, tông môn trước bố có một tòa ảo trận, chuyên môn dùng cho khảo nghiệm, sư đệ chớ có hỏng rồi quý củ. Này phương pháp không tồi. Trung Ly vô song gật gật đầu, nói, tục ngữ nói chi nhân chi diện bất chi tâm, có như vậy một tòa ảo trận. Loại bỏ một ít âm phụng dương vì hạng người tất nhiên là không thể tốt hơn. Trung Ly vô song thu đồ đệ, cũng trọng tâm tính, nhưng không có thực tốt thủ đoạn si cha, có này hảo trợ, cũng tỉnh đi hắn rất nhiều phiền toái. Hai người như vậy tách ra, Trung Ly vô song phản hồi Nam Mô đảo, Phương Dật lăng không mà đứng, xuống phía dưới nhìn lại, mặt biển thượng sóng gió mãnh liệt, lại là không thấy được một tòa đảo nhỏ. Phương Dật rất xuống đi xuống, đứng ở mặt biển phía trên, một đầu hải thú từ trong nước biển nhảy ra, dương miệng rộng muốn đem Phương Dật một ngụm nuốt rớt. Lại bị Phương Dật tùy tay chém ra kiếm khí hoành thành mảnh vụn, ở Phương Dật tướng mạo hiển lộ hết thảy, đều tựa hồ cùng bình thường hải vực không có bất luận cái gì khác nhau. Lại lần nữa trở lại không trung, thậm chí cùng phía trước Thường Phong nơi độ cao đều hoàn toàn tương đồng, thức hải trung lại lần nữa xác nhận Thường Phong phi hành quỹ đạo, sau đó thân hình phiêu động, đi vòng vèo phi hành, lấy tự thân phi hành quỹ đạo ở không trung họa ra một bộ trận đồ. Lại lúc sau, Phương Dật xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy một mảnh rậm rạp siêu loại nhỏ đảo nhỏ trải rộng ở mặt biển phía trên, diện tích rộng, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Loại này thủ đoạn, so lão sư kiếm thế giới đều không nhường một tấc. Nhìn phía dưới chi chít như sao trên trời đảo nhỏ, Phương Dật cũng là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, này tinh la quần đảo sở chiếm hải vực, sợ là sắp đuổi kịp tam đại tiên đảo, muốn ở trong đó tìm một cái thường phong, cũng không dễ dàng, trước đi xuống nhìn kỹ hắn nói. Phương Dật thân hình vừa động, xuống phía dưới lao xuống. Liền ở khoảng cách mặt biển còn có hơn 100 mét khi, quanh thân đột nhiên cảm giác được áp lực sầu tăng, thiên địa chi lực không bao giờ chịu không chế, đó là thần thức đều gặp tới rồi đè ép. T. Đột nhiên mà đến áp lực làm Phương Dật có chút không khỏe, nếu là trúc cơ kỳ tu giả, sợ là nháy mắt liền sẽ bị này trùng quanh thiên địa chi lực đè ép mà chết. Nơi này áp lực, cũng quá lớn chút, tầm thường trúc cơ kỳ tu giả căn bản đều không thể tồn tại. Thân hình đáp xuống ở một tòa tiểu đảo phía trên, Phương Dật khẽ nhíu mày. Lúc này Phương Dật thân hình cảm giác được có chút không khỏe, loại này áp lực, cùng thần mục đại lục tiểu tiên giới còn có chút bất đồng, đều không phải là trọng lực vô hạn gia tăng, này tinh la quần đảo, dường như thiên nhiên như thế, trọng lực cùng liền vân hải vực không có cái gì khác nhau, nhưng là thiên địa chi lực dị thường dày đặc, mặc dù thân là kim đan tu giả cũng là vô pháp thao tác, đó là muốn phi hành đều có chút khó khăn. Thử xem lưu quang cánh chim. Phương Dật thần thức vừa động, phía sau một đôi cánh chim duỗi thân mở ra, tức khắc chung quanh áp lực nháy mắt biến mất vô tung. Quả nhiên hữu dụng. Phương Dật cười, có này lưu quang cánh chim ở, chỉ cần phát hiện Thường Phong tung tích, lượng hắn cũng trốn bất quá chính mình đuổi giết. Chẳng qua nơi này áp lực đối thần thức ảnh hưởng cũng quá lớn chút, đó là lấy ta hiện giờ nửa bước nguyên anh cảnh giới thực lực, cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi 300 với. May mắn, có lưu quang cánh chim ở, đó là tại đây tinh la quần đảo trung chuyển một vòng, cũng không dùng được quá dài thời gian. Lưu quang cánh chim cũng không chịu ảnh hưởng, lấy Phương Dật hiện tại thực lực, khống chế lưu quang cánh chim, tốc độ sợ là có thể so sánh nguyên anh tu giả, liền tính diện tích có thể so với tam đại tiên đảo cũng không tính cái gì, 2-3 thiên thời gian liền có thể tìm tòi một lần. Trên thực tế, căn bản không cần đem tinh la quần đảo tìm tòi cái biến, gần 2 cái canh giờ sau, Phương Dật liền phát hiện Thường Phong cùng vị kia ngũ trưởng lao tung tích, phía sau 2 cánh chấn động, thân hình như một đạo bạch quang hướng Thường Phong nơi vị trí bay đi. Ân. Thường Phong nhìn thấy kia bạch quang, đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó liền cười nói, không thể tưởng được thế nhưng có thể thoát khỏi vị kia nguyên anh giới đệ nhất nhân. Tuy rằng không biết lao tổ vì sao phải tận lực đem Phương Dật dẫn đường nơi này, nhưng là lao tổ nếu công đạo, tất nhiên có này dụ ý, Phương Dật theo tới, Thường Phong đã là đem Phương Dật coi như một cái người chết. Hắn vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Ngũ trưởng lao sắc mặt khó coi, Phương Dật thân ảnh tiến vào hắn thần thức trong phạm vi, hắn liền biết, Phương Dật tu vi đã là kim đan sơ kỳ, không hề là phía trước nửa bước kim đan. Hơn nữa, nơi này thiên địa chi lực cản trở đối hắn giống như không có tác dụng. Phương Dật tốc độ cực nhanh, viễn siêu ngũ trưởng lao tưởng tượng, trong chớp mắt liền tới rồi 2 người trước người, Thường Phong, ngươi thật đúng là sẽ tìm địa phương. Nơi này thiên địa chi lực cản trở như thế to lớn, ta xem ngươi có thể trốn hướng nơi nào. Phương Dật nói xong, trong tay bản mạng phi kiếm đâm ra, mất đi. Vâng! Một bó không khí dao động kiếm khí theo Phương Dật bản mạng phi kiếm mũi kiếm oanh kích ra tới, kia kiếm khí chi sắc nhọn, liền liền này tinh la quần đảo trung thiên địa chi lực tựa hồ đều bị cắt ra, chẳng qua lại không thể tua nhỏ không gian, không bằng ở bên ngoài thi triển uy lực cường đại. Không tốt! Vị kia ngũ trưởng lão cảm nhận được Phương Dật kiếm khí uy lực, vội vàng lắc mình che ở Thường Phong trước người, một mặt hạ phẩm linh khí cấp bậc tâm chắn lập với trước người. Vâng! Mất đi kiếm khí chợt oanh quá, kia hạ phẩm linh khí tâm chắn tức khắc vỡ vụn mở ra, theo sát, ngũ trưởng lão thân hình bị oanh thành mảnh nhỏ, tránh ở ngũ trưởng lão sau lưng Thường Phong mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại chợt thấy một quả ngọc bài trôi nổi ra tới, hóa thành một đạo thúy ngọc quần sáng che ở Thường Phong trước người. Nhưng mà, đối mặt Phương Dật mất đi kiếm khí, như cũ không có bất luận tác dụng gì, nháy mắt rách nát. Không! Thường Phong mặt hiện tuyệt vọng thần sắc, không thể tưởng được. Lão tổ Thường Nhạc Sơn luyện chế có thể ngăn cản nửa bước nguyên anh tu giả một kích dùng một lần phòng ngự pháp khí ở Phương Dật kiếm khí trước mặt như thế yếu ớt bất ham, những cái đó kiếm khí oanh phá thúy ngọc quần sáng đã nhỏ yếu không ít, nhưng như cũ không phải Thường Phong có khả năng ngăn cản, tuyệt vọng bên trong bị mất đi kiếm khí hoàn toàn mai một. Lão tổ Thường Phong không cam lòng, biết rõ kia ngọc bài rách nát, Thường Nhạc Sơn liền có thể thuấn di tới rồi, hắn lại là đợi không được kia một khắc. Phong Nhi. Cũng chính là ở mất đi kiếm khí hoành trung Bình Phong thân hình đồng thời, Thường Nhạc Sơn thân ảnh xuất hiện, lại là không kịp cứu viện, trơ mắt nhìn Thường Phong bị Phương Dật kiếm khí hoành thành toái cha. Người tìm chết. Thường Nhạc Sơn trong lòng đại hận, hắn không nghĩ tới Phương Dật tu vi cư nhiên vượt qua chính mình tưởng tượng, liền hắn thân thủ luyện chế phòng ngự pháp khí, thế nhưng đều ngăn không được Phương Dật một kích. Chết chưa hết tội. Nhìn trống rông xuất hiện Thường Nhạc Sơn, Phương Dật nhàn nhạt nói. Chương 1493, đối chiến Nguyên Anh. Phương Dật, người là gan không nhỏ. Thường Nhạc Sơn khỏe mắt sung huyết, đại hận nói, biết rõ Thường Phong chính là bổn tọa coi trọng hậu bối đệ tử, ngươi lại vẫn dám giết hắn. Thường Phong bất tử, lòng ta khó sướng. Đối với Thường Nhạc Sơn, Phương Dật cũng là không khách khí, mở miệng nói, Thường Nhạc Sơn, nhưng thật ra ngươi thân là Lăng Tiêu Cung trưởng lão, dung túng hậu bối đệ tử làm sàng làm bậy, nhưng đầy hứa hẹn Lăng Tiêu Cung suy xét quá. Hừ, ngươi thao tâm quá nhiều. Thường Nhạc Sơn hừ lạnh nói, Thường Phong chi tử, ngươi phải vì này chôn cùng. Chẳng những là ngươi, Thiên Điệu Tông, Kiếm Tông, đều phải vì này chôn cùng. Vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Phương Dật trong tay lấy ra một khối ngọc bài, đúng là Kiếm Tông trưởng lão Nguyên Kiếm Nhất đưa cùng Phương Dật kia khối ngọc bài. Một khi có việc, bóp nát ngọc bài, Nguyên Kiếm Nhất lập tức sẽ xé rách không gian mà đến. Tuy rằng vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thực lực tăng nhiều, đó là đã từng Nguyên Anh giới đệ nhất nhân cũng xa không phải chính mình đối thủ, nhưng là Phương Dật như cũ có tự mình hiểu lấy, hiện giờ hắn cùng Nguyên Anh tu giả chênh lệch. Ở chỗ đối không gian huyền bí lý giải, cùng với đối với thiên địa thể ngộ, loại này chênh lệch không phải linh lực hoặc là kiếm pháp linh tinh có thể đền bù. Thử nghĩ, ngươi công kích uy lực lại cường, nhưng là đánh không trúng đối phương, đó là một chút tác dụng đều không có. Sắt. Phương Dật không chút do dự liền bóp nát ngọc bài, đợi hồi lâu, lại là không có bất luận cái gì động tĩnh. Thường Nhạc Sơn cũng không nóng nảy, liền ở Phương Dật đối diện nhìn chăm chú vào, Phương Dật sắc mặt lại là dần dần biến khó coi, tựa hồ minh bạch. Này tinh la quần đảo mới là Thường Nhạc Sơn cấp chính mình thiết hạ một vòng tròn bộ. Kiếm tông có một vị nguyên kiếm nhất, thực lực chỉ sợ không ở bổn tọa dưới, đó là bổn tọa ra tay, nguyên kiếm nhất cũng tùy thời có thể xé rách không gian mang ngươi đào tẩu. Thương Nhạc Sơn cười lạnh nói, bổn tọa đã sớm tính tới rồi điểm này, đây cũng là bổn tọa vẫn luôn không có ra tay nguyên nhân. Thương Nhạc Sơn hai tay mở ra, vừa bãi cười nói, nhưng này Tinh La quần đảo chung nhưng không giống nhau, không có được đến nơi này truyền thừa tán thành, liền tính là nguyên anh tu giả cũng vô pháp thuấn di đến nơi này. Phương Dật, ngươi thật sự là lợi hại. Thương Nhạc Sơn nhìn Phương Dật, nói, bổn tọa không thể không khen ngươi một câu, kim đan sơ kỳ một kích, liền có như vậy chi huy, khó trách Trung Ly vô song cũng không có thể giết ngươi, nguyên bản cho rằng có hắn ra tay, có lẽ không cần ta tự mình ra mặt. Xem ra, nguyên anh giới đệ nhất nhân tên tuổi, muốn thay đổi người. Không đúng, không cần đổi. Thương Nhạc Sơn thanh âm biến lãnh, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết ở chỗ này. Thương Nhạc Sơn bàn tay vung lên, liền thấy trăm ngàn nói không gian cái khe đan chéo thành một cái lưới lớn, đem Phương Dật bao phủ. Vậy ngươi cũng muốn có này bản lĩnh mới được. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, phía sau lưu quang cánh chim chấn động, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng ngà lá mỏng, có tầng này lá mỏng bảo hộ, Phương Dật làm như thân ở một cái đặc thù không gian, không ở Liền Vân Hải vực trung, không ở Tinh La quần đảo trung, cũng không lại những cái đó không gian cái khe trung. Đây là cái gì bảo vật? Thương Nhạc Sơn mắt sáng ngời, nhìn thấy kia cánh chim phát ra vầng sáng, thế nhưng có thể làm Phương Dật làm lơ chính mình chém ra không gian cái khe, tức khắc khiến cho hắn hứng thú, thậm chí Thường Phong chi tử cũng biến không như vậy quan trọng. Đối với Thường Nhạc Sơn tới nói, Thường Phong cũng bất quá là Thường gia hậu bối đệ tử bên trong tương đối ưu tú một cái, nếu là bồi dưỡng hảo, nói không chừng có thể có cơ hội kế thừa chính mình địa vị, bởi vậy Thường Nhạc Sơn mới có thể như thế coi trọng, nhưng là tương đối với một kiện có thể làm lơ không gian thủ đoạn pháp bảo, Thường Phong liền không có như vậy quan trọng. Thương Nhạc Sơn, ngươi cũng tiếp ta nhất kiếm. Hai người khoảng cách vốn là không xa, Phương Dật liền đứng ở tại chỗ, nhất kiếm đâm ra, mất đi. Hàng tỷ đạo kiếm khí ngưng tụ thành một bó, bắn về phía Thường Phong, chung quanh không gian hơi hơi chấn động, loại này biên độ không gian chấn động, đối với một vị nguyên anh tu giả lại là không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là Thường Nhạc Sơn không né không tránh, một bàn tay vương, tùy ý mất đi kiếm khí hoành trung. Vâng! Một thanh âm vang lên, mất đi kiếm khí biến mất, Trường Nhạc Sơn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, bất quá trong miệng lại là tán thưởng. Người ta tuy là đối địch quan hệ, nhưng bổn tọa không thể không khen ngươi một câu, này nhất kiếm, đơn luận uy lực, đã xem như bước vào nguyên anh cảnh giới ngạch cửa, nguyên anh dưới, không người có thể chắn. Rồi sau đó Thường Nhạc Sơn ánh mắt trở nên lạnh nhạt lên, bất quá cũng gần như thế, chết đi. Một thanh tiểu kiếm huyền phù ở Thường Nhạc Sơn trong tay, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, kia tiểu kiếm đột ngột biến mất. Kia tiểu kiếm xuất hiện ở Thường Nhạc Sơn trong tay nháy mắt, Phương Dật liền cảm thấy không ổn. Ngũ hành phòng ngự màn hào quang gắt gao bao bọc lấy thân hình, làm như trong người khu mặt ngoài hình thành một kiện trong suốt áo giáp. Oanh! Tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện khi, liền đã oanh trúng Phương Dật trên người trong suốt áo giáp. Phanh! Một thanh âm vang lên, ở Thường Nhạc Sơn một kích dưới, kia ngũ hành phòng ngự màn hào quang hình thành trong suốt áo giáp xuất hiện vài đạo vết rạn, sau đó vết rạn lan tràn, sắt một tiếng, áo giáp rách nát. Tuy rằng kia áo giáp chặn lại Thường Nhạc Sơn phi kiếm, nhưng kia phi kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố uy lực vẫn là có bộ phận oanh vào Phương Dật trong cơ thể. Phúc. Phương Dật một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bay ngược đi ra ngoài, phía sau lưu quang cánh chim chấn động, liền muốn hướng về phía trước không thoát đi. Tốc độ rất nhanh. Phương Dật khống chế kia lưu quang cánh chim, đơn luận tốc độ lại là so Thường Nhạc Sơn còn muốn mau thượng một ít, càng vì quan trọng là Thường Nhạc Sơn tuy rằng có thể từ Liền Vân Hải vực nháy mắt di động đến Tinh La quần đảo bên trong tùy ý một chỗ, lại là vô pháp ở Tinh La quần đảo bên trong tiến hành nháy mắt di động, cũng không pháp từ Tinh La quần đảo thuấn di đến Liền Vân Hải vực. Thường Nhạc Sơn có thể thông qua nháy mắt di động tiến vào Tinh La quần đảo, cũng là bởi vì ở Tinh La quần đảo chung được đến một ít truyền thừa sở giao cho đặc thù quyền lợi. Nhìn thấy Phương Dật khống chế lưu quang cánh chim tốc độ so với hắn còn muốn mau thượng một ít, Thường Nhạc Sơn cũng nhịn không được khẽ nhíu mày. Cũng may hai người tốc độ chênh lệch không lớn, Phương Dật liền tính mau thượng một ít, cũng vô pháp nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Phi hành bên trong, Phương Dật không quên nuốt ăn vào 10 dư viên tạo hóa đan, tu vi thực lực đại biên độ tăng lên, chữa thương đan dược khởi đến tác dụng nhỏ không ít, 10 dư viên tạo hóa đan nuốt vào trong bụng, cũng chỉ là chậm rãi khôi phục. Thân thức nhìn đến sau lưng theo đuổi không bỏ Thường Nhạc Sơn, Phương Dật cũng là âm thầm tiêu khổ, vốn tưởng rằng chính mình vượt qua kim đan, ỷ vào lưu quang cánh chim có thể ngăn cản không gian thủ đoạn đặc tính, chính mình liền tính không bằng nguyên anh tu giả, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Chính là Phương Dật trăm triệu không thể tưởng được, tuy là có ngũ hành kiếm nguyên hộ thể, vẫn như cũ ngăn không được nguyên anh tu giả một kích, cũng may mắn có này lưu quang cánh chim, nếu không hiện tại sợ là đã chết ở Thường Nhạc Sơn trong tay, nhưng là tình huống cũng không dung lạc quan. Phương Dật bước vào kim đan sau này, lưu quang cánh chim tiêu hao linh thạch, cũng là bao nhiêu bội số gia tăng, hiện tại toàn lực khống chế lưu quang cánh chim, mỗi cái canh giờ muốn tiêu hao 30 khối thượng phẩm linh thạch, là phía trước 5 lần, càng muốn mệnh chính là, lần này ra tới, Phương Dật trên người cũng không có mang quá nhiều linh thạch, cũng chỉ có 3.000 nhiều khối. Nếu là không có đoán sai, này Thường Nhạc Sơn ở Tinh La quần đảo chung cũng vô pháp thuấn di. Phương Dật thấy Thường Nhạc Sơn ở chính mình sau lưng một đường phi hành đuổi theo, trong lòng phỏng đoán, này Tinh La quần đảo chung không gian quá mức củng cố, đối với Nguyên Anh tu giả cũng có thật lớn ảnh hưởng. Phương Dật, phía đông bắc hướng. Thức hải bên trong, quân thiên đỉnh khí linh thanh âm đột nhiên chuyển đến. Phía đông bắc hướng có cái gì? Phương Dật thần thức sở bao trùm 300 dặm khoảng cách trong phạm vi, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, nhưng là đối với quân thiên đỉnh khí linh nói, Phương Dật lại là không có bất luận cái gì hoài nghi, hai cánh chấn động, liền hướng phía đông bắc bay đi. Tuy rằng hai người tốc độ chênh lệch không lớn, nhưng chung quy là có chút chênh lệch, Phương Dật cùng Thường Nhạc Sơn chi gian khoảng cách càng kéo càng lớn. Phương Dật, phía trước đệ tam tòa đảo nhỏ. Quân thiên đỉnh khí linh thanh âm hấp tấp nói, hắn cảm giác, kia làm đảo nhỏ bên trong, đang có cái gì đồ vật triệu hoán hắn. Hướng bên kia chạy. Phiền thoái. Thường Nhạc Sơn trong mắt hàn quang trận lóe, Phương Dật, hôm nay liền làm ngươi kiến thức một chút bổn tọa chân chính thủ đoạn. Đột nhiên, Thường Nhạc đỉnh núi đỉnh ra chui ra một cái lập lòe kim quang tiểu nhân, này tiểu nhân thân hình ngưng thật, rồi lại có vẻ liền tinh ánh dịch tấu, trong tay nắm một thanh ba tấc tiểu kiếm, từ Thường Nhạc đỉnh núi đỉnh bay ra, như một đạo điện quang bắn về phía Phương Dật. Nguyên Anh xuất khiếu, Phương Dật hoảng sợ, kia không phải phân thần kỳ tu giả mới có thể thi triển thủ đoạn sao? Cái gọi là phân thần, đó là Nguyên Anh cùng bản thể tách ra, có thể đơn độc tồn tại, đơn độc tu luyện, trở thành hai cái đơn độc thân thể. Chẳng qua Nguyên Anh vốn là ra đời với kim đan bên trong, toàn thân đều là nhất tinh túy linh lực cấu thành, bởi vậy thực lực muốn xa xa cường với thân thể. Chết! Kia tiểu nhân sắc mặt dữ tợn, ở không trung phi hành tốc độ thế nhưng xa xa mau với Phương Dật, một lát sau liền đuổi theo Phương Dật, trong tay ba tấc tiểu kiếm chợt biến mất. Gặp! Phương Dật sắc mặt đột biến, không cần suy nghĩ, cả người lại lần nữa bị ngũ hành kiếm nguyên hình thành áo giáp bao bọc lấy, chuẩn bị tốt ngạnh kháng Thường Nhạc Sơn một kích. Vâng! Kia tiểu kiếm lại lần nữa xuất hiện, liền đã hoanh ở Phương Dật trên người áo giáp phía trên, Nguyên Anh thao túng phi kiếm uy lực, so chi vừa rồi còn muốn lớn rất nhiều. Phương Dật trong thai chỉ nghe được pha lê rách nát thanh âm, sau đó liền giác ngũ tạng lục phủ rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, thức hải trung liền mất đi ý thức, hôn mê qua đi, mà thân hình hắn cũng ở kia nhất kiếm hoanh kích hạ chợt ra tốc. Nguyên Anh phản hồi Thường Nhạc Sơn trong cơ thể, Thường Nhạc Sơn đều nhịn không được một trận lay động, Nguyên Anh ly thể công sát, tốc độ uy lực đều là bất phàm. Chẳng qua Thường Nhạc Sơn trung quy chỉ là Nguyên Anh cảnh giới, tương đối với ngoại giới hoàn cảnh tới nói, Nguyên Anh còn thập phần yếu ớt, mạnh mẽ ly thể công kích, đối với Thường Nhạc Sơn cũng là không nhỏ gánh nặng, đừng nhìn gần ly thể một lát, ít nhất cũng muốn 1-2 tháng thời gian điều dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Phương Dật trọng thương, Thường Nhạc Sơn vừa muốn đuổi theo, lại thấy Phương Dật đang ở bay ngược thân ảnh đột ngột biến mất. Đáng chết, Thường Nhạc Sơn sắc mặt biến hóa, nhịn không được bạo câu thô khẩu. Đã từng ở Tinh La quần đảo trung tiếp thu quá truyền thừa, hắn tự nhiên là biết, Phương Dật giờ phút này biến mất, đúng là bị tiếp dẫn tới rồi trong đó một tòa đảo nhỏ bên trong. Tinh La quần đảo, đều không phải là mỗi một tòa đảo nhỏ đều có truyền thừa, hoặc là nói, chân chính có được truyền thừa đảo nhỏ cực nhỏ, 1000 tòa đảo nhỏ bên trong, cũng không tất có một tòa đảo nhỏ có truyền thừa tồn tại. Đáng chết! Thường Nhạc Sơn đột nhiên cảm giác chính mình bố cái này cục quả thực quá thất bại, một vị có được hạ phẩm linh khí tâm chắn kim đan hậu kỳ trưởng lão. Còn có chính mình bàn cho có thể chặn lại Nguyên Anh tu giả một kích phòng ngự pháp khí, thế nhưng liền Phương Dật nhất kiếm cũng chưa chặn lại. Thường Phong ngã xuống cũng liền thôi, nếu là giết Phương Dật, được đến Phương Dật một thân bảo bối, tổn thất một cái Thường Phong cũng coi như đăng giá, nhưng lại không nghĩ tới, Phương Dật chẳng những có một đôi có thể làm lơ không gian huyền bí cánh chim, còn có thể dựa phòng ngự pháp khí chặn lại hắn phi kiếm một kích, tuy là hắn liều mạng Nguyên Anh bị hao tổn, ly thể một kích, cuối cùng cũng không có thể giết Phương Dật. Càng là đưa Phương Dật đi nào đó truyền thừa đảo nhỏ. Này liên tiếp tao ngộ, làm Thường Nhạc Sơn đột nhiên có một loại thất bại cảm. Thực hảo. Thường Nhạc Sơn nghiến răng nghiến lợi, Phương Dật, ngươi có thể trốn, Thiên Điệu Tông lại trốn không được, ngươi liền an tâm tiếp thu truyền thừa, bổn tọa sẽ đi trước Thiên Điệu Tông thu chút lợi tức, chờ ngươi tiếp thu xong truyền thừa, chúng ta lại đến cùng nhau thanh toán. Đối với Phương Dật có thể tiếp thu cái dạng gì truyền thừa, Thường Nhạc Sơn cũng không để ý, chỉ cần Phương Dật không đến Nguyên Anh, liền không phải đối thủ của hắn. Điểm này sẽ không thay đổi, Phương Dật vừa mới vừa vượt qua kim đan đại kiếp nạn, khoảng cách Nguyên Anh cảnh giới còn xa, đó là tiếp nhận rồi truyền thừa cũng vô dụng. Thường Nhạc Sơn rất rõ ràng Tinh La quần đảo truyền thừa, liền tính Phương Dật ngày sau xuất hiện, cũng là sẽ bị truyền tống đến địa phương khác, hắn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ cũng là vô dụng, cuối cùng Thường Nhạc Sơn không thể không mang theo đầy ngập hận ý rời đi Tinh La quần đảo. Đồng Lai Tiên Sơn, Đồng Lai Các, người Nguyên Anh bị thương. Vũ Văn Yên nhìn thấy Thường Nhạc Sơn, tức khắc nhíu mày, Thường Nhạc Sơn tu vi tuy nói so sánh với hắn cùng La Hồng kém một ít, nhưng Nguyên Anh tu giả lại há có kẻ yếu, huống chi, Nguyên Anh tu giả giao thủ, tuy là không địch lại, cũng tùy thời có thể sẽ rách không gian rời đi, đua Nguyên Anh bị hao tổn tình huống cực kỳ hiếm thấy. Nói ra thì rất dài. Thường Nhạc Sơn thở dài, Thường Phong vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, ta làm hắn đi Tinh La quần đảo thử thời vận, ta cũng lo lắng kia phương giật sẽ được đến tin tức tìm hắn báo thù, vì thế an bài Ngũ trưởng lão đi theo bảo hộ, còn vì hắn chuyên môn luyện chế một kiện dùng một lần phòng ngự pháp khí, có thể kháng cự nửa bước Nguyên Anh tu giả một kích, thả kia pháp khí rách nát, ta cũng có thể cảm giác, có thể nháy mắt di động qua đi. Thường Nhạc Sơn cười khổ, trong tiếng cười lộ ra bi thường, nhưng lại không ngờ đến, phương giật đã vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, nhất kiếm chi huy đã có Nguyên Anh thực lực, Thường Phong cùng Ngũ trưởng lão hai người không thể chặn lại, song song ngã xuống, đó là ta cảm giác kia pháp khí rách nát, sẽ rách không gian qua đi, cũng là không có thể cứu hạ Thường Phong. Thường sư đệ, ngươi sợ là cũng có tâm lấy Thường Phong vì nhị, hấp dẫn phương giật ra tay đi. La Hồng trong mắt hiện lên tinh quang, chỉ vừa nghe, liền đã biết Thường Phong tính toán. Phương giật nếu là ra tay, ta tất nhiên là có chu sát hắn lý do. Thường Phong cũng không có quá nhiều che giấu, nói, nhưng Phương giật nếu là đối ta Lăng Tiêu cũng có một chút kính sợ, cũng không nên ra tay mới đúng, hắn này phiên cách làm, cũng trương hiển này trong lòng, vẫn chưa đem Lăng Tiêu cung để vào mắt. Không cần đem Lăng Tiêu cung liên lụy tiến vào. La Hồng nói, vượt ngoại chiến trường, Thường Phong hại hắn khi, Phương giật vẫn là Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão, liền tính hiện tại đã thu hồi Phương giật khách khanh trưởng lão lệnh bài, ta Lăng Tiêu cung cũng không làm tốt chuyện này ra mặt, lan truyền đi ra ngoài cũng không tốt nghe. Thân là khách khanh trưởng lão, bị thái thượng trưởng lão hậu bối đệ tử hại, lại bị cướp đoạt trưởng lão lệnh bài, nếu là lén báo thù còn muốn liên lụy đến cả tòa Lăng Tiêu cung, loại chuyện này lan truyền đi ra ngoài, Lăng Tiêu cung cũng không cần lại tuyển nhận khách khanh trưởng lão rồi. Tuy nói cướp đoạt phương giật trưởng lão lệnh bài có nguyên nhân khác, nhưng liền sợ những việc này từng vụ từng việc liên hệ lên, bởi vậy, đối với Thường Nhạc Sơn hành động, La Hồng cũng có chút bất mãn, còn có, tự tiện điều động Kim Đan hậu kỳ trưởng lão, cuối cùng càng là làm cho vị này trưởng lão ngã xuống, Thường sư đệ cũng muốn vì thế sự phụ trách. Vốn nên như thế. Thường Nhạc Sơn đối này cũng không có dị nghị, một ngụm đồng ý, rồi mới lại nói, ta đuổi tới Tinh La quần đảo, Thường Phong cùng Ngũ trưởng lão đã ngã xuống. Lúc ấy ta liền muốn chém sát Phương Giật vì bọn họ hai người báo thù, nhưng lại không ngờ, Phương Giật trên người có một đôi cánh chim pháp bảo, có thể làm lơ không gian loại công kích. Nga. Vũ Văn Yên khẽ vuốt trong râu, trong ánh mắt cũng có tham lam thần sắc, có thể làm lơ không gian công kích. Không chỉ như vậy, Phương Giật lấy Kim Đan sơ kỳ thực lực khống chế kia cánh chim, đơn luận phi hành tốc độ, thế nhưng so với ta còn nhanh. Thường Nhạc Sơn đạo, lúc ấy ta sát Phương Giật xuất ruột, cuối cùng thúc giục Nguyên Anh ly thể, nhưng cứ việc như thế, cũng chỉ là đem hắn trọng thương, bởi vì Nguyên Anh ly thể lâu lắm, mới bị chút tổn thương. Ngươi là nói, Phương Giật nhất kiếm chi huy, đã có Nguyên Anh cảnh giới uy lực, càng là có thể ngăn cản ngươi Nguyên Anh xuất khiếu một kích mà bất tử. La Hồng rốt cuộc ý thức được Thường Nhạc Sơn muốn biểu đạt đồ vật. Không sai. Thường Nhạc Sơn gật đầu nói, nếu là tùy ý này Phương Giật phát triển đi xuống, chờ hắn tới rồi Nguyên Anh cảnh giới, chúng ta sợ đều không phải này đối thủ, hơn nữa Thường Phong việc, nói không chừng Phương Giật cũng muốn giận chó đánh mèo với Lăng Tiêu cùng. Theo ta thấy, không bằng thừa dịp cái này lý do, đem này hoàn toàn diệt sát. Chuyện này Lăng Tiêu cũng không tiện nhúng tay. Vũ Văn Yên nói, nguyên nhân vừa mới La Sư Đệ nói bất quá, thân là trưởng bối, vi hậu đời đệ báo thù người khác lại cũng không nói được cái gì, Phương Giật dám giết Thường Phong, thuyết minh cũng làm tốt đối mặt ngươi chuẩn bị, vẫn là câu nói kia, không cần liên lụy đến tông môn, chính ngươi xử lý liền hảo. Thường Nhạc Sơn muốn cũng là kết quả này, buồn không nghĩ thông chi Vũ Văn Yên cùng La Hồng. Nhưng rốt cuộc đã chết một vị Kim Đan hậu kỳ trưởng lão, chuyện này không có khả năng giấu giếm qua đi, bởi vậy mới chủ động cùng Vũ Văn Yên cùng La Hồng thuyết minh. Ngũ trưởng lão ngã xuống, ta không thể thoái thác tội của mình, chuyện này sau, ta sẽ từ đi thái thượng trưởng lão chi vị, lui cư vì cung phụng. Thường Nhạc Sơn cho thấy thái độ, đã chém giết Phương Giật sau, hắn trên người bảo vật cũng sẽ tất cả nộp lên trên tông môn, thỉnh tông chủ cùng hai vị sư huynh cái khác phân phối. Lăng Tiêu cung bên trong cũng không phải là chỉ có ba vị Nguyên Anh kỳ tu giả, ba vị Thái Thượng trưởng lão, chính là Lăng Tiêu cung trí cao vô thượng tồn tại, còn có vài vị Nguyên Anh tu giả, thân là cung phụng, địa vị thấp không ít, còn phải nghe theo tông chủ thân đồ hùng hiệu lệnh. Ân. La Hồng gật gật đầu, đối với Thường Nhạc Sơn này phiên lời nói còn tính vừa lòng. Cùng Vũ Văn Yên cùng La Hồng một phen giao lưu, được đến chính mình vừa lòng kết quả, Thường Nhạc Sơn liền về tới Tiểu Thanh Sơn bên trong, điều dưỡng bị hao tổn Nguyên Anh. Chương 1494, Dược Vương Cốc. Thiên Điệu Tông cùng Kiếm Tông chi gian truyền tống trận đã bố trí thỏa đáng, lúc này, Hoàng Phủ Thiên Quân cũng ở Thiên Điệu Tông bên trong, nhìn đến Phương Giật truyền lại đây tin tức, có chút dở khóc dở cười, hỏi Nguyên Kiếm Nhất Đạo, trưởng lão có từng nghe qua Trung Ly Vô Song? Vị kia Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân. Nguyên Kiếm vừa nghe ngôn sửng sốt một chút, nói, nghe đồn, người này một thân kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, nếu có cơ hội đặt chân Nguyên Anh, bổn tọa cũng có tâm cùng với luận bàn một phen. Sợ là không như vậy hảo luận bàn. Hoàng Phủ Thiên Quân cười khổ nói, sư thúc tổ truyền đến tin tức, hắn cùng Trung Ly Vô Song một trận chiến, dẫn động trong cơ thể say kiếm tiên tổ sư ý niệm, đã bị tổ sư thu làm môn hạ đệ tử.